song hổ tranh cướp, Quách Thiên, Lý Thiên Dịch hai người bọn họ đều là thiên hạ ít có tuấn kiệt, ngày hôm nay bọn họ chém giết lẫn nhau, tốt nhất không muốn tham dự trong đó, miễn cho bị thương tổn được. Sơn Yêu đạo người, nghiêng người liếc nhìn một bên Thanh Tuyết tiên tử, âm thanh trầm thấp nói rằng, hắn làm lão một đời cao thủ, đều là không nghĩ tới, Quách Thiên, Lý Thiên Dịch hai người này nhân tài mới xuất hiện thực lực, lại sẽ mạnh như vậy. Coi như là giữa bọn họ bất luận một hay, Sơn Yêu đạo người cũng không có đem nắm có thể đánh bại. Luyện ngục ma tên kia trung niên cao thủ, chau mày, thu hồi trường kiếm, quay đầu lại nhìn kỹ phía sau mọi người lui ra. Hết thảy thế lực người dồn dập lui ra, Sơn Yêu đạo người nói rất có đạo lý, tất cả mọi người đều hiểu, Quách Thiên cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó tranh đấu, cuối cùng đều sẽ có một người trọng thương. Có người trọng thương, chính là cướp đoạt bảo vật thời cơ tốt nhất, vừa vẫn là ngắn ngủi minh hữu, giờ khác này lại thành là địch người. Lý Thiên Dịch ác liệt hai mắt nhìn kỹ bốn phía, Tiểu Tuyết đã đem Quách Thiên xác thực định Quách Thiên vị trí, hắn khí định thần nhàn, ánh mắt liếc nhìn phía sau khắp nơi cao thủ. Ha ha, đều muốn cuối cùng tọa thu ngư ông thủ lợi, cũng không nhìn một chút chấm có thể hay không cho các ngươi cơ hội này. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, Thương Long chiến kích vung dậy, đạo hư thần kiếm đem thân thể bao phủ lên, như trùng thiên lưỡi dao sắc giống như vậy, phá không chạm đến. Ầm ầm ầm. Thương Long chiến kích, đạo hư thần kiếm hai đại cường thế công kích, làm cho đại địa cũng bắt đầu lay động lên. Bụi trần, đá vụn đầy trời, ánh mắt của mọi người đều đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Phúc! Lý Thiên Dịch trong miệng phun ra một khẩu tiên huyết, trường kiếm đâm trúng bụng của hắn, có điều tiếp theo Quách Thiên thân thể từ trong bóng tối lộ ra. Hiện tại Quách Thiên trên người chiến giáp phá nát, cánh tay trái của hắn bị chém đứt, chỉ còn dư lại mặt khác tay trái nắm chặt đế vương kiếm. Nhanh, thực sự là quá nhanh. Vừa Quách Thiên thả ra ngoài cuối cùng nhất đạo tốc độ công kích thực sự là quá nhanh, cũng chính là hỏa thạch trong lúc đó mà thôi. Để Lý Thiên Dịch căn bản là không có tới cùng làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự, vừa đế vương kiếm đâm tới thời điểm, đừng nói Lý Thiên Dịch, chính là trốn trong bóng tối ảnh huyết vệ sĩ đều không có đến cùng phản ứng. Lý Thiên Dịch, coi như ngày hôm nay bản trang chúa chết ở chỗ này, cũng sẽ kéo ngươi chịu tội thay. Quách Thiên vẻ mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt ở trong tràn ngập hí ngược vẻ, vừa công kích, hắn vì có thể trọng thương Lý Thiên Dịch, không tiếc mất đi một cánh tay. Đó là đế vương kiếm quyết bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu. Kiếm đổ thương sinh. Ở Lý Thiên Dịch Thương Long chiến kích, đạo hư thần kiếm song trọng công kích dưới, Quách Thiên rõ ràng chính mình không thể toàn thân trở ra, cho nên mới muốn cùng Lý Thiên Dịch đồng quy vu tận. Nhìn đỏ như màu máu đế vương kiếm cắm ở Lý Thiên Dịch bụng, Quách Thiên cười lớn không ngừng, mạnh mẽ xông về phía trước. Quách Thiên, ngươi là người thứ nhất trọng thương chấm, yên tâm đi, chấm sẽ làm ngươi phi thường thoải mái ra đi. Lý Thiên Dịch tức giận phi thường, giơ tay đem bụng đế vương kiếm rút ra. Bàng bạc long thần khí đem đế vương kiếm bao phủ lên, phát sinh diệt thiên một chém. Diệt thiên một chém, khí thế hùng hổ, Quách Thiên rõ ràng, chính mình ở Lý Thiên Dịch này kiếm bên dưới, không thể có thể sống sót, nhưng hắn bước chân tiến tới không có một chút nào dừng lại, ở trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Đại ca, không muốn a. U hồn, quỷ sát hai đại thế lực cao thủ ở Quách Chiến dẫn dắt đi nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, vừa vặn nhìn thấy Lý Thiên Dịch một chiêu kiếm chém ra. Bá. Quách Thiên thân thể bị chém thành hai đoạn, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trực tiếp đem Quách Thiên trên cánh tay càn khôn nhẫn cất đi, nắm chặt đế vương kiếm, nhanh chóng hướng về một bên lao đi. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi xa bóng lưng, đột nhiên nhất đạo thanh âm rét lạnh vang lên. Lý Thiên Dịch người bị thương nặng, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Đúng, ma binh, thần binh đều ở trong tay hắn, tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Mấy trăm vị cao thủ nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đuổi tới, Sơn Yêu đạo người kinh ngạc một hồi, lẩm bẩm nói nhỏ. Đám người kia, coi là thật là tham lam cực kỳ, xem ra căn bản là không cần bổn tọa tới nhắc nhở các ngươi. Mặc dù là đánh chết Quách Thiên, nhưng Lý Thiên Dịch tình huống cũng không khá hơn chút nào, đế vương kiếm huyết sát chi lực nguyên bản liền cực kỳ bá đạo, thêm thượng Quách Thiên còn ở trên kiếm động tay động chân, Lý Thiên Dịch rất rõ ràng cảm nhận được chân khí trôi qua. Hiện tại Lý Thiên Dịch rốt cục hiểu được, tại sao Quách Thiên ở thời khắc cuối cùng, trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười, bởi vì hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Chân khí trong cơ thể trôi qua, không thể không chậm lại tiến lên tốc độ, trong đầu, Tiểu Tuyết không ngừng nhắc nhở phía sau các đại thế lực truy đuổi khoảng cách thu nhỏ lại. Lý Thiên Dịch từ càn khôn nhẫn ở trong lấy ra một viên Long Dương đan, khôi phục chân khí, áp chế thương thế bên trong cơ thể cùng độc tố. Chương 774, làm giao dịch. Thời gian trôi mau, hoàng hôn thời khắc. Sơn Lâm ở trong, mấy trăm vị cao thủ một đường truy đuổi, Lý Thiên Dịch đem thương thế của chính mình áp chế, bóng người nhanh chóng qua lại. Quách Chiến tận mắt nhìn thấy Quách Thiên bị Lý Thiên Dịch chém giết, lúc này hắn chính mang theo quỷ sát, U Minh hai đại thế lực cao thủ, điên cuồng truy đuổi. Vẻ mặt dữ tợn, sát khí kinh thiên, ở trong lòng hắn đối với Lý Thiên Dịch tràn ngập sát ý. Tham Trác quân đoàn, Luyện Ngục Ma, Mộ Vương Thành chờ thế lực cao thủ, một đường truy đuổi, không ngừng tìm tòi Lý Thiên Dịch tung tích. Truy đuổi chiến kéo dài tiến hành, màn đêm buông xuống, như mực bóng đêm đem thiên địa bao phủ lên. Dạ phong, gió đêm, thổi, cổ thụ không ngừng phát sinh ào ào âm thanh, đi vội Lý Thiên Dịch dừng bước. Trắng non ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, một khẩu tiên huyết dâng trào ra, hắn rửa lưng đại thụ, không ngừng lau chùi trên gương mặt mồ hôi lạnh. Không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải đem độc tố thanh trừ hết. Quách Thiên bôi lên ở đế vương kiếm trên độc tố, vô cùng bá đạo, chính là hệ thống cũng không có giải dược, chỉ đưa ra một cái toa thuốc mà thôi. Nhưng là hiện tại nguy hiểm tầng tầng, căn bản cũng không có cơ hội dược liệu, bóng đêm dần nùng, trong đầu hắn tâm tư vạn ngàn, nghĩ làm sao có thể đem phía sau chúng hơn cao thủ thoát khỏi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi, Lý Thiên Dịch đang định rời đi, lúc này trong đầu đột tiểu tuyết nhắc nhở thanh lại vang lên. Thực sự là đủ chấp nhất, chấm nếu là nếu không muốn chết, các ngươi ai cũng không thể đem chấm chém giết. Lý Thiên Dịch mang theo thiên sở, từ cấp thấp nhất cựu cấp đế quốc, phát hiện đến ngày hôm nay tình trạng này, hắn quyết không cho phép nơi này chết thảm ở mảnh này sơn lâm ở trong. Ở mảnh này chiến tranh đại lục ở trong, có quá nhiều đồ vật, để hắn không yên lòng. Nghĩ đến đây, thân thể hắn nhanh chóng về phía trước lao đi, minh nguyện phủ đầu, dạ phong, gió đêm, từ từ, thỉnh thoảng ở tùng lâm nơi sâu xa chuyển đến vài tiếng thú minh. Giờ thìn, sương mù trắng xóa đem thiên địa bao phủ lên, trải qua một đêm lưu vong sau khi, Lý Thiên Dịch hể vải không thể tả, nguyên bản áp chế độc tố lần thứ hai buộc phát ra. Hai mắt từ từ có chút không mở ra được, bước chân cũng biến thành cực kỳ trầm trọng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, để cho mình không ngất đi. Giơ tay đỡ lấy một bên đại thụ, gian nan tiến lên, mới vừa đi ra mấy bước sau khi, hắn phịch một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Một đêm truy sát, chúng hơn cao thủ đã sớm là trải rộng cả tòa sơn lâm ở trong, bọn họ ở đêm đó ở trong, cũng đều có điều là nghỉ ngơi ngắn ngủi, theo sau kế tục truy sát. Lý Thiên Dịch sở dĩ, có thể dễ dàng tách ra bọn họ, dựa vào chính là hệ thống hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, sương mù trắng xóa biến mất, một tiếng chim hót tiếng truyền đến, hôn mê Lý Thiên Dịch tỉnh lại. Gian nan mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là mấy chục thanh hàn mang lạnh lẽo trường kiếm, nhìn thấy Lý Thiên Dịch tỉnh lại, tiến lên mấy chục chân người bộ đột nhiên ngừng lại. Giết! Lý Thiên Dịch hiện tại chỉ có điều chính là cung dương hết đà mà thôi, chỉ cần đem hắn chém giết, đến thời điểm hắn tất cả mọi thứ đều là. Đầu linh cầm trong tay đại đao nam tử thanh âm hùng hậu vang lên, trải qua một đêm truy sát, rốt cuộc tìm được Lý Thiên Dịch tâm tích, cơ hội tốt như vậy hắn há có thể bỏ qua đây. Ra lệnh một tiếng, mấy chục người nắm chặt trong tay binh khí, Lý Thiên Dịch đỡ phía sau đại thụ, muốn một lần nữa đứng lên đến, có điều hắn đi phát hiện độc tố quá mức bá đạo, thân thể của chính mình căn bản cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Mười mấy tên cao thủ thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng, đã sớm là đem Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ, khí thế như cầu vồng ai hùng ném ra sau đầu. Ha ha, này không phải ngông cuồng tự đại thiên sở quốc chủ sao, hiện tại làm sao thành bộ dáng này, chạm đều không đứng lên nổi, đây chính là cơ hội trời cho, các huynh đệ lên. Cầm trong tay đại đao nam tử khinh bị thanh âm vang lên, trong tay đại đao giơ lên cao, lăng không hướng về Lý Thiên Dịch trên đầu chém tới. Bá, bá, bá. Làm đại đao lăng không hạ xuống thời điểm, 10 bóng người lăng không hạ xuống, ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước người, làm số lẻ nam tử phản ứng lại thời điểm, ác liệt ánh kiếm đã đem cổ của hắn chém xuống. Bá. Ánh kiếm lực động, huyết vụ tung tóe, xung phong mà đến mười mấy tên cao thủ, chỉ cảm thấy trước mắt huyết vụ bay tán loạn. Đầu lĩnh nam tử thân thể theo tiếng ngã xuống, hai mắt trợn lên lao đại, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Huyết một, phù chấm lên, vì lẽ đó người toàn bộ chém giết, không để lại người sống. Lý Thiên Dịch thanh âm trầm thấp vang lên, huyết ảnh nhất hào đỡ trọng thương Lý Thiên Dịch, nhanh chóng rời đi. Kiếm khí lạnh lẽo, giết chóc không ngừng, mười mấy tên cao thủ ở huyết ảnh vệ sĩ công kích dưới, căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền ngã vào trong vũng máu, không chút nào cơ hội phản kích. Chân khí gọn sóng, rất nhanh sẽ gây nên đến sơn lâm ở trong cao thủ chú ý, ảnh huyết vệ sĩ còn chưa kịp rời đi, lại xuất hiện mười mấy tên cao thủ. Nhìn thấy những này ảnh huyết vệ sĩ, Tham Trác quân đoàn Sơn Yêu đạo người, Thanh Tuyết tiên tử, hai người vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, ảnh huyết vệ sĩ thực lực, căn bản là không kém gì chính mình. Sơn Yêu, nghe đồn Lý Thiên Dịch bên người có 10 tên ám sát cao thủ, nghĩ đến chính là bọn họ, ta ở đây ngăn cản bọn họ, hiện tại Lý Thiên Dịch người bị thương nặng, chính là chém giết hắn cơ hội tốt. Ngươi đuổi theo. Thanh Tuyết tiên tử thanh âm lạnh như băng vang lên, Sơn Yêu đạo người gật gật đầu, mang theo mấy tên Tham Trác quân đoàn cao thủ hướng về Lý Thiên Dịch phương hướng ly khai đuổi theo. Tham Trác quân đoàn là phát hiện sớm nhất Lý Thiên Dịch, vì lẽ đó bọn họ sẽ không cho người máy biết, thu được Lý Thiên Dịch trên người bảo vật. Chỉ chốc lát sau, Sơn Yêu Đạo người dẫn người liền đuổi theo bị ảnh huyết vệ sĩ bảo vệ lại đến Lý Thiên Dịch. Ha ha, Lý Thiên Dịch nhìn ngươi lần này còn có thể trốn đi nơi nào. Mạng ngươi bổn tọa ngày hôm nay thu định. Động thủ, tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch sống sót. Lý Thiên Dịch ngươi thực tướng, liền đem ngươi càn khôn nhẫn giao ra đây, bổn tọa tâm tình không tệ, liền lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Ha ha, chỉ bằng ngươi, tham chắc quân đoàn người, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lý Thiên Dịch cường trang chấn định, ánh mắt ở trên người mọi người sẽ qua, hắn phát hiện Sơn Yêu Đạo người thực lực là nửa bước võ tôn cảnh giới, mà tham chắc quân đoàn thành viên thực lực cũng đều là không yếu, vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Hiện tại chính mình có vài tên ảnh huyết vệ sĩ bảo vệ, tuy rằng không e ngại đối phương, thế nhưng một khi ác chiến lên, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều cao thủ chú ý, đến thời điểm muốn chạy đều chạy không thoát. Nghĩ đến chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch khởi động chân khí trong cơ thể, đem lắp ráp chân khí súng lục đồ lục cánh tay phóng thích ra ngoài. Sơn Yêu, mảnh này sơn lâm ở trong người, đều muốn chấm trên người bảo vật, ngươi ứng nên biết đạo nhất đán đánh tới đến, bọn họ đều sẽ tới rồi. Chấm có thể đem đế vương kiếm giao cho ngươi, có điều ngươi nhất định phải dẫn người rời đi. Chương 775, thần thú đột phá. Lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt, thực sự là trôi qua nghiêm trọng Lý Thiên Dịch, Sơn Yêu Đạo người cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Lý Thiên Dịch, ngươi đây là ở hướng về bổn tọa xin tha sao? Một cái đế vương kiếm đã nghĩ để bổn tọa rời đi, ngươi thực sự là mơ hão. Chỉ cần đưa ngươi chém giết, đừng nói là đế vương kiếm, chính là Thái A lệnh, Đạo Hư thần kiếm, còn có càn khôn trong nhẫn tất cả mọi thứ đều là bổn tọa. Hiện tại cần lo lắng không phải bổn tọa, mà là ngươi, một khi đánh tới đến, tất cả cao thủ tụ hội, đến thời điểm ngươi liền trở thành chúng thị nơi, muốn sống sót rời đi liền không thể. Ngươi lại đây có điều đến, cái này không phải là bổn tọa cần lo lắng, nói thật cho ngươi biết, từ hôm qua bắt đầu, bổn tọa xin mời viện binh, không bao lâu nữa nơi này sẽ bị ta tham chắc quân đoàn người bao quanh vây nốt. Muốn chết không chỉ là ngươi, chính là thế lực người, cũng một trốn không thoát. Sơn Yêu Đạo người cười lạnh một tiếng, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, trên mặt tràn ngập thần sắc khinh thường. Sơn Yêu, hiện tại sáng sủa càn khôn, ngươi vẫn còn ở nơi này nằm mộng ban ngày. Lý Thiên Dịch mộ vương thành muốn định, mau mau rời đi, không phải vậy bản công tử tự mình ra tay, các ngươi những này xú ngư nát tôm, không có một người có thể trốn đi được. Âm thanh vang dội vang lên, nghe vậy, Sơn Yêu Đạo người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch đi hề mộ công tử xoài bước đi về phía trước, sau lưng hắn còn theo mấy tên mộ vương thành cao thủ. Mộ công tử, bao nhiêu năm, mộ vương thành cùng tham chắc quân đoàn song phương cũng không có bất kỳ ân oán, vì một Lý Thiên Dịch, ngươi coi là thật muốn cùng tham chắc quân đoàn là địch sao. Mộ vương chi vương hắn liền không sợ rước lấy ngập đầu thai hương, tham chắc quân đoàn thực lực, không phải là mộ vương thành có thể đem so sánh. Sơn Yêu, ta nghĩa phu đại danh há lại là ngươi hô to gọi nhỏ, thực sự là điếc không sợ súng. Mộ công tử cười lạnh một tiếng, ở sau thân thể hắn người lão giả kia, hai tay giò ra, thân thể về phía trước lực động, Sơn Yêu Đạo người giơ tay đón lấy. Ầm. Một tiếng, chỉ thấy Sơn Yêu Đạo thân thể người bị đẩy lui mấy bước sau khi, mới mạnh mẽ ổn định. Mau mau rời đi, bằng không một con đường chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, mộ công tử quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh nhạt nói. Thiên băng tỷ tỷ coi trọng người, cũng thật là không bình thường, thân bên trong kịch độc, có thể thoát thân một ngày một đêm, lợi hại, thực sự là lợi hại. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía mộ công tử trên người, hắn không nghĩ tới, lần này đến đây đông đảo thế lực ở trong, chỉ có cái này mộ vương thành, đến đây cao thủ thực lực cường đại nhất. Hơn 10 tên cao thủ, cùng một màu đều là nửa bước võ tôn cảnh giới cao thủ, này cũng khó trách mộ công tử nói chuyện có như thế kiên cường, rất rõ ràng tham chắc quân đoàn thực lực yếu đi rất nhiều. Lý Thiên Dịch, đem đế vương kiếm giao ra đây đi, ngày hôm nay cho ngươi một con đường sống đi. Lần này đi ra lang bạn, có thể làm nghĩa phụ mang về một cái vô thượng ma binh, nghĩ đến nghĩa phụ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ngươi, Lý Thiên Dịch tính mạng quá trọng yếu, nếu như đưa ngươi giết, Thiên Băng tỷ tỷ nhất định sẽ đem ta xé ra. Mộ công tử hờ hững thanh âm vang lên, vẻ mặt thông dong cực kỳ, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, có điều lúc này ở tại một bên ông lão đột nhiên mở miệng nói. Tiểu công tử, Lý Thiên Dịch thực lực bất phàm, lần này nhất định phải đem hắn diệt trừ, nếu không, tương lai tất thành mầm họa. Hơn nữa, ở Lý Thiên Dịch thân thượng bảo vật đông đảo, tiểu công tử tại sao muốn buông tha hắn? Chẳng lẽ không muốn cái nào bảo vật sao? Ba đạo, lúc nào đến phiên ngươi giao bản công tử làm việc? Mộ công tử vẻ mặt tức giận, liếc nhìn một bên ba đạo chân nhân, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, chờ đợi hắn lựa chọn. Mộ công tử, đế vương kiếm ngươi có thể lấy đi, có điều này Lý Thiên Dịch nhất định phải lưu lại. Âm thanh vừa rơi vào, luyện ngục ma, ma đạo chờ đã hết trăm tên cao thủ thân thể lăng không hạ xuống, ánh mắt đều là đầu ở Lý Thiên Dịch trên người. Trải qua một ngày một đêm lưu vong, hiện tại lại rơi vào đông đảo thế lực vây quanh ở trong, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ lo âu. Lẽ nào lần này đúng là lành ít dữ nhiều sao? Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, hiện tại mình đã trở thành chúng thị nơi, nếu như hơi có bất kỳ không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhanh chóng nghĩ, như vậy tình cảnh ở trong, còn có thể có biện pháp gì có thể rời đi nơi này, đột nhiên trên bờ vai truyền đến cuồng bạo chân khí gợn sóng. Hống! Hổ gào chấn thiên, chỉ thấy bạch hổ thân thể lướt ra khỏi, không ngừng lớn lên, lúc này trên người hắn những kia thương thế đã hoàn toàn khôi phục như cũ, cuồng bạo chân khí tràn ngập. Tích, chúc mừng túc chủ, bạch hổ thành công thăng cấp, thực lực bây giờ, đã đạt đến, võ tôn cảnh giới cao cấp. Bạch hổ thăng cấp. Lý Thiên Dịch nghi hoặc vạn phần, ngày hôm qua bạch hổ ở chúng hơn cao thủ công kích dưới, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, tại sao thương thế hoàn toàn khôi phục được rồi, thực lực cũng là tăng nhiều đây. Tích, gợi ý của hệ thống. Thần thú bạch hổ bởi vì thôn vệ địa ngục song đầu linh xà, thực lực bản thân nằm ở thăng cấp biên giới, trải qua đêm qua ác chiến, mặc dù là bị thương nặng, nhưng hoàn toàn hấp thu địa ngục song đầu linh xà sức mạnh. Ha ha, hóa ra là như vậy. Lý Thiên Dịch mừng rỡ vạn phần, hiện tại bạch hổ thực lực tăng lên, đối với hắn mà nói là chuyện tốt, không cần e ngại những này thế lực cao thủ, có bạch hổ bảo vệ có thể ung dung an toàn trở về thiên sở. Không đúng, thần thú bạch hổ thực lực tăng lên dữ dội. Lý Thiên Dịch phúc vận coi là thật là tốt không được, như vậy tình cảnh đều có thể chuyển nguy thành an. Mộ công tử trực tiếp liền nhìn ra rồi bạch hổ biến hóa, âm thanh trầm thấp nói rằng. Công tử, lẽ nào liền như vậy rời đi sao? Ba đạo rất rõ ràng không cam lòng như vậy rời đi, âm thanh nghi hoặc tuân hỏi. Ba đạo, nhớ kỹ thân phận của ngươi, không muốn nghi vấn bản công tử lựa chọn. Mộ công tử thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể về phía sau lao đi. Mộ vương thành cao thủ ở mộ công tử dẫn dắt đi chọn rời đi. Ma luyện ngục ma, tham trác quân đoàn, còn có ma đạo này ba đại thế lực cao thủ rất hiển nhiên không cam lòng rời đi, bọn họ cùng ra tay tới đối phó bạch hổ. Hống! Hổ gào chấn thiên, ngày hôm qua bạch hổ bị những người này trọng thương, ngày hôm nay thực lực tăng mạnh, có thể nói là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Bạch hổ lợi trảo vung lên, nhất định sẽ gây nên đến một mảnh huyết vụ, trong chớp mắt, thì có đã hết 20 tên cao thủ, chết thảm. Chúng hơn cao thủ khiếp sợ không thôi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Không dám ở hướng về bạch hổ đến gần rồi. Lui lại, tốc độ lui lại. Chết. Lý Thiên Dịch hiện tại lại thần thú bảo vệ, căn bản là không thể đem đánh giết, ở lại chỗ này, chỉ là không công hy sinh. Nhìn thấy mọi người rời đi, Lý Thiên Dịch hai mắt từ từ nhắm lại, rơi vào đến hôn mê ở trong. Sau nửa canh giờ, Quách Chiến mang theo dưới trướng cao thủ đến, lúc này đã sớm là không gặp Lý Thiên Dịch tung tích. Lý Thiên Dịch, bản vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trở về Hoàng Cung, tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi. Chương 776, Lương Thảo bị đoạn. Mấy ngày sau, dân gian nghe đồn, thiên sở quốc chủ chính là thiên hạ chi chủ, thần thú che chở, bách thú đi theo. Từ Nam Lương Hoàng Thành đến Bàn Long Thành có vạn Lý Chi Diêu, ở Quách Vũ, Quách Thiên bố trí xuống, Lý Thiên Dịch có bách thú đi theo, liên tục xông phá chư thành. Lúc này, khoảng cách Bàn Long Thành chỉ có mấy dặm cô phong trên, thần thú bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Phía dưới bách thú dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, sau đó tứ tán ra. Bá. Bạch hổ thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành nhất đạo hết sạch, tiến vào Lý Thiên Dịch trong lòng, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ không có một chút nào tâm tình, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm rời đi bách thú. Gần như quá khứ sắp tới nửa canh giờ công phu, Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Vương, Quy Hải Thiên Nhai cùng Quy Hải Hoàng đẳng vợ chồng Ngũ Nhân sách mã chạy tới. Trở về Bàn Long Thành sau khi, đoàn người không có dừng chút nào lưu, thẳng đến hoàng cung. Sắp đến hoàng cung thời điểm, Lý Nguyên Vương rời đi, đi xin mời Hoa Đà cùng không hối hận hai người. Biết Lý Thiên Dịch trở về, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi mấy nữ cùng ra cắt lượng bọn họ tụ hội An Thần Điện ở ngoài. Lý Thiên Dịch rơi vào đến hôn mê ở trong, làm cho mọi người thất kinh, tiền tuyến truyền đến khẩn cấp chiến báo, còn chờ Lý Thiên Dịch làm ra quyết định. Hiện tại Lý Thiên Dịch hôn mê bất tỉnh, ra cắt lượng, Trương Lương bọn họ đều hiểu, những việc này cần bọn họ tới làm quyết định. Chỉ chốc lát sau, chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập, Hoa Đà, không hối hận hai người bước nhanh tới. Bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến chư vị nương nương. Hai vị đại nhân không cần đa lễ, mau mau vào xem bệ hạ bệnh tình. Đơn giản thi lễ sau khi, Hoa Đà, không hối hận hai người bọn họ tiến vào an bên trong thần điện, sau đó cửa điện lớn đóng chặt, mọi người lại là bắt đầu sốt sáng lên đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, an thần điện ở ngoài mọi người, vẫn là lo lắng cực kỳ. Hai canh giờ sau khi, Hoa Đà, không hối hận hai người từ an bên trong thần điện đi ra, Nam Cung Lưu Ly trực tiếp mở miệng hỏi dò, hai vị đại nhân, bệ hạ thương thế làm sao? Hồi bẩm nương nương, bệ hạ thâm bên trong độc tố, mấy ngày lâu dài, độc tố tận xương, nếu như không phải bệ hạ áp chế một cách cưỡng ép, e sợ hậu quả khó mà lường được. Kế trước mắt, chỉ có thể là róc xương chữa thương. Róc xương chữa thương. Nam Cung Lưu Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng, chau mày lên, hắn làm sao sẽ không biết róc xương chữa thương là cỡ nào thống khổ sự tình, nàng đều là không dám tưởng tượng xuống. Hoàng hậu nương nương, róc xương chữa thương lửa xém lông mày, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, cái này độc tố thực sự là quá mức bá đạo, vì lẽ đó không thể chậm trễ nữa thời gian. Một bên không hối hận nhìn kỹ Nam Cung Lưu Ly, kiên định thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Nam Cung Lưu Ly thiến ảnh trên, chờ đợi hắn làm quyết định, có hay không muốn róc xương chữa thương. Chỉ chốc lát sau, chau mày Nam Cung Lưu Ly đột nhiên nở nụ cười hớn hở, êm hai thanh âm vang lên, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, có điều là róc xương chữa thương mà thôi, bệ hạ lại có gì sợ. Hai vị đại nhân, các ngươi yên tâm vì là bệ hạ trị liệu đi, bản cung ở chỗ này chờ hai vị tin tức tốt. Nam Cung Lưu Ly làm ra quyết định, hắn tin tưởng Lý Thiên Dịch có thể chịu đựng róc xương nỗi đau, hắn tin tưởng Lý Thiên Dịch có thể bình an vượt qua lần này nguy hiểm. Sau đó, Nam Cung Lưu Ly để các vị đại thần lui ra, không muốn làm lỡ chính mình chính vụ, đồng thời ở địch nhân kiệt trong miệng biết rồi Lý Thiên Dịch lần này gặp được một chút sự tình. Quách Thiên, chính là Nam Lương trụ cột tinh thần, hiện tại Lý Thiên Dịch đem chém giết, Nam Cung Lưu Ly xác định Nam Lương nhất định sẽ bởi vì chuyện này, hướng về thiên sở phát binh. Lập tức hạ lệnh, để ra cắt lượng điểm binh, cảnh giác quan tâm Nam Lương tất cả động thái, tuyệt không thể để cho Nam Lương có bất cứ cơ hội nào đến tấn công thiên sở. Loáng một cái quá khứ 5 ngày thời gian, lúc này, Hoa Đà, Không Hối Hận hai người từ an bên trong thần điện đi ra, trên mặt nở một nụ cười. Mấy vị đại nhân, bệ hạ cho mời, đi vào thương nghị chính sự. Bệ hạ, tỉnh lại. Mọi người nghe vậy đều là hưng phấn không thôi, này nhưng là trong quá khứ chừng mấy ngày, thiên sở quốc chiến liên tiếp, Lý Thiên Dịch lúc này tỉnh lại, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Này 5 ngày Lý Thiên Dịch hôn mê, tiền tuyến chiến sự đột biến, nguyên bản đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên sở đại quân, đình trệ ở Du Mạch Thành, đồng thời hiện tại Nam Lương cùng Bắc Nhạc đế quốc liên hợp lại, chung quanh tấn công thiên sở. Thiên sở các đường đại quân rõ ràng có chút không chịu nổi, dồn dập truyền đến khẩn cấp quân báo, hy vọng Lý Thiên Dịch có thể phái phát lương thảo trợ giúp. Ra Cát Lượng, Trương Lương bọn họ đẩy cửa phòng ra, xoài bước đi vào, ánh mắt đều là đứng ở nằm ở lòng trên giường nhỏ Lý Thiên Dịch trên người. Ra Cát, hiện tại phía trước chiến sự thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại Nam Lương cùng Bắc Nhạc hai nước hai cái lên, phát binh 800.000 chi chúng, luân phiên tấn công ta thiên sở thành trì. Bởi vì lương thảo thiếu hụt, các đường đại quân đã lui giữ Hán Dương trong thành, Nam Lương, Bắc Nhạc đại quân binh chia làm hai đường. Trong đó một nhánh vì là kỵ binh quân đoàn, chính đang hướng về thiên sở bụng phát động tiến công. Thần, đã hạ lệnh để Vũ Văn Thành Đô chờ đem xuất binh đi vào chống lại, tin tưởng nên có thể chống lại quân địch tiến công. Không có lương thảo. Vì sao yêu bất đúng lúc phái đưa, thiên sở dũng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, chấm làm sao có thể để bọn họ ăn không đủ no cơm. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, rất rõ ràng là có chút nổi giận. Bệ hạ, đã phái đưa 3 lần lương thảo. Có điều đều là bị quân địch chặn được, hiện tại hết thể lương thảo, đều gửi ở Càn Khôn Tiền Trang ở trong. Bàn Long trong thành, không có chiến tướng có thể hộ tống lương thảo, bảo vệ lương thảo đồ quân nhu an toàn, vì lẽ đó lần này mới chuyển rời hộ tống lương thảo. Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, thanh âm trầm thấp vang lên. Châm đem Quách Thiên giết, Nam Lương sẽ phát binh tấn công thiên sở đây là tất nhiên, nhưng là vì sao Bắc Nhạc đế quốc hội có như thế nhiều binh mã? Hồi bẩm bệ hạ, Bạch tướng quân truyền về tin tức công bố. Bắc Nhạc đế quốc binh mã, toàn bộ đến từ ngũ cấp đế quốc, ngoại mông đế quốc. Đồng thời Thiên Việt Vương cũng nói rồi, ở trên thảo nguyên, ngoại mông đế quốc mới là bá chủ thực sự, tuy rằng chỉ là ngũ cấp đế quốc, nhưng thực lực đó, coi như là cấp 4 đế quốc cũng là không kém bao nhiêu. Ngoại mông đế quốc, chẳng lẽ nói là một đại thiên kiêu thành Cát Tư Hãn? Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trong đầu trực tiếp xuất hiện cái từ này, có điều hắn không biết cùng chính hắn muốn có phải hay không như thế. Giới độc thế nào rồi? Hiện tại chiến sự nổi lên bốn phía, chấm không muốn gặp lại bách tính bạo loạn. Hồi bẩm bệ hạ, giới độc đã bắt đầu xây dựng, chư thành đại phu dồn dập vì là bách tính thanh trừ thể bên trong độc tố. Được, các ngươi đều xuống chuẩn bị đi, ngày mai chấm tự mình vận chuyển lương thảo. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thương thế của ngươi. Tiểu thương mà thôi, chấm đã quyết định. Lý Thiên Dịch biết mình thương là việc nhỏ, thiên sở chúng tướng sĩ thương thế mới trọng yếu nhất. Chương 777, Triệu Hoán Tùy Cơ Anh Hùng. Ngày thứ hai, giờ thìn, trong thiên địa vẫn là một mảnh mơ mơ hồ hồ, trên bầu trời còn mang theo mấy viên tinh thần. An thần điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch đơn giản hoạt động một chút, trải qua một đêm vận công tầm bổ, đã khôi phục rất nhiều. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn lại. Hồi bẩm bệ hạ, hai vị quân sư chuẩn bị kỹ càng lương thảo đồ quân nhu, lúc này chính ở cửa thành chờ đợi, Âu Giã Tử đại sư giờ khắc này cũng ở cửa thành chờ đợi. Hả? Âu Giã Tử cũng đi tới cửa thành. Ở mấy ngày trước Lý Thiên Dịch lúc hôn mê, hắn cũng là ngắn ngủi thức tỉnh quá một lần, để tiểu đức tử đem đứt rời trạm lô kiếm đưa đến Âu Giã Tử nơi nào, hiện tại Âu Giã Tử đến đây, Lý Thiên Dịch cho rằng là trạm lô kiếm tu phục song song rồi. Lần này hắn quyết định tự mình hộ tống lương thảo, quyết định đem Nam Lương, Ngoại Mông, còn có Bắc Nhạc đế quốc toàn bộ đánh bại, đến thời điểm Bắc Hải lấy Nam hết thảy quốc thổ đều sẽ trở thành thiên sở. Ngày hôm qua buổi trưa, Lý Thiên Dịch còn hạ lệnh trưng binh, thành lập tân quân đoàn. Hiện tại thiên sở đại quân hầu như toàn bộ vùi đầu vào chiến tranh ở trong, bàn long trong thành thủ binh chỉ còn dư lại 3 vạn người mà thôi. Lý Thiên Dịch xoay người trở lại an bên trong thần điện, chỉ chốc lát sau, hắn trên người mặc ám kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, xoài bước hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Đạp đạp đạp đạp, âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, cửa thành ra Cát Lượng chờ người xoài bước về phía trước. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trước. Lần này cùng hắn đồng thời hộ tống lương thảo tướng sĩ chỉ có 1 vạn người. Ngàn tên chiến lương duệ sĩ, còn lại đều là không có trải qua chiến tranh tân binh mà thôi. Âu Giã Tử bái kiến bệ hạ. Đại sư không cần đa lễ, có phải là cho chấm mang đến tin tức tốt? Trạm lô kiếm tu phục. Hồi bẩm bệ hạ, lần này trạm lô kiếm bị chém đứt, tổn hại trình độ vô cùng nghiêm trọng, thần cung mặc tà bọn họ kinh qua mấy ngày rèn đúc, cũng không có khôi phục trạm lô kiếm tốt nhất trạng thái. Nghe nói bệ hạ muốn đi tới tiền tuyến giết địch, thần cố ý từ thần binh trong kho chọn một cái thần binh, hy vọng có thể đúng, bệ hạ có. Âu Giã Tử vừa nói, vừa từ một bên trên chiến mã gỡ xuống một thanh trường kiếm, hai tay đưa lên, âm thanh hồng lượng nói rằng, đây là Thái A kiếm. Ở trong, Thái A kiếm cũng là xuất từ Âu Giã Tử tay, lúc đó Thái A kiếm bị thực lực nhỏ yếu Sở Quốc sử dụng. Mà thực lực mạnh mẽ Tấn Quốc quốc chủ rất không cao hứng, quản Sở Quốc quốc chủ muốn, có điều nhưng là bị từ chối, cuối cùng hai nước khai chiến. Sở Quốc, Tấn Quốc hai nước thực lực cách biệt quá cách xa, Sở Quốc thành trì bị vây lại, chặt đứt lương thảo, ngay lúc đó Sở Quốc chúa không muốn khuất phục, vì lẽ đó lợi dụng Thái A kiếm tự ải. Có điều trải qua Sở Quốc quốc chủ tiên huyết Thái A kiếm, đột nhiên huyết quang đại trấn, đầy trời huyết sát chi lực, mưa rông gió giật, cắt bay đá chạy. Tấn Quốc đại quân hỗn loạn không thể tả, rất nhanh sẽ toàn quân diệt, không ai sống sót, ngay lúc đó Tấn Quốc quốc chủ đã nghĩ đến nhất định là Thái A kiếm diệt thế oai, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hiện tại Âu Giã Tử lần thứ 2 rèn đúc đi ra Thái A kiếm, Lý Thiên Dịch cho rằng đây chính là một điểm tốt, lần này cùng chư quốc giao chiến, thiên sở nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay, đem trạm lô kiếm nắm trong tay, bàng bạc kiếm ý lan khắp toàn thân. Thật một cái Thái A kiếm, Âu đại sư, chấm nắm giữ kiếm này, nhất định lấy đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quét ngang chư quốc. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Thái A kiếm. Hệ thống chuyên môn khen thưởng túc chủ tùy cơ triệu hoán thẻ một tấm. Tích, gợi ý của hệ thống, Thái A kiếm có thể cùng Ma binh đế vương kiếm dung hợp, uy lực chí ít có thể tăng lên mấy lần. Nghe được trong đầu tiểu tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch thập phần hưng phấn, không nghĩ tới được một cái Thái A kiếm sau khi, hệ thống lại còn có khen thưởng biểu tặng. Tùy cơ triệu hoán thẻ. Hiện tại thiên sở chính là thời buổi rối loạn, Lý Thiên Dịch bên người một chiến tướng đều không có, hộ tống lương thảo, con đường phía trước nguy hiểm tầng tầng. Nếu như có thể triệu hoán một tên cường hãn chiến tướng, chí ít có thể an toàn. Đối với tiểu tuyết nói có thể mang Thái A kiếm cùng đế vương kiếm hợp 2 là 1, Lý Thiên Dịch trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Thái A kiếm chính là chính nghĩa chi kiếm, hạo nhiên chính khí, mà đế vương kiếm chính là vô thượng tà binh, dung hợp huyết sát chi lực, tập hợp vô thượng ma khí. Tuy rằng hai người có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng Lý Thiên Dịch lo lắng vấn đề là, hai người dung hợp có thể hay không để tâm thần của chính mình bị cao chế. Tích, gợi ý của hệ thống. Thái A kiếm cùng đế vương kiếm hai người hợp 2 là 1, có thể tịnh hóa đế vương kiếm trên người huyết sát chi lực, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể cân nhắc một lần nữa rèn đúc, hệ thống xuất hiện một tân công năng, vậy thì là rèn đúc phường. Rèn đúc phường, có ý gì? Lý Thiên Dịch đang khi nói chuyện, tra xét hệ thống logo, phát hiện quả nhiên cùng tiểu tuyết nói như vậy, hệ thống thật sự xuất hiện một tân công năng, vậy thì là rèn đúc phường. Chỉ nếu là có đầy đủ danh vọng. Như vậy bất kỳ thần binh cũng có thể một lần nữa rèn đúc, thậm chí còn có thể bởi vì thần binh vật liệu, thuộc tính đến tăng lên thần binh uy lực. Có điều cái này rèn đúc phường cũng có một vấn đề chí mạng, vậy thì là rất có thể đem một thành phẩm thần binh rèn đúc trở thành một tàn thứ phẩm. Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, từ hệ thống ở trong lui đi ra, nắm chặt Thái A kiếm, phi thân nhảy lên chiến mã, mang theo ra Cắt Khổng Minh, còn có 10.000 tên Thiên Sở tướng sĩ, áp giải chút lương thảo đồ quân nhu, hướng về phía trước buôn tập mà đi. Chiến mã chạy vọt về phía trước tập, Lý Thiên Dịch tâm tư tất cả đều đặt ở tùy cơ triệu hoán thẻ trên. Tiểu Tuyết, sử dụng tùy cơ triệu hoán thẻ. Tích, gợi ý của hệ thống, chính đang sử dụng tùy cơ triệu hoán thẻ, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được Tam Quốc thời kỳ Ngô Quốc nữ tướng, Tôn Thượng Hương, lúc này hắn chính đang đi tới trên đường, xin mời túc chủ kiên trì chờ đợi. Tôn Thượng Hương, Tôn Quyền muội muội, Lưu Bị lão bà. Tôn Thượng Hương trí lực siêu quần, tính cách vô cùng kiên cường, chính là Tam Quốc thời kỳ phi thường lợi hại một tên nữ tướng. Ở Tôn Thượng Hương trên người, hoàn toàn có thể lĩnh hội loại kia cân quắc không cho hư lông mày cảm giác. Lý Thiên Dịch đều là không nghĩ tới, hệ thống lại triệu hoán đến rồi một tên nữ tướng, hiện tại ở hắn dưới trướng, nữ sẽ có vài vị, Hoa Mộc Lan, Bá Sơn Nguyệt, Tần Lương Ngọc. Hiện tại cũng không biết Tôn Thượng Hương đi tới chiến tranh đại lục sau khi sẽ dùng thân phận gì xuất hiện, thực lực của hắn đến tột cùng sẽ là ra sao. Mặc dù là Lý Thiên Dịch đối với hệ thống triệu hoán đến rồi một tên nữ tướng, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Bất quá lần này triệu hoán tới được nhưng là Tam Quốc bên trong danh nhân, Tôn Quyền muội muội, Tôn Thượng Hương. Ở trong, Tôn Thượng Hương nhưng là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, cũng là một đời kỳ nữ tử. Chương 778, Thẳng Cung. Thiên địa dần dần chuyển lượng, xa xa cao sơn như ẩn như hiện, đại quân mênh mông quần quận chạy vọt về phía trước tập. Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn với đại quân thủ đoan, trong đầu nghĩ, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại Tôn Thượng Hương hẳn là sắp đến rồi. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu viễn vọng, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, từ từ tiếp cận. Cách đó không xa, Tôn Thượng Hương đánh tới chớp nhoáng, anh tư hiên ngang, tuy không tính là dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng thần thái rạng rỡ. Một thân áo giáp màu bạc, eo bên trong treo lơ lửng hai thanh trường kiếm, coi là thật là mày liêu không nhường mày dâu. Đại quân thủ quả thực vài tên đốc úy thấy thế, vẻ mặt sốt sáng lên đến, nắm chặt eo bên trong phối kiếm, chuẩn bị đại chiến. Gia Cát Khổng Minh, Trương Lương hai người cũng là như thế, vẻ mặt cảnh giác lên, Lý Thiên Dịch nhấc lên tay, hờ hững thanh âm vang lên. Chư vị không cần căng thẳng, người đến chính là ta Thiên Sở tướng quân, chuyên môn lại đây chúng ta hộ tống lương thảo. Tiếng nói vừa hạ xuống, Tôn Thượng Hương đã buôn tập mà tới, phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói, mặt tướng Tôn Thượng Hương, bái kiến bệ hạ. Tướng quân không cần đa lễ, đường dài đánh tới chớp nhoáng, cực khổ rồi. Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, thanh âm hùng hậu vang lên, giơ tay ra hiệu Tôn Thượng Hương bình thân, ở trong đầu cha xem ra. Họ tên, Tôn Thượng Hương. Tuổi tác, 19. Địa chỉ, Giang Đông Thành, Nô Quận huyện Người. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới trung cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Thể lực, 76 điểm. Trí lực, 96 điểm. Vũ lực, 85 điểm. Thống suất, 90 điểm. Chính trị, 88 điểm. Đặc tính, cung tên. Binh khí, tử mẫu song tinh kiếm. Tọa kỵ, hỏa truy phong. Pháp quyết, thần tiễn thuật. Hệ thống ước định, Tôn Thượng Hương thông tuệ hơn người, can đảm hơn người, có thể vì là xuất tài nữ tướng. Kiểm tra xong Tôn Thượng Hương tài liệu cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tôn Thượng Hương lại thiện trường cung tiễn, còn là một thần tiễn thủ, có điều nàng binh khí nhưng không có thần cung. Bá. Thần thức hơi động, càn khôn nhẫn ở trong Diệt Thiên Cung bay ra, giơ tay đưa cho Tôn Thượng Hương. Tôn tướng quân, cái này Diệt Thiên Cung chấm lưu ở trong tay cũng không có cái gì tác dụng lớn. Ngày hôm nay liền biếu tặng cho tướng quân, hy vọng Diệt Thiên Cung ở tướng quân trong tay phát huy ra to lớn nhất thực lực. Tôn Thượng Hương thiện trường cung tiễn, hơn nữa tu luyện cũng là liên quan với cung tên công pháp, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cho rằng, Diệt Thiên Cung giao cho nàng là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Lý Thiên Dịch chính mình có Tây Sở Bá Vương Cung, thần tiễn quân đoàn mấy vị tướng quân cũng đều có chính mình phối cung. Diệt Thiên Cung đã từng chính là chiến vương Thái A dưới trướng thần tiễn thủ phối cung, uy lực kinh người, hôm nay biếu tặng cho Tôn Thượng Hương. Nhất định sẽ làm cho Diệt Thiên Cung tái hiện ngày xưa huy hoàng. Thân xạ thủ, không tồi không tồi, xem ra lần này áp giải lương thảo, lại nhiều hơn một chút bảo đảm. Sau đó 6 thiên thời bên trong, đại quân rốt cục rời đi Thiên Sở quốc cảnh, không ngừng hướng về tiền tuyến tới gần. Gia Cát, dựa theo tốc độ như vậy, cần phải bao lâu mới có thể đến Hán Dương Thành? Hồi bẩm bệ hạ, tam thiên thời gian, chỉ cần tam thiên thời gian là có thể đến. Gia Cát Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm nói rằng, như vậy tốc độ hành quân thực sự là quá chậm, hộ tống lương thảo đi tới tiền tuyến, dùng sắp tới 10 ngày thời gian, nếu như là chiến sự khẩn cấp, tốc độ như vậy, nhất định sẽ làm lỡ thời cơ chiến đấu. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện một lớn mật ý nghĩ, vậy thì là nếu như Thiên Sở quốc nội có xe lửa, mặc kệ là vận chuyển lương thực, binh khí công thành khí giới, đều sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, tốn thời gian cũng giảm bớt không ít. Tuy rằng Lý Thiên Dịch biết ý nghĩ như thế tuy rằng rất tốt, có điều nếu như bắt tay vào làm, có vẻ hơi không thiết thực, bởi vì liền hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản là không được, cho nên muốn pháp chỉ có thể là tạm thời mắc cạn. Cho dù là đem ý nghĩ mắc cạn, có điều Lý Thiên Dịch cũng là có lòng tin, tương lai một ngày chúng quy sẽ hoàn thành ý nghĩ này. Áp giải lương thảo đại quân mênh mông quần cuộn chạy ở trên quan đạo, hoàng hôn thời khắc, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu viễn vọng lạc hà, mơ hồ trong lúc đó cảm giác được giữa hư không đầy dẫy nồng đậm khí tức sơ xác. Thần câu truy phong dừng lại không trước, ở tại chỗ đi dạo, không ngừng phát sinh hí lên tiếng, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng người nhìn về phía một bên Gia Cát Lượng cùng Trương Lương hai người. Phía trước có chút quỷ dị, sát khí lạnh lẽo, truyền lệnh xuống, để đại quân liệt trận bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Nghe vậy, hai người dồn dập cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, mệnh lệnh phía sau đại quân liệt trận, ba quân binh sĩ dồn dập đáp cung ở huyền, chỉ nếu là có quân địch đến đây công kích, có thể lập tức đem bọn họ bắn giết. Gia Cát, mấy lần trước lương thảo bị kiếp, đều là ở cái gì địa phương? Hồi bẩm bệ hạ, mấy lần trước lương thảo bị kiếp, đều không phải ở đây, mà là phía trước mấy chục dặm nơi. Ta Thiên Sở đại quân bị vây ở Hán Dương thành, quân địch sớm chuẩn bị sẵn sàng cướp lương thảo, nghĩ đến hẳn là muốn vây chết Hán Dương trong thành đại quân. Lý Thiên Dịch lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, hiện tại Bắc Nhạc, Ngoại Mông, Nam Lương đại quân liên hợp, binh lực là Thiên Sở binh lực mấy lần, đồng thời đem Hán Dương thành vây nốt, trong thành thiếu hụt lương thảo, có thể nói là ăn bữa nay lo bữa mai. Quân địch mấy lần cướp giật lương thảo, chỉ cần lương thảo không cách nào vận chuyển đến Hán Dương trong thành, như vậy Hán Dương trong thành Thiên Sở tướng sĩ căn bản là kiên trì không được bao lâu, tự sụp đổ. Nghĩ đến đây Lý Thiên Dịch không khỏi có chút lo lắng, muốn an toàn hộ tống lương thảo đi tới Hán Dương thành trước hết cần giải quyết chính là phía trước mai phục địch binh. Có điều hiện tại địch binh tình huống không biết, chính mình dưới trướng tuyệt đại đa số đều là chưa từng trải qua chiến trường tân binh, không có niềm tin tất thắng, chính là Lý Thiên Dịch cũng không dám tùy tiện xuất binh. Lúc này, ẩn dấu ở Thụ Lâm Đương bên trong địch binh phát hiện, Thiên Sở đại quân trì trệ không tiến, đi đầu tướng lĩnh mở miệng nói, thấy rõ Sở Thiên Sở áp giải lương thảo tướng sĩ chỉ có 10000 người. Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ nhìn rõ ràng, Thiên Sở tướng sĩ chỉ có 10000 người, diệt trừ phụ trách sa mã lương thực, có thể nhân viên chiến đấu sẽ không vượt qua 5000. Ha ha, được, xem ra Thiên Sở lần này là thật sự xong, không có binh có thể dùng, thực sự là ông trời đều. Chỉ có 10000 người mà thôi. Các tướng sĩ theo bổn tướng quân giết ra ngoài, đem lương thảo đoạt tới, để Hán Dương thành mấy chục vạn Thiên Sở đại quân tươi sống chết đói ở trong thành. Trong lúc nhất thời, trên quan đạo vạn mã buôn đằng mà ra, bụi trần nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, nguyên bản mai phục lên địch binh dốc toàn bộ lực lượng, tiếng la giết vang vọng phía chân trời. Đột nhiên có đại quân giết ra, Thiên Sở ngay trong đại quân có không thiếu tướng sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, có điều thủ liệt Lý Thiên Dịch, nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ. Bệ hạ, địch binh khí thế hung hăng mà đến, e sợ chuẩn bị vẹn toàn, kính xin bệ hạ đi đầu lui về phía sau, do mạt tướng tới đối phó. Tôn Thượng Hương đang khi nói chuyện, lấy ra Diệt Thiên Cung, trực tiếp quân địch đi đầu tướng lĩnh. Vèo. Chương 779, Lương Thảo hướng đi. Vèo, vèo, vèo. Tôn Thượng Hương liên tục bắn mấy mũi tên xuyên thủng hư không, xung phong ở mặt trước địch binh theo tiếng ngã xuống. Địch tướng nhìn thấy bên cạnh binh lính bị bắn giết, mắt hổ ở trong sát khí lạnh lẽo. Dưới thân chiến mã lao nhanh tốc độ lần thứ hai tăng lên. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Thương Long chiến kích cắm trên mặt đất, thần thức hơi động lấy ra Tây Sở Bá Vương cung, đáp cung bắn tên, tiễn như lưu tinh. Ầm. Tiếng va chạm vang lên lên, đốm lửa bắn tứ tung, địch tướng mũ giáp bị bắn xuống. Trong nháy mắt, địch tướng sắc mặt trở nên trắng bệnh, ghìm lại dây cương, không dám lại chạy vọt về phía trước thập. Giết, đem những này Thiên Sở quân địch toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Địch binh đi đầu tướng lĩnh trong tay chiến kích giơ lên cao, ánh mắt bén nhọn đầu ở Lý Thiên Dịch trên người, thanh âm hùng hậu vang lên. Không dám xung phong, để dưới trướng tướng sĩ ham trận chịu chết, như vậy tướng lĩnh coi là thật là trong quân sỉ nhục. Lý Thiên Dịch phát hiện địch tướng trốn ở binh sĩ sau lưng, căn bản là không dám ở thò đầu ra, vừa cái kia một mũi tên, rõ ràng là đem địch tướng làm cho khiếp sợ. Không có chiến tướng chỉ huy chiến đấu, tuy rằng xông lại địch binh có hơn 20000 người. Có điều ở trong mắt Lý Thiên Dịch có điều là tán xa mà thôi, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ đầy đủ đem đánh bại. Chiến ứng duệ sĩ, theo chấm nên chiến địch binh. Giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ rục ngựa lao nhanh, trô đi qua, mạn thiên trần ai tung bay. Lý Thiên Dịch đem Tây Sở Bá Vương cung thu nhập đến càn khôn nhẫn ở trong, nắm lên Thương Long chiến kích, xông lên trước, dưới thân bảo mã, bị em đút, truy phòng, nhanh như thiểm điện, trô đi qua, chiến kích múa, huyết vụ tràn ngập. Địch tướng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, phát hiện nơi hắn đi qua, vốn là không có ai có thể chống đối, binh lính chung quanh toàn bộ ngã vào trong vũng máu, thời gian ngắn ngủi, chính là chém giết mấy trăm người. Ngàn tên chiến ứng duệ sĩ ở Lý Thiên Dịch dẫn dắt đi, cũng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quét ngang bắt phương, khí thế hùng hổ. Lý Thiên Dịch ghim lại dây cương, ánh mắt tìm đến phía ngàn tên chiến ứng duệ sĩ trên người, phát hiện bọn họ giờ khắc này ở quân địch ở trong xung phong, tới lui tự nhiên, người cản thì giết người, mã chặn đồ mã. Địch tướng phát hiện thiên sở tướng sĩ sức chiến đấu kinh người như vậy, căn bản là không dám lên trước giao chiến. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ quân địch chiến kỳ, lẩm bẩm nói nhỏ: không trách không hề sức chiến đấu, hóa ra là Bắc Nhạc Đế quốc nhân mã. Nguyên bản Lý Thiên Dịch còn tưởng rằng cấp lương thảo như vậy doanh trọng yếu nhiệm vụ hẳn là do ngoại Mông Cổ đại quân đến gánh chịu, nơi nào sẽ nghĩ đến lại để Bắc Nhạc nhược binh trước đến cướp đoạt lương thảo. Hiện tại Lý Thiên Dịch đều là có chút hoài nghi, mấy lần trước lương thảo bị cướp đi, đến tột cùng là nhân tại sao? Bắc Nhạc tướng sĩ ở ngàn tên chiến ứng duệ sĩ trùng kích vào, liên tục bại lui, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng căn bản là không chống đỡ được khí thế hùng hổ thiên sở tướng sĩ. Ánh đao thương ảnh, tiên huyết tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, địch tướng bởi vì sợ chết, trực tiếp quay đầu ngựa lại về phía sau buôn tập mà đi. Chủ soái chạy trối chết, Bắc Nhạc 20.000 tướng sĩ loạn thành một mảnh, nơi nào còn có sức chiến đấu, dồn dập tứ tán chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, đường ống trên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa, chạy trốn địch tướng ghìm lại chiến mã, hai mắt trợn lên lao đại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đến đây này đội kỵ binh, bọn họ cùng một màu màu trắng chiến mã, cầm trong tay trường thương. Nghĩa vị trí đến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ha ha, Bạch Mã Nghĩa tổng đến rồi. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, tuấn tú trên mặt nở một nụ cười, nắm chặt chiến kích, xông về phía trước giết mà đi. Giết, giết, giết. Tiếng la giết vang vọng phía chân trời. Giờ khác này xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng đến đây thiên sở tướng lĩnh, phân biệt là Triệu Tử Long, Long Nha, Điển Vi. Ba đem đấu đá lung tung, không ngừng đổ lục địch binh. Tiên hậu giáp kích, đối mặt sức chiến đấu siêu cường Bạch Mã Nghĩa tổng cùng chiến ứng duệ sĩ, Bắc Nhạc địch binh rất nhanh sẽ từ bỏ chống lại, đứng ở tại chỗ. Đầu hàng có thể lưu lại một cái mạng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả sát vô xá. Lý Thiên Dịch giơ lên cao thương long chiến kích, âm thanh bá đạo cực kỳ. Bắc Nhạc địch binh dồn dập đem trong tay binh khí ném quăng trên đất, ôm đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất. Này chiến thiên sở đại quân toàn thắng, phụ trách gáp giải lương thảo tân binh, từng cái hưng phấn dị thường. Từ khi tiến vào trong quân đội, bọn họ liền vẫn nghe nói thiên sở quân tiên phong cực kỳ cường hãn. Ngày hôm nay rốt cục đã được kiến thức, vì lẽ đó những này tân binh bị động nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt. Gia Cát Khổng Minh, Trương Lương hai người nhìn thấy đại chiến kết thúc, xuất lĩnh áp giải lương thảo binh lính đi tới. Bá, bá. Bá. Triệu Tử Long, Long Nha, Điển Vi ba người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước tiến lên thi lễ. Mặt tướng Triệu Tử Long gặp bệ hạ. Mặt tướng Long Nha gặp bệ hạ. Mặt tướng Điển Vi gặp bệ hạ. Tử Long, các ngươi mau mau bình thân, cùng chấm nói một chút, tại sao các ngươi sẽ ra hiện tại nơi này? Hồi bẩm bệ hạ, Hán Dương trong thành lương thảo thiếu, chúng ta phụng mệnh phá vòng đây, chuẩn bị trở về hướng cầu viện. Hừm, hiện tại Hán Dương trong thành lương thảo còn có thể kiên trì bao lâu? Ngoài thành địch binh số lượng có bao nhiêu? Triệu Tử Long nghe tiếng vẻ mặt cứng lại, thanh âm hùng hậu vang lên, hồi bẩm bệ hạ, Hán Dương trong thành bách tính đem trong nhà mình trữ hàng lương thảo lấy ra trợ giúp đại quân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 2 ngày nữa. Mà ngoài thành địch binh, phân biệt là ngoại Mông đế quốc, Nam Lương đế quốc, Bắc Nhạc đế quốc, bọn họ tam quốc liên binh, tổng cộng có hơn 80 vạn. Quân địch binh mã đông đảo, có điều nhưng cũng không phát động công thành, chỉ là vây thành mà thôi, chúng ta phụng mệnh phá vòng đây. Quân địch tựa hồ là cố ý thả ra. Hừm, quân địch thân ý nghĩ rất đơn giản, bọn họ là đang đợi chấm đến đây đây, muốn một lần đem ta thiên sở diệt. Ha ha, muốn phúc diệt thiên sở, coi là thật là cho rằng thiên sở quân tiên phong không thể tả sao, cho dù là tam quốc liên quân có thể làm sao, coi như là đem hết toàn lực, cũng hưu muốn tiến vào ta thiên sở quốc cảnh. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là đoán được quân địch ý đồ, quay đầu lại liếc nhìn một bên địch tướng, thanh âm hùng hậu vang lên. Mấy lần trước cướp giật lương thảo đều ở cái gì địa phương? Nói thật, bằng không sẽ đầu một nơi thân một mẹo. Bá. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa rút ra Thái A kiếm, trực tiếp chống đỡ ở địch tướng trên cổ. Ta nói, ta tất cả đều nói, đừng có giết ta. Mấy lần cướp giật lương thảo toàn bộ gửi ở 2 bách lý ở ngoài Đông Pha trong thành, do ngoại Mông đế quốc quân đoàn phụ trách. Đông Pha thành. Ngoại Mông đế quốc này chi quân đoàn có bao nhiêu binh mã, mấy lần trước cướp giật lương thảo có phải là cũng là bọn họ? Lý Thiên Dịch lần thứ 2 hỏi do, địch tướng đã sớm là bị sợ mất mật, đem hắn biết đến tất cả toàn không nói ra. Xem ra chấm không có đoán sai, chỉ bằng mượn các ngươi Bắc Nhạc lực binh, thì lại làm sao có thể cướp đi lương thảo. Lý Thiên Dịch ở địch tướng nào biết, mấy lần trước cướp giật lương thảo chính là ngoại mông kỵ binh, binh lực vì là hơn 8 vạn người, 3 vạn kỵ binh, 5 vạn bộ binh, chuyên môn phụ trách trông coi Đông Pha trong thành lương thảo. Gia Cát, Đông Pha thành ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, Đông Pha thành có điều là Bắc Nhạc một tòa phổ thông thành trì mà thôi, nhưng thả 80.000 trọng binh canh gác, trong này chắc chắn văn chương. Chương 780, vào thành phương pháp. Đông Pha thành, Bắc Nhạc đế quốc Bắc Phương một tòa phi thường phổ thông thành trì, hiện tại ngoại mông đế quốc phái 80.000 trọng binh canh gác, không cần nghĩ cũng có thể biết đạo nhất định là có khác văn chương. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Thái A kiếm cắm ở địch tướng trên bả vai, tiên huyết tung tóe, nhất đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, địch tướng đầy mặt vẻ thống khổ. Tuy là tức giận vạn phần, nhưng cũng không dám phát tác. Ta nói đều là thật sự, ta không biết ngoại mông đại quân đến tuột cùng là phải làm gì, bọn họ phái ta lại đây chặn lại lương thảo, sự tình, ta toàn cũng không biết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta thật sự không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Địch tướng hai tay bưng vết thương của chính mình, không ngừng cầu xin, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thu hồi trường kiếm, liếc nhìn một bên Điển Vi. A, lại là một tiếng hét thảm, địch tướng ngã vào trong vũng máu. Hai mắt trợn lên lao đại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục tiến lên, tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đổi Bắc Nhạc trang bị, đi Đông Pha trong thành nhìn. Bệ hạ, Đông Pha trong thành ngoại mông đại quân nhưng là có 80.000 chi chúng, mà hiện tại binh lực chỉ có điều 20.000 mà thôi, khủng sợ rằng muốn thắng lợi rất khó. Bệ hạ, Trương đại nhân nói rất có lý, hiện tại nên trước tiên giải trừ đi Hán Dương ngoài thành nguy cơ, chỉ cần lương thảo an toàn tiến vào trong thành. Quân ta sĩ khí tăng vọt, đánh bại Tam Quốc Liên quân cũng không thể có thể. Đông Pha trong thành chỉ có điều có 80.000 ngoại mông kỵ binh mà thôi, coi như là có khác âm mưu, cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Ta Thiên Sở quân tiên phong cường thịnh, chẳng lẽ còn cần 80.000 ngoại mông kỵ binh? Gia Cát Lượng, Trương Lương hai người đều là nói ngăn cản, Lý Thiên Dịch cảm giác ngoại mông 80.000 kỵ binh giấu ở Đông Pha trong thành, tuyệt đối là có âm mưu gì, bởi vì thực sự là quá kỳ lạ. Hiện tại Thiên Sở hết thể binh lực tất cả đều ở tiền tuyến chinh chiến, Chư Thành cùng Bàn Long Thành binh lực chống vắng, nếu như này 80.000 binh lực đường dài buôn tập kích Bàn Long Thành, tuyệt đối là chí mạng. Bệ hạ, chỉ cần lương thảo đồ quân nhu tiến vào Hán Dương trong thành, thêm vào bệ hạ ngự giá thân trinh, ba quân binh sĩ khí tăng nhiều, nhất định lấy đại hoạch toàn thắng. Bạch tướng quân mấy ngày trước phái ra lượng lớn thám báo, để bọn họ thông báo Chư Thành thủ đem xuất binh đi tới Hán Dương thành. Tin tưởng cũng là hai ngày nay, các đường đại quân sẽ đến. Đến thời điểm Hán Dương thành sẽ là Tam Quốc Liên quân nơi táng thân. Triệu Tử Long một bộ khí thôn sơn hà, chí khí hùng hùng dáng dấp. Lý Thiên Dịch âm thầm nghĩ, Chu Du xuất lĩnh binh lực có khoảng 500.000, 20 đường chiến tướng xuất lĩnh 30 vạn đại quân, thêm vào còn lại mấy đại quân đoàn, binh lực thêm vào ở 1 triệu khoảng chừng, trái phải. Truyền lệnh xuống đại quân đi tới Hán Dương thành, đem ngoài thành quân địch tiêu diệt, một lần thống nhất Bắc Hải lấy Nam hết thảy quốc thổ. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Thiên Sở trăm vạn hùng binh đối kháng Tam Quốc Liên quân, nếu như không thể đem đánh bại, có thể nói cái gì nhất thống thiên hạ đây. Vào lúc giữa trưa, sắc trời hôi mênh mông, căn bản là không thấy được bất kỳ ánh mặt trời, lúc này khoảng cách Hán Dương thành 15 dặm một chỗ trên núi cao, Lý Thiên Dịch rìm lại chiến mã, phóng tầm mắt tới viễn phương thành trì. Tử Long, hiện tại đã đến Hán Dương thành, liên quan với làm sao đem lương thảo đồ quân nhu vận chuyển đến trong thành, cái này Bạch Khởi có hay không có cái gì kế hoạch? Bệ hạ, Hán Dương thành bốn cái cửa thành đều bị vây lại, chỉ có Nam thành môn thực lực yếu nhất, vì là Bắc Nhạc đế quốc binh mã canh gác, vì lẽ đó từ Nam thành môn phá vòng vây tiến vào không thể tốt hơn. Có điều nhiều nhất chỉ có một nén hương thời gian mà thôi, Nam thành môn sẽ có người ra tới tiếp ứng, nhưng đánh lên, ba cái cửa thành địch binh đều sẽ vây quanh tới được. Nhiều nhất một nén hương thời gian. Lý Thiên Dịch trầm mặc lên, một nén hương thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Có điều muốn những này lương thảo toàn bộ tiến vào trong thành, nhưng là không nhỏ độ khó. Ngay ở Lý Thiên Dịch rơi vào đến suy nghĩ ở trong thời điểm, viễn phương đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng về Hán Dương thành phương hướng nhìn lại, trực tiếp mênh mông quần quận đại quân, đang điên cuồng hướng về Hán Dương thành đông hướng cửa thành phát động tiến công. Bệ hạ, đây là ta mới đại quân chính đang tấn công, muốn đi vào trong thành, tin tưởng không ra bao nhiêu thời gian quân địch sẽ toàn bộ hội tụ đến đông thành môn nơi nào. Đây là tiến vào trong thành thời cơ tốt nhất, Nam thành môn sức mạnh phòng ngự sẽ là càng thêm nhỏ yếu. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch định thần nhìn lại, phát hiện lúc này tấn công Nam thành môn xác thực thật là Thiên Sở đại quân. Tử Long, phát tín hào cho trong thành, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị giết vào trong thành, coi như là xé xác, cũng phải ở đông thành môn nơi nào xé ra một cái lỗ hổng. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Long Nha, Triệu Tử Long chờ đem xuất lĩnh ngàn tên chiến ương duệ sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa Thỏng, bảo vệ ở lương thảo đoàn xe hai bên, mênh mông quần quận đại quân hướng về Hán Dương thành đông cửa thành đến gần rồi. Lúc này Hán Dương trong thành, Bạch Khởi nhìn thấy ở đông thành môn giao chiến chính là Chu Du mang đến thiên sở tướng sĩ sau khi, lập tức hạ lệnh để dưới trướng chiến tướng đi vào trợ giúp, tới đón tiếp Chu Du bọn họ. Ngay ở thiên sở tướng sĩ sắp muốn mở cửa thành ra, đột nhiên ở giữa hư không xuất hiện nhất đạo mỹ lệ yên vụ, Bạch Khởi nhìn thấy sau khi, mặt trong nháy mắt lộ ra nồng đậm nụ cười. Ôn Hầu, Nguyên Bá, Trời Lạnh, Khứ Bệnh, Tô Định Vương nghe lệnh, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lập tức từ đông thành môn giết ra ngoài, nhất định phải đem lương thảo đồ quân nhu bình an khu vực vào trong thành. Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, ở trên tường thành mũi tên áp chế, nhất định không nên để cho địch binh có bất kỳ cơ hội nào vào thành. Lệnh Hồ, Dự Đức, Ngạn Trương, Thúc Bảo, Vất Chỉ cung nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ từ nam thành môn giết ra, nên tiếp ngoài thành đại quân vào thành. Ngoại trừ tường thành thủ vệ ở ngoài, người theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên chiến quân địch, ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến, chỉ cần lương thảo an toàn tiến vào trong thành, hết thảy đại quân lập tức trở về. Bạch Khởi dụng binh như thần, thời gian ngắn ngủi, chính là đem đón lấy hành động bố trí thỏa thỏa đáng làm. Hán Dương cửa thành bắt đầu trở nên ầm ĩ lên, thiên sở tướng sĩ ở chư vị hán tướng dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng về mỗi cái cửa thành buôn tập mà đi. Lúc này nam thành ở ngoài, Chu Du xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân chính đang điên cuồng công kích Nam Lương đại quân. Quách Chiến, Liễu Hùng Châu chờ Nam Lương tướng lĩnh đã cùng thiên sở đại quân giao đánh nhau, từ bốn phía đều là truyền đến chấn thiên tiếng la giết, ngoại mông kỵ binh, Bắc Nhạc đại quân dồn dập đến đây trợ giúp. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ đem xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ từ Nam thành môn giết ra, Hán Dương thành nam cửa thành ác chiến như hỏa như trà tiến hành. Mà lúc này Đông thành môn cùng cửa tây ác chiến cũng đang tiến hành. Đông thành môn còn lại Bắc Nhạc tướng sĩ chính chống đối Lý Thiên Dịch bọn họ tập kích, nhưng là đại quân mặt sau cửa thành đột nhiên mở ra, trong thành giết ra mấy tên chiến tướng. Ôn Hầu Lữ Bố, Tây phủ Lý Nguyên Bá, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Khi bọn họ thấy đến lúc này chính đang quân địch ở trong xung phong chính là Lý Thiên Dịch sau khi, trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc. Chương 781, ngoại mông thực lực rất mạnh. Hán Dương bên dưới thành, cửa nam ở ngoài, Bắc Nhạc đại quân hiện tại thuộc về là cùng đường mặt lộ. Bị Tiền Hậu giáp kích, thiên sở các vị hổ tướng, Lữ Bố, Cựu Thiên Lãnh, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân Long Nha chờ chút, đều là thế không thể đỡ. Bác Nhạc thống suất nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới, bọn họ ngày hôm nay sẽ phải gánh chịu đến như vậy công kích, đã hết thì ngày, đem thiên sở đại quân vây nhốt ở Hán Dương trong thành. Vốn cho là thiên sở đại quân đã là cùng đường mặt lộ, lương thảo lấy đoạn, không hề sức chiến đấu, nơi nào nghĩ đến, sức chiến đấu của bọn họ sẽ như vậy. Ngăn ngắn một phút thời gian, nam thành ngoài cửa thi thể khắp nơi, tiên huyết chảy ròng, đâu đâu cũng có tàn binh đoạn kiếm. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để các tướng sĩ hộ tống lương thảo vào thành, quay đầu lại liếc nhìn Bắc Nhạc đại quân trấn thủ quân doanh, thanh âm hùng hậu vang lên. Triệu Vân đem địch doanh ở trong lương thảo toàn bộ đoạt tới, còn lại đều đốt. Nói xong, Lý Thiên Dịch nắm chặt chiến kích, nhanh chóng hướng về Hán Dương thành nam môn phương hướng buôn tập mà đi. Liếc nhìn Lý Thiên Dịch đi xa bóng lưng ra các khổng minh hở hững thanh âm vang lên, chư vị đem quân lương thảo vào thành tạm thời là an toàn. Chư vị tướng quân trước tiên theo bệ hạ đi vào giết địch. Hiện tại Nam Thành bên ngoài cửa Bắc Nhạc đại quân căn bản là không đáng để lo, lương thảo đã tiến vào trong thành qua bán. Gia Cát Lượng để chúng tướng sĩ đi tới Đông Thành môn có hai cái mục đích, một là lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn cá nhân vấn đề, thứ hai chính là Đông Thành môn có quân địch trọng binh canh gác, chư vị chiến tướng cùng đi, sẽ nhiều hơn một chút an toàn. Lữ Ôn Hầu, Triệu Tử Long chờ đem xuất lĩnh hướng về cửa Tây buôn tập mà đi, mênh ngông quần quận thiên sở tướng sĩ ở trên đường phố buôn đằng. Bụi trần nổi lên bốn phía, dân chúng trong thành dồn dập điều động, các tướng sĩ đem lương thảo vận chuyển đến trong thành. Chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo quả trợ. Hừm, đến dân tâm giả, được thiên hạ, ta thiên sở lo gì sẽ không mạnh mẽ. Trương Lương, Gia Cát Lượng hai người nhìn thấy bách tính đến đây vận chuyển lương thực, trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười đắc ý. Đông thành môn hạ, Chu Du, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ đem đã xuất lĩnh dưới trướng đại quân cùng Tam Quốc liên quân kích đánh nhau, bởi vì binh lực vấn đề. Rất rõ ràng Tam Quốc liên quân nằm ở thượng phong trạng thái. Điên cuồng ác chiến, Nam Lương, Bắc Nhạc, ngoại mông đại quân bọn họ càng ngày càng điên cuồng, sức chiến đấu không chút nào so với thiên sở tướng sĩ kém. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên chiến ương duệ sĩ, Bạch Mã Nghĩa Tổng đánh tới chớp nhoáng, đến chiến trường, cũng không lâu lắm, Lữ Bố chờ đem cũng trước sau đến ác chiến ở trong lúc nhất thời chiến trường thế cuộc lần thứ hai đấu chuyển. Bạch Khởi xuất lĩnh dưới trướng Dũng tướng Sơn Nhạc, Đông Phương Bắc, Hoa Hữu Khuyết xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn ra khỏi thành nên chiến. Ngoài thành ngoại mông đại quân phát hiện cửa tây mở ra, dồn dập dơ lên cao đại cung, nắm chặt binh khí, trực đối với Bạch Khởi chờ người. Bạch tướng quân cùng ngươi đoán như thế, ngoài thành tuyệt đại đa số ngoại Mông đại quân đều đi vào Đông Thành Môn, nơi này có điều còn lại hơn 1 vạn người trấn thủ mà thôi. Chỉ cần đem những người này toàn bộ chém giết, quân doanh tiêu hủy, e sợ thì có thể làm cho những này địch binh lui binh, đến thời điểm Hán Dương thành nguy cơ cũng là giải trừ. Sơn nhạc thanh âm hùng hậu vang lên, Bạch Khởi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Hoa Hữu Khuyết, cười nhạt một tiếng nói, có khuyết, thiết phủ đồ muốn phát động rồi. 10.000 binh mã còn muốn ngăn cản trụ quân ta, coi là thật là mơ hão. Hoa Hữu Khuyết giơ tay, chỉ thấy phía sau ngay trong đại quân mấy ngàn thiết phủ đồ đánh tới chớp nhoáng, không ngừng hướng về ngoại Mông đại quân áp sát. Vèo vèo vèo. Cường cung kình nỗ, dây đặc mũi tên không ngừng phóng tới, có điều khi bọn họ bắn tới thiết phủ đồ mặt trên thời điểm, căn bản cũng không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào, có điều là gây nên ánh lửa mà thôi. Bạch Khởi cầm trong tay Phá Thiên Cầm Long kích giơ lên, sau lưng hắn mấy vạn tên thiên cơ vệ, nhanh chóng hướng về phía trước ngoại Mông đại quân phóng đi. Ngoại Mông đại quân cung tên đối với thiết phù đồ tới nói căn bản là không được bất cứ thương tổn gì, nhìn không ngừng áp sát thiên sở đại quân, bọn họ chỉ có thể là nắm chặt binh khí, về phía trước nên chiến. Ngoại Mông thiết kỵ binh cường mã tráng, trang bị tiên tiến, từ khi tiến vào Bắc Nhạc quốc cảnh sau khi, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhìn thấy hiện tại xung phong mà đến thiên sở tướng sĩ, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi, căn bản không đem thiên sở tướng sĩ để vào trong mắt. Giết! Bạch Khởi xông lên trước, Phá Không Cầm Long chiến kích xuyên thủng hư không, cùng ngoại Mông đại quân binh cầm quân khí mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Đại hôn chiến bắt đầu, hai quân binh sĩ đều là điên cuồng chém giết, sắt thần Bạch Khởi cao mày, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngũ cấp đế quốc quân tiên phong, coi là thật là rất cường hãn. Lẩm bẩm nói nhỏ tiếng vang lên, Bạch Khởi ngưng tụ sức mạnh, trong tay chiến kích quét ngang, 10 cái hiệp sau khi, Bạch Khởi cùng địch tướng lại bất phân thắng bại. Đương nhiên, xa xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng chống trận. Ngoại Mông kỵ binh nghe tiếng sau khi, lúc này về phía sau lui lại, đồng thời là một bên chiến vừa lui, trật tự có vẻ vô cùng có thứ tự. Nhìn rút đi ngoại Mông đại quân, Bạch Khởi thanh âm hùng hậu vang lên, thực sự là chi cường hãn kỵ binh quân đoàn, ta thiên sở quân tiên phong cùng với so với, còn có một chút chênh lệch. Cửa tây ở ngoài, ngoại Mông đại quân lui lại, Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết bọn họ xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ trở về trong thành, mà lúc này Đông Thành ở ngoài ác chiến vẫn là kéo dài. Nam Lương ngay trong đại quân Quách Chiến phát hiện Lý Thiên Dịch sau khi, không ngừng hướng về hắn tới gần. Trầm thấp tiếng chống trận truyền đến, Quách Chiến trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hoàn toàn chính là không cam lòng răng dấp, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh Nam Lương đại quân về phía sau lui lại. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, bụi trần đầy trời, Lý Thiên Dịch cũng không có hạ lệnh để đại quân trước đi truy sát quân địch, mà là hạ lệnh để 3 quân binh sĩ trở lại Hán Dương trong thành. Chúng tướng sĩ tùy tùng Lý Thiên Dịch tiến vào tướng quân phủ bên trong, lúc này Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết bọn họ đã ở trong phòng nghị sự, hiện tại Chu Du đại quân đã đến Hán Dương thành, chỉ còn dư lại Dương gia quân cùng Nhạc gia quân không đến, đến rồi. Nghe được vừa bẩm báo thương vong nhân số, Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chỉ cần là Đông Thành môn một trận chiến, thương vong nhân số cũng đã đạt đến 60.000 khoảng chừng, trái phải, vậy thì đầy đủ nói rõ Nam Lương đại quân cùng ngoại Mông thiết kỵ sức chiến đấu mạnh. Bạch Khởi, ngươi có biết ngoại Mông đại quân chủ soái là người nào? Hồi bẩm bệ hạ, ngoại Mông đại quân chủ soái tên là Đồng Trác, tổng cộng có 3 đại quân đoàn, phân biệt do Trương Tú, Lưu Bị, Từ Vinh 3 người quản lý, ngoài ra còn có 10 mấy tên hán tướng. Hừm, cái này ngoại Mông đại quân xác thực là rất mạnh. Tại sao quân địch thống suất sẽ là Đồng Trác? Đồng Trác, Lưu Bị, 2 người này ở trong đó có thể đều là phi thường lợi hại ngon nhân. Là chấm coi thường ngoại Mông đại quân thực lực, ngoại Mông đế quốc không thể không muốn trở nên coi trọng, hắn sẽ là ta thiên sở gần đây kẻ địch lớn nhất. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng hết thể nghi hoặc biến mất không còn tăm hơi. Tối nay ở trong thành nghỉ ngơi thật tốt một ngày, Minh Thiên thần thì, ra khỏi thành nên chiến quân địch. Chương 782, Hợp tác nhân viên. Trong phòng nghị sự, Bạch Khởi đem ngoài thành liên quân binh lực an bài toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch, Nam Lương chủ yếu binh lực là cuồng giáp quân đoàn cùng Lan Châu thiết kỵ. Có điều cũng không phải liên quân ở trong nhân vật cường hãn nhất, Đồng Trác dưới trướng tam đại quân đoàn mới là sức chiến đấu tối tồn tại. Ngoại Mông đại quân đúng là binh cường mã tráng. Trang bị tiên tiến, chiến tướng đông đảo, thực lực yếu nhất chính là Bắc Nhạc đại quân, mặc dù là nhân số nhiều, nhưng tướng sĩ sức chiến đấu yếu, đồng thời vẫn không có hãn tướng thống suất. Lý Thiên Dịch cùng 2 vị quân sư ngửi ngôn chi sau, đều là rơi vào đến trầm mặc ở trong, lúc này Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình. Lưu Bị ở trong đó không phải là hiền lành gì, hắn là tuyệt đối không thể cam tâm ở người khác thủ hạ, hơn nữa Đồng Trác cũng giống như vậy, dạ tâm bừng bừng người. Ở trong đó, Đồng Trác dưới trướng chiến tướng đông đảo, Lữ Bố, Lý Cát, Quách Tỷ, Từ Vinh chờ người đều là vạn người chưa chắc có được một chiến tướng. Có điều hiện tại Đổng Trác chỉ có Từ Vinh một người mà thôi, Lý Thiên Dịch đối với hắn không có quá mức lo lắng. Mà Lưu Bị đây, ở trong ở dưới trướng hắn nổi danh nhất muốn chúc là Ngũ Hổ đại tướng, trong đó có ba người đều ở Thiên Sở ngay trong đại quân, coi như còn lại hai vị quan vũ, Mã Siêu bọn họ ở quân địch ở trong, cũng không đáng sợ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Trương Lương, mở miệng nói, hai vị quân sư, các ngươi cho rằng quân ta đón lấy nên làm sao đây? Bệ hạ, ngày hôm nay Lương Thảo vào thành, bách tính dồn dập ra đến giúp đỡ, đủ để nhìn ra quân ta người bị bách tính ủng hộ. Trận chiến này, quân ta tất thắng không thể nghi ngờ, chính là chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo quả trợ. Có điều Đông Pha trong thành ngoại Mông Thiết Kỵ không thể không chú ý một hồi, ngày hôm nay cùng Tam Quốc Liên quân giao chiến, quân địch đã biết rồi quân ta thực lực, e sợ quân địch sẽ đem tất cả binh lực tập hợp đến đồng thời. Vì lẽ đó quân ta nên trước đó đem Đông Pha trong thành ngoại Mông Thiết Kỵ diệt trừ. Gia Cát Khổng Minh vẻ mặt hờ hững, âm thanh vang dội vang lên. Bệ hạ, Hán Dương trong thành, ta Thiên Sở tướng sĩ sắp tới 100 vạn khoảng trường, trái phải, thêm vào trong thành bách tính, e sợ lần này đưa tới lương thực chỉ có thể kiên trì 10 thiên tả hữu, vì lẽ đó thời gian vội vàng. Tam Quốc Liên quân ở trong ngoại Mông đại quân trọng yếu nhất, chỉ cần đem ngoại Mông đại quân đánh bại, đến thời điểm Bắc Nhạc đại quân cùng Nam Lương đại quân binh sẽ tự lo không xong, không đáng để lo. Thần nơi này đúng là có một ý tưởng, có thể mang Nam Lương diệt, Bắc Nhạc hai nước diệt, giải trừ Hán Dương thành vây thành nguy cơ. Quân sư có gì diệu kế, mau nói đi. Hợp tung. Quân sư muốn hợp tung ai? Lý Thiên Dịch cũng không biết đến Trương Lương trong miệng muốn hợp tung người là ai, hiện tại Bắc Hải lấy Nam thế cuộc rất rõ ràng, căn bản sẽ không tìm được bất kỳ minh hữu. Bệ hạ, ngoại Mông đại quân thống suất Đổng Trác chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Cùng Đổng Trác hợp tác. Bệ hạ, ngoại Mông đại quân không xa ngàn dặm đến đây, vì là chính là của cải, bảo vật, bệ hạ có thể cho Đổng Trác càng thêm phong phú của cải, đồng thời hiện tại ngoại Mông đại quân cùng ta Thiên Sở giao chiến tổn thất binh lực cũng không ít. Thân chờ lệnh tự mình đi tới ngoại Mông quân doanh, cùng Đổng Trác giao nói chuyện hợp tác việc, để hắn lâm trận phản chiến, cùng Thiên Sở đồng thời đến đối kháng Nam Lương, Bắc Nhạc hai nước. Cứ như vậy, ngoại Mông căn bản là không cần lãng phí quá nhiều binh lực, là có thể được càng nhiều của cải, tin tưởng Đổng Trác nên đáp ứng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Gia Cát Khổng Minh, mở miệng nói, Gia Cát ngươi cảm giác làm sao? Thần cho rằng, Trương quân sư nói rất có lý, hiện tại nếu nắm lấy Đổng Trác tâm tư, như vậy này điều kế sách liền có thể hành. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, coi như là Đổng Trác không đáp ứng, đánh tan Đông Pha thành ngoại Mông đại quân, đối với ngoại Mông, Nam Lương, Bắc Nhạc Tam Quốc đều có đầy đủ chấn động tác dụng. Chỉ cần là ngoại Mông đại quân từ chiến cuộc ở trong rút khỏi, diệt Nam Lương, Bắc Nhạc hai nước chỉ là ở sớm tối trong lúc đó mà thôi. Được, diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Vậy thì như hai vị quân sư nói như vậy, chấm hiện tại liền phái binh đi tới Đông Pha thành, ngày mai Trương Lương quân sư đi tới ngoại Mông đại doanh, nếu như Đổng Trác đáp ứng hợp tác sự tình, chấm cho Đổng Trác của cải, tuyệt đối vượt xa trước Bắc Nhạc quốc chủ cho. Lý Thiên Dịch cũng cho rằng Gia Cát Lượng cùng Trương Lương bọn họ nói kế sách có thể được, sau đó trực tiếp hạ lệnh cho Tiết Nhân Quý, Cao Thuận, Cung Nghĩa, Nam Cung Hùng chờ tướng, để bọn họ xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn tổng cộng 10 vạn người đi tới Đông Pha thành. Lúc này, Hán Dương ngoài thành, ngoại Mông đại quân bên trong trại lính, cây đuốc sáng rực, tựa như mặt trời ban trưa. Bên trong quân doanh trướng ở trong, thống soái tối cao Đổng Trác ở vào trung ương trên thủ vị trí, phía dưới hai bên tướng lĩnh phân biệt là Lưu Bị, Từ Vinh, Nam Lương Lan Châu Vương Quách Chiến, Liêu Hùng Châu, Bắc Nhạc đại tướng quân Thành Dã, tướng lĩnh Vạn Hiệp ra. Ngày hôm nay Thiên Sở đại quân đột nhiên phát động công kích, triệt để quấy rầy quân ta trước kế hoạch, Đông Môn, Tây Môn, Cửa Nam đều là chịu đến trọng thương. Đồng thời còn để Thiên Sở Lương Thảo đồ quân nhu tiến vào Hán Dương trong thành, không biết chư vị tướng quân giờ khắc này ý nghĩ là cái gì. Âm thanh vang dội vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là tìm đến phía Đổng Trác trên người, Đổng Trác giơ tay đem một chén rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch, hai mắt trợn lên lao đại, hoàn toàn chính là một bộ chất vấn răng rớp. Đồng Nguyên Soái, Kim Thiên thành dưới ác chiến, nếu như tướng quân có thể để cho dưới trướng Huyền Thiên quân đoàn, e sợ Thiên Sở đại quân không thể sẽ như vậy dễ dàng tiến vào Hán Dương thành đi. Hiện tại Hán Dương trong thành Lương Thảo đồ quân nhu được bổ sung, lại gia tăng rồi mấy chục vạn đại quân, hiện tại quân ta ưu thế đã không quá rõ ràng, huống hồ Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuyệt không thể khinh thường. Chỉ thấy Quách Chiến thân thể dựng lên, ánh mắt nhìn thẳng Đổng Trác, âm thanh chất phác nói rằng: "Làm sao? Nghe Quách ý của tướng quân, là ở trách cứ bổn tướng quân ngày hôm nay không có để Huyền Thiên quân đoàn đến chiến trường?" Đổng Trác ngữ khí phi thường không được, ở trong mắt hắn Quách Chiến coi như là lợi hại đến đâu, ta chỉ có điều là bại tướng dưới tay Thiên Sở mà thôi, bằng không cũng sẽ không chịu đến Tam Quốc Liên Quân ở trong. Nguyên soái nên rõ ràng ý của tại hạ, này chỉ có điều là đang nhắc nhở tướng quân mà thôi, không nên xem thường Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch hắn không phải người bình thường, huống hồ chiến trường việc, không thể qua loa. Quách Chiến sắc mặt phi thường khó coi, dựng lên thân thể ngồi xuống, hiện tại hắn có chút hối hận rồi. Trước là Nam Lương quốc chủ Quách Vũ kiến nghị muốn đến Thiên Sở ngay trong đại quân, nếu như không phải là bởi vì cái này Quách Chiến hắn sớm chính là mình xuất lĩnh đại quân tấn công Thiên Sở, như thế nào sẽ bị Đồng Trác ở đây hạn chế. Đồng Trác trong lòng đặc biệt rõ ràng, phe mình ngoại mông đại quân ở Tam Quốc Liên Quân ở trong ý nghĩa trọng yếu, nếu như ngoại mông đại quân lui lại, Nam Lương, Bắc Nhạc hai quốc tướng sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Truyền lệnh cho Đông Pha Thành Trương Tú, phát binh tấn công Bàn Long Thành. Đồng Trác vừa dứt lời, liền nghe tới sổ truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân dồn dập. Bẩm báo nguyên soái, 10 vạn Thiên Sở đại quân từ Hán Dương thành Tây Môn xuất phát, hệ thống không rõ, kính xin nguyên soái định đoạt. Chương 783, Quan Nhị Ca. Trong doanh trướng, liên quân chúng tướng sĩ nghe được Nam Lương đại quân không biết đi hướng chi sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngồi ngay ngắn Đồng Trác đột nhiên thân thể dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không đúng, Thiên Sở đại quân suốt đêm ra khỏi thành, nhất định là hướng về phía Đông Pha Thành. Lưu Bị mau phái người thông báo Trương Tú, để Huyền Hoàng quân đoàn đem này chi Thiên Sở bộ đội chém giết, sau đó ở phát binh tấn công Thiên Sở hoàng thành. Đồng Trác kinh ngạc thốt lên một tiếng, giờ khác này hắn đã đoán được ra khỏi thành Thiên Sở bộ đội ý nghĩ, cho nên tuyệt đối với không thể để cho Đông Pha Thành bị đánh lén. Nghe vậy, Lưu Bị nghiêng người liếc nhìn một bên mặt như trọng tảo, thân cao chín thước nam tử, hai người xoay người hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Chư vị tướng quân tối nay vẫn là sớm một chút về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai Hán Dương bên dưới thành, cùng Thiên Sở đại quân quyết một trận tử chiến. Đồng Trác lần thứ hai ngồi xuống, thanh âm hùng hậu vang lên, phía dưới chư vị chiến tướng đứng dậy, dồn dập lui ra trong doanh trướng. Một đêm công phu rất nhanh sẽ quá khứ, thần thì, Tam Quốc Liên quân bên trong trại lính âm thanh trở nên hơi ầm ĩ lên. Ba quân binh sĩ ăn xong điểm tâm sau khi, thủ thế chờ đợi, lúc này Đồng Trác trên người mặc thiết giáp, cầm trong tay chiến kích, nhanh chân hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Bẩm báo nguyên soái, đại quân đã tập kết xong xuôi, có thể bất cứ lúc nào xuất phát. Được, xuất phát. Đồng Trác nghe vậy, phi thân nhảy lên chiến mã, quét mắt phía trước đại quân, dùng ngựa hướng về Hán Dương hướng cửa thành buôn tập mà đi. Bụi mù nổi lên bốn phía, mênh mông quần quận đại quân hướng về Hán Dương bên dưới thành áp sát. Hán Dương trên tường thành, nhìn không ngừng tới gần quân địch, văn xỉu thanh âm hùng hậu vang lên, nổi trống, quân địch đột kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trống trận ầm ầm, vang vọng đất trời. Hán Dương trong thành chư vị chiến tướng nghe tiếng sau khi, dồn dập hướng về cửa thành buôn tập mà đi. Lúc này Lý Thiên Dịch chính đang trên đường phố, nghe bách tính kể ra liên quan với Đồng Trác sự tình. Đồng Trác làm nhân sinh tính tàn bạo bất nhân, xuất lĩnh ngoại mông đại quân tiến vào Du Mạch thành ở trong, chuyện thứ nhất chính là phái người cướp giật trong thành Phú Hảo. Các binh sĩ được Đồng Trác chống đỡ, cướp đốt giết hiếp, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có thể nói đem Du Mạch thành khiến cho gà chó không yên. Đồng Trác như vậy là người lại há có thể để Trương Lương hãm sâu hổ khẩu ở trong, nếu như thuyết phục không thành công, Trương Lương chắc chắn chết ở địch doanh ở trong. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm nói rằng, đột nhiên nghe được tường thành nơi truyền đến trầm thấp lôi cổ tiếng. Lữ Bố truyền lệnh xuống, ba quân binh sĩ theo chấm ra khỏi thành nên chiến quân địch, ngày hôm nay Hán Dương bên dưới thành, chính là Tam Quốc Liên quân nơi táng thân. Vâng, bệ hạ. Nói xong Lý Thiên Dịch, Lữ Bố, Long Nha, Triệu Tử Long mấy người phi thân nhảy lên chiến mã. Xuất lĩnh ngàn tên chiến lương duệ sĩ, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Trên tường thành, Thiên Sở chúng tướng sĩ nắm chặt trong tay binh khí, nhìn kỹ ngoài thành mênh mông quần quận mà đến quân địch, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới tường thành, dồn dập vì đó nhường đường. Móng ngựa ầm ầm, Tam Quốc Liên quân đã đi tới Hán Dương bên dưới thành, thanh thế hùng vĩ, có thể nói là hết sức kinh người. Nhìn dáng dấp quân địch lần này toàn đến rồi, là dự định cùng quân ta phân cao thấp. Bệ hạ, lần này quân địch khí thế hùng hổ mà đến, quân ta nhất định phải ra khỏi thành nên chiến, như vậy mới có thể biểu lộ ra ra ta Thiên Sở quân tiên phong cường hãn, thần ngày hôm qua kế sách mới có thể thực hành. Trương Lương liếc nhìn ngoài thành đại quân, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng: "Quân sư, Đồng Trác làm người tàn bạo bất nhân, đối với hợp tác sự tình, chấm đã quyết định từ bỏ, vì lẽ đó không cần ái khanh đặt mình vào nguy hiểm. Bệ hạ, chỉ cần lần này thắng được, hợp tác việc nhất định có thể được, Đồng Trác tuy rằng tính cách tàn nhẫn, nhưng quân ta thắng lợi còn có thể cho hắn lượng lớn của cải, Đồng Trác chắc chắn phản bội, lựa chọn liên hợp Thiên Sở." Trương Lương ánh mắt kiên định không ngớt, đối với thuyết phục Đồng Trác hắn có vô cùng nắm, hắn đã sớm là nghe nói qua Đồng Trác tính cách, như là tính cách tàn bạo bất nhân người, đối với dục vọng của cải thì càng thêm lớn, vì lẽ đó dễ dàng lợi dụng. vị tướng quân nào đồng ý trước tiên đánh trận đầu đây, đem Thiên Sở đại quân hung hăng kiêu ngạo ngăn chặn. Nguyên soái, mặt tướng chờ lệnh đi vào chém sát Thiên Sở địch tướng, định sẽ không làm mất đi quân ta huy phong. Từ Vinh cầm trong tay bắt cực chiến hoàng đao, ghim lại dây cương, âm thanh vang dội vang lên. Được, nếu tướng quân đồng ý xuất chiến, nghĩ đến Thiên Sở chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từ Vinh thấy Đổng Trác đáp ứng, mang theo dưới trướng quân đoàn hướng về phía trước buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch liếc nhìn bên dưới thành, hờ hững thanh âm vang lên. Điển tướng quân nghe lệnh, ra khỏi thành đối chiến địch tướng, nhất định phải đem địch tướng chém ở dưới ngựa. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Điển Vi nắm chặt song thiết chiến kích, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến, chỉ chốc lát sau, Hán Dương cửa thành mở ra. Điển Vi xuất lĩnh không tới ngàn người kỵ binh buôn tập mà ra, địch tướng Tử Vinh vẻ mặt xem thường nhìn kỹ Điển Vi. Địch tướng hay xưng tên ra, bổn tướng quân đại đao dưới bất tử vô danh chi quỷ. Liền ngươi còn chưa xứng biết bổn tướng quân tục danh, nhanh mau tới đây chịu chết. Điển Vi căn bản là không phản ứng Tử Vinh, thanh âm lạnh như băng vang lên, thúc ngựa nhanh chóng hướng về Tử Vinh xung phong mà đi. Hung hăng, ở bổn tướng quân trước mặt còn dám lớn lối như vậy, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tử Vinh không sợ chút nào, nắm chặt bát cực chiến hoàng đao, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí, một người nhất kỵ tuyệt trần mà tới. Trong lúc nhất thời, đại đao quét ngang, thiết kích vung mạnh. Điển Vi không chút nào cho Tử Vinh bất cứ cơ hội nào, vẫn luôn là toàn lực ứng phó, binh khí va chạm tiếng vang vọng vân tiêu. Tử Vinh phấn khởi chiến đấu, hai người liên tục đại chiến sắp tới 40 hiệp, cũng không có đem Điển Vi chém giết, trái lại là hắn hai tay của chính mình bị chấn động tê dại. Thiên Sở tên này chiến tướng tên gọi là gì, làm sao sẽ nắm giữ thực lực như vậy, cùng Tử Vinh giao chiến 40 hiệp chưa từng bị thua. Đổng Trác nhìn kỹ Điển Vi, thanh âm kinh ngạc vang lên, trong lòng không khỏi sinh ra đem Điển Vi thu nhập dưới trướng ý nghĩ. Hồi bẩm nguyên soái, người này là Thiên Sở tám hùng một trong Điển Vi, sinh hoài thần lực, vô cùng dũng mãnh. Quách Chiến thanh âm hùng hậu vang lên, hắn bây giờ đối với Thiên Sở đông đảo mãnh sẽ cực kỳ hiểu rõ, vì là chính là ở đối với chiến Thiên Sở ở trong, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Người này màu da ngăm đen, hung thần ác sát, vóc người cường tráng, sát khí kinh người, xác thực là hiếm có hán tướng. Đổng Trác đối với Điển Vi đánh giá vô cùng cao, lúc này hắn đã nhìn ra rồi, Tử Vinh không phải là đối thủ của Điển Vi. Coi như là hiện tại bất bại, tái chiến một ít hiệp sau khi, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Huyền Đức nghe lệnh, đi vào nghênh chiến địch tướng. Nguyên soái, địch tướng có điều là một tên phổ thông tướng lĩnh mà thôi, không cần đại ca ta ra tay, mặt tướng đồng ý đi vào đem địch tướng chém giết. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tên chiến tướng cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao rục ngựa về phía trước chạy như điên. Nhìn kỹ ác chiến Lý Thiên Dịch nhìn thấy lại có địch tướng đánh tới sau khi, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đây là Quan Nhị Ca. Chương 784, song chủ y trấn quan vũ. Địch tướng thân cao chín thước có thừa, mặt như trọng tảo, đan lông mày mắt phượng, dáng vẻ đường đường, vai phong lẫm liệt. Lý Thiên Dịch một chút liền nhận ra, người này chính là Quan Nhị Ca, võ thánh Quan Vũ. Cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, khí khai anh hùng hừng hực, dưới thân xích thố bảo mã, bị em đút, như gió, rong ruổi xa trường bên trên. Điển Vi nghe có người đánh tới chớp nhoáng, bất động thanh sắc, phất tay song thiết chiến kích phá không đập xuống. Đến thẳng Tử Vinh thủ cấp. Tử Vinh thấy thế vẻ mặt có chút bối rối, vội vã nâng đao đón lấy, dầm một tiếng nổ vang, dưới thân chiến mã không ngừng chuyển đến hí lên tiếng. Điển Vi vẻ mặt lạnh lùng, một tay rút về một thanh thiết kích, xẹt qua Tử Vinh cổ. Bá. Hàn quang xẹt qua, tiên huyết tung tóe mà ra, chỉ thấy Tử Vinh dưới thân chiến mã về phía trước lao nhanh mấy bước sau khi, bóng người từ trên chiến mã rơi xuống. Điển Vi khoái mã về phía trước, trực tiếp đem Tử Vinh đầu lâu chém xuống, cao cao nhấc lên. Hay, hay, tốt. Điển đem quân thần dũng, điển đem quân thần dũng. Thiên Sở tướng sĩ sĩ khí tăng vọt cực kỳ, tiếng la chấn thiên, mà Tam Quốc liên quân ở trong, chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, Tử Vinh cường hãn, tất cả mọi người là từng trải qua, hắn đều là bị Điển Vi chém giết, mọi người đều sợ hãi cực kỳ. Thiên Sở sĩ khí đại chấn, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Khổng Minh còn có đông đảo chiến tướng đều trên mặt mang theo ý cười. Điển tướng quân dũng manh cực kỳ, chém giết địch tướng, quả thật một cái công lớn. Lý Thiên Dịch thanh âm hưng phấn vang lên, ánh mắt ở trong tràn đầy tán dương vẻ, chỉ chốc lát sau, bắt đầu tra xem ra, trong đầu hệ thống vừa chuyển tới Quan Vũ cá nhân. Họ tên, Quan Vũ. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, xa xôi thành lời trẻ con huyện người. Thực lực, nửa bước võ tôn cảnh giới, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 115 điểm. Thể lực, 135 điểm. Trí lực, 95 điểm. Thống suất, 93 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thần binh, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Chiến giáp, Thiên Hoàng Bách Giáp Vàng. Trung thành độ, tạm không. Danh xưng, võ thánh. Huyết mạch thuộc tính, cùng chiến sĩ. Hệ thống ước định, quan vũ quá ngũ quan, trảm lục tướng, dũng mãnh vô địch, làm người trọng tình trọng nghĩa, chính là ở trong tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được truyền thừa thẻ một tấm, này trương truyền thừa thẻ chính là từ vinh, có thể cho chiến tướng sử dụng, tăng lên chiến tướng các hạng chỉ số. Kiểm tra xong quan vũ cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, điện vi nắm giữ hung thú huyết mạch, đồng thời huyết mạch kích hoạt rồi 20% khoảng trường, trái phải. Đồng thời điện vi vũ lực trị, thể lực trị cũng đều là phá bách, hết thể trị số đều không kém gì quan vũ, coi như là hai người ác chiến, thắng bại cũng đều là không thể biết được. Có điều dự phòng vạn nhất, triệt để đem quân địch sĩ khí đánh rơi, Lý Thiên Dịch dự định để Lý Nguyên Bá xuất chiến, coi như là quan vũ như thế nào đi nữa lợi hại, nếu như đối đầu Lý Nguyên Bá, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chiến bại mà thôi. Nguyên Bá, ngươi ra khỏi thành đối chiến địch tướng, nhớ kỹ không thể đem chém giết, chỉ cần đem đánh bại là được. Vâng, bệ hạ. Lữ Bố liếc nhìn đi xa Lý Nguyên Bá, nắm chặt phương thiên hỏa kích, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lữ tướng quân không cần nóng ruột, quét ngang liên quân tướng quân có rất nhiều cơ hội, có điều hiện tại còn không phải thời điểm, tướng quân chỉ cần chờ đợi liền vâng. Lý Thiên Dịch định liệu trước, đối với Lữ Bố trong lòng hắn sớm chính là có sắp xếp, hắn dự định để Lữ Bố đến đối chiến Đồng Trác. Ở trong đó, Lữ Bố cùng Đồng Trác hai người bọn họ nhưng là nghĩa phụ cùng nghĩa tử quan hệ, hiện tại ở chiến tranh đại lục ở trong gặp gỡ, cũng không biết đến tột cùng ai thực lực sẽ càng hơn một ít. Trên chiến trường quan vũ dục ngựa đánh tới chớp nhoáng, vài câu không, Thanh Long Hiển Nguyệt đao trực tiếp phá không chạm lạc, rất rõ ràng là dự định một đao tướng Điển Vi chém giết. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, Điển Vi nhấc lên song thiết chiến kích, nằm ngang ở trước ngực, đem quan vũ đại đao ngăn lại. Ngươi này tặc tử, đại đao đúng là làm cho gọn gàng nhanh chóng, nếu như không phải bổn tướng quân phản ứng nhanh, sợ là sớm đã là chết ở ngươi đại đao bên dưới. Điển Vi tiếng vang như lôi, sắc mặt lạnh lùng, hai tay dùng sức, đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao đánh bay ra ngoài, song thiết kích nhanh chóng hướng về quan vũ đánh tới. Ầm ầm. Hai người ác chiến 30 hiệp bất phân thắng bại, trên chiến trường bụi trần tung bay, ánh đao kích ảnh. Dũng tướng, coi là thật là dũng tướng a. Lý Thiên Dịch dưới trướng lại có như vậy chiến tướng, e sợ chỉ có bản soái tự mình ra tay mới có thể đem chém giết. Đồng Trác nhìn kỹ một bên cùng quan vũ ác chiến Điển Vi, thanh âm kinh ngạc vang lên, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Nhị đệ dũng manh ít có người địch, người này có thể cùng nhị đệ đánh ngang tay, thiên sở hãn tướng cường hãn, quả nhiên cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Lưu Huyền Đức mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, thanh âm kinh ngạc vang lên. Mà lúc này, Lý Nguyên Ba cầm trong tay lôi cổ vũ kim chủ y đã giết ra, dùng ngựa đánh tới chớp nhoáng, ánh mắt nóng bỏng ở quan vũ trên người xẹt qua. Điền Vi, ngươi về thành trước, địch tướng giao cho Nguyên Bá đối phó. Điền Vi cùng Lý Nguyên Bá chinh chiến nhiều lần, biết rõ Lý Nguyên Bá cường hãn thực lực, hiện tại do Lý Nguyên Bá tới đối phó quan vũ, hắn không chút nào vì là Lý Nguyên Bá có bất kỳ lo lắng, ngược lại hắn suy đoán quan vũ có thể hay không lưu lại toàn thây. Ầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao bị đánh bay ra ngoài, Điển Vi quay đầu ngựa lại hướng về Hán Dương cửa thành buôn tập mà đi. Nhìn thấy Điển Vi cầm từ vinh đầu lâu đi xa, quan vũ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, nắm chặt Thanh Long Hiển Nguyệt hướng về một bên Lý Nguyên Bá chém tới. Chiến mã phi buôn, hàn mang kéo tới Lý Nguyên Bá vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, căn bản cũng không có đem quan vũ để ở trong lòng, nổi trống vù kim chủ y bay ra, trực tiếp đón nhận tình không hiển nguyệt đao. Ầm ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên, quan vũ trong tay đại đao không ngừng khét đều, cánh tay đã là bị chấn động tê dại, xích thố mã mong trước bay lên không. Nguyên soái, người này tên là Lý Nguyên Bá, thiên sở tám hùng vị trí đầu não, giết người như ngóe, có thể nói cố máy giết chóc, hắn mới là thiên sở nhân vật mạnh mẽ nhất. Quách Chiến liếc nhìn cùng quan vũ giao chiến Lý Nguyên Bá, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên Đồng Trác, mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Đồng Trác cùng Lưu Bị hai người bọn họ đều là cả kinh, vừa Điển Vi thực lực, đã là để bọn họ giật mình không nhỏ, hiện tại lại tới nữa rồi một tám hùng thủ tướng. Làm thống soái Đồng Trác có thể nói là càng thêm giật mình, hắn cảm nhận được Lý Nguyên Bá trên người thiết huyết sắc khí, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, coi như là chính mình tự mình ra tay, hắn cũng lo lắng không phải là đối thủ của Lý Nguyên Bá. Minh Kim thu binh, vừa từ vinh bị địch tướng chém giết, mà không thể để cho quan vũ ra chết thảm ở địch tướng trong tay. Thiên sở chiến tướng dũng manh cực kỳ, mạnh mẽ tấn công cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, dựng trại đóng quân, thương lượng phá địch phương pháp. Đồng Trác vẻ mặt nghiêm túc không nớt, trực tiếp hạ lệnh Minh Kim thu binh, nghe tiếng một bên Lưu Bị lớn tiếng quát. Minh Kim thu binh, Minh Kim thu binh. Minh Kim thanh vang lên, lúc này quan vũ có vẻ cực kỳ chật vật, đối diện Lý Nguyên Bá công kích hắn cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu như không phải bệ hạ muốn lưu ngươi một mạng, thì lại làm sao để ngươi sống sót rời đi. Chương 785, Đổng Trác dạ tâm. Hán Dương thành trên, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ngoài thành rút đi liên quân, đầy mặt vẻ hưng phấn, Lý Nguyên Bá, Điển Vi hai người chiến địch tướng, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nhìn kỹ như thủy triều thối lui quân địch, Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng, trải qua ngày hôm nay đấu tướng, Tam Quốc liên quân hết thể nhuệ khí biến mất không còn tăm hơi. Tam Quốc liên quân mặc dù là binh mã đông đảo, vây nốt Hán Dương thành, muốn đem trong thành binh mã vây chết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lương Thảo tiến vào trong thành, trực tiếp nát tan bọn họ kế hoạch. Ngày hôm nay đến đây tấn công thành trì, lại là chết tướng, sĩ khí một lạc thiên trượng. Ha ha ha ha. Bệ hạ, thần cho rằng là thời điểm, Tam Quốc liên quân lui lại, Đổng Trác hiện tại đã rõ ràng ta Thiên Sở quân tiên phong chỗ cường đại, chính là cùng hắn giao nói chuyện hợp tác thời cơ tốt nhất. Trương Lương cười nhạt một tiếng, một bộ định liệu trước dáng vẻ, hai mắt nhìn kỹ đi xa quân địch, âm thanh vô cùng kiên định. Quân sư, Tam Quốc liên quân vừa đấu tướng thất bại, chết thảm một tên chiến tướng. Chấm lo lắng ngươi lần này đi tới địch doanh ở trong, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn về phía Trương Lương, đầy mặt vẻ lo âu. Bệ hạ, thần nếu là có thể thuyết phục thành công, ta Thiên Sở tướng sĩ miễn với huyết chiến sa trường, thần đã có đầy đủ tự tin, kính xin bệ hạ có thể đáp ứng. Trương Lương thái độ vô cùng kiên định, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch có chút do dự. Quân sư lẽ nào thật sự? Được, nếu quân sư như vậy chắc chắn, chấm đồng ý, nhưng cũng không thể để cho ngươi độc thân mạo hiểm. Lữ Bố, Triệu Vân nghe lệnh, các ngươi bồi quân sư đồng thời đi vào, tuyệt không thể để cho quân sư có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Bệ hạ yên tâm, chúng ta coi như là chết trận, cũng sẽ không để cho quân sư có bất kỳ sai lầm. Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người vẻ mặt vô cùng kiên định, theo sát Trương Lương phía sau hướng về dưới thành tường đi đến. Lúc này Lý Thiên Dịch là cực kỳ lo lắng, ngoại mông đại quân danh tiếng vốn là phi thường không được, hắn thật sự không biết lần này đồng ý để Trương Lương bọn họ đi vào. Có hay không là quyết định chính xác. Một bên Gia Cát Lượng đã sớm nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch lo lắng chỗ, mở miệng nói, bệ hạ, hôm nay một trận chiến, đã chấn động Đổng Trác, coi như Đổng Trác không đáp ứng hợp tác việc, cũng sẽ không làm thường tổn Trương đại nhân bọn họ. Nếu như bệ hạ thật sự không yên lòng, có thể để cho khứ bệnh xuất lĩnh lôi long quân đoàn trước đi cứu viện, lấy lữ, triệu nhị đem thực lực, bảo vệ tốt Trương đại nhân lao ra địch doanh, nên không là vấn đề. Trương Lương, Trương Tử Phòng. Hắn cùng Gia Cát Lượng hai người ở Lý Thiên Dịch trong lòng địa vị đều là phi thường cao, cho nên tuyệt không thể để cho Trương Lương có bất kỳ sinh mệnh nguy cơ. Hoắc tướng quân tất cả dựa theo quân sư nói sắp xếp, nhớ kỹ nhất định không nên để cho quân địch phát hiện, miễn cho đưa tới không cần hỏi phiền phức. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Hoắc Khứ Bệnh lĩnh mệnh sau khi cấp tốc hướng về bên dưới thành đi đến, lúc này Gia Cát Lượng hờ hững thanh âm vang lên, nếu như hợp tác việc thành công, Bắc Hải lấy Nam hết thảy quốc thổ tận quy ta Thiên Sở hết thảy. Lý Thiên Dịch nghe vậy, cũng không hề nói gì, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu, Giang Sơn tuy được, có điều nhưng là dùng bao nhiêu thiên sở tính mạng của tướng sĩ đổi lấy đến. Vào buổi trưa, khoảng cách Hán Dương thành 20 dặm liền quân lều trại ở trong, nguyên soái Đổng Trác tức giận cực kỳ, một cái đem trong chén rượu ngon uống cạn. Ầm. Vỡ vụn thanh âm vang lên, chỉ thấy Đổng Trác chén rượu trong tay phá nát, ngày hôm nay tử vinh chết trận, sĩ khí hạ, đây là để hắn phẫn nộ nhất. Chư vị tướng quân nói một chút coi. Đón lấy phải nên làm như thế nào đây? Ta mấy chục vạn đại quân đường xa mà đến, vì là chính là thiên sở của cải, mỹ nữ, hiện tại bị Hán Dương thành ngăn trở chặn lại rồi đi tới bước tiến, phúc diệt thiên sở phải đợi tới khi nào? Đổng Trác vẻ mặt dữ tợn, tức giận gầm hét lên, hai mắt trợn lên lão đại, Bắc Nhạc đế quốc cùng ngoại mông chiến tướng đều là bị sợ hãi đến thân thể run lẩy bẩy. Nguyên soái, lần này thất lợi, quân ta sĩ khí hạ, tại hạ cho rằng đi đầu lui trở về Du Mạch Thành. Chờ đợi thiên sở đại quân chủ động công kích vì là tốt nhất chi tuyển. Hán Dương trong thành tuy rằng lương thảo vào thành, có điều thiên sở binh mã đông đảo, thêm vào trong thành bách tính, bọn họ lương thực cũng không tốn thời gian dài. Dựa theo Lý Thiên Dịch ca tính, hán tuyệt đối sẽ phát binh mạnh mẽ tấn công Du Mạch Thành, đến thời điểm quân ta chỉ cần dựa vào thành phòng ưu thế, dĩ giật đãi lao, kích bại thiên sở đại quân. Quách Chiến trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, có điều trên thủ Đổng Trác sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lần này phát binh tấn công thiên sở thanh thế hùng vĩ, nếu là lui giữ Du Mạch Thành, lúc nào có thể mang đánh bại. Lý Nho, ngươi có biện pháp hay không có thể đánh bại thiên sở đại quân? Đổng Trác ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn Quách Chiến sau khi, nghiêng người nhìn về phía một bên người đàn ông trung niên, mở miệng tuân hỏi. Nguyên soái, lui giữ Du Mạch Thành sự lựa chọn này cũng không thường không thể, có điều không phải hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm. Vừa giao chiến, từ vinh tướng quân chết trận, sĩ khí hạ thấp. Nếu như lựa chọn vào lúc này lui giữ Du Mạch Thành, e sợ quân ta sĩ khí sẽ không còn sẽ tăng lên lên. Lý Nho hờ hững thanh âm vang lên, cho Đổng Trác một cái ánh mắt, trong nháy mắt Đổng Trác hiểu ý, thanh âm hùng hậu vang lên. Chư vị tướng quân, đi đầu trở về chính mình lều lớn ở trong thương lượng một chút đối kháng Thiên Sở đại quân kế hoạch, hy vọng có thể có tin tức tốt. Đồng Trác trong lời nói ý tứ phi thường rõ ràng, Bác Nhạc, Nam Lương chúng tướng sĩ làm sao sẽ không hiểu, dồn dập đứng dậy hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Lý Nho, ngươi có ý kiến gì, nói thẳng đi, nơi này cũng không có người ngoài. Tướng quân, quân ta không xa vạn dặm đến đây mục đích là cái gì? Thiên Sở đại quân cường hãn chỗ, từ này mấy lần giao chiến là có thể thấy, đồng thời lần này lên đánh trận đầu đều là ta ngoại Mông đại quân. Bác Nhạc binh tướng đều là tầm thường vô vi hạng người, Nam Lương Lan Châu Vương Quách Chiến vô cùng nham hiểm, mấy lần giao chiến đều ở thực lực. Thiên Sở từ quật khởi tới hôm nay có thể nói là một đường đánh tới, lương tiền tiêu hao nghiêm trọng, mà Bác Nhạc cùng Nam Lương hai nước nhưng đều là giàu có đến mức nước đố đổ vách, đem so sánh công phá Thiên Sở, công phá người sau hai nước lợi ích sẽ mạnh miệng nhất. Lý Nho trực tiếp đem trong lòng chính mình suy nghĩ nói ra, muốn tách ra cường hãn Thiên Sở, lựa chọn thực lực hơi yếu Bắc Nhạc cùng Nam Lương hai nước. Lý Nho, ngươi cảm giác cái này cách làm, thật sự khỏe không? Đồng Trác vẻ mặt nghiêm túc, một bộ đăm chiêu dáng dấp, âm thanh trầm thấp tuân hỏi. Nguyên soái, thiên hạ này tất cả sự tình đều là vì lợi ích, hiện tại nhưng là thu được lợi ích thời cơ tốt nhất. Ở nay loạn thế ở trong, lẽ nào nguyên soái chỉ muốn làm một nguyên soái sao? Không muốn hùng phách thiên hạ. Dựa vào nguyên soái tài năng, coi như xưng bá thiên hạ cũng không thể có thể chứ. Đồng Trác ánh mắt bắt đầu trở nên hừng hực lên, Lý Các đơn giản mấy câu nói, trực tiếp nhen lửa trong lòng hắn dạ tâm. Lý Nho, Nam Lương cùng Bắc Nhạc hai nước, ngươi cho rằng đi đầu diệt cái nào quốc càng thêm thích hợp đây? Nam Lương đế quốc. Bắc Nhạc đã sớm không phải trước đây Bắc Nhạc, hiện tại Bắc Nhạc đế quốc tuyệt đại đa số của cải cũng đã đưa cho nguyên soái, này Bắc Hải lấy Nam, sớm muộn đều sẽ rơi vào đến Thiên Sở khống chế ở trong. Nơi này cũng không thích hợp nguyên soái. Diệt Nam Lương, quân ta trực tiếp trở về ngoại Mông, dựa theo quân ta tốc độ tin tưởng không được bao lâu thời gian, cách làm như vậy, e sợ Thiên Sở quốc chủ còn muốn cảm kích quân ta cũng sẽ giảm thiểu một cường địch. Lý Nho nói càng ngày càng để Đồng Trác tâm di chuyển, hoàn toàn chính là một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Báo, Thiên Sở quân sư cầu kiến nguyên soái. Chương 786, mặt không biến sắc. Nghe vậy, Đồng Trác mặt lộ vẻ nghi hoặc, mang theo Lý Nho xoải bước đi ra ngoài. Đi ra lều trại, hướng về quân doanh cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy ba thân thể người thẳng tắp mà đứng, chu vi một đám binh sĩ dương cung bạc kiếm, một bộ khí thế hùng hổ răng rớp. Nguyên soái, người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ cần dẫn theo hai tên thị vệ đến đây, nói vậy định là định liệu trước. Y thì thuộc hạ xem, vẫn để cho bọn họ tiên tiến đến một tự, nhìn Thiên Sở quốc chủ đến tột cùng là ý gì. Nghe vậy, Đồng Trác gật gật đầu, nơi này là Tam quân đại doanh. Trương Lương bọn họ lần này đến đây có điều là ba người mà thôi, căn bản là không thể gây ra đến nhiều động tĩnh lớn. Hừm, truyền lệnh xuống, mang ba người bọn hắn đi vào. Đồng Trác thanh âm hùng hậu vang lên, xoay người hướng về trong doanh trướng đi đến, Lý Nho đi về phía trước, giơ tay ra hiệu trông coi binh sĩ, thả Trương Lương, Lữ Bố, Triệu Tử Long ba người đi vào. Tiến vào lều trại trước, trông coi binh sĩ để Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người đem bên người phối kiếm lấy xuống, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp đem binh khí gỡ xuống, giao cho thủ vệ. Mới vừa tiến vào lều trại ở trong, đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí Đồng Trác xuất mở miệng trước. Thiên Sở tướng sĩ chém giết ta ngoại Mông chiến tướng, hiện tại bọn ngươi lại còn dám đến đây quân doanh ở trong, coi là thật là cảm giác bản nguyên soái không dám đem bọn ngươi chém giết sao? Đồng nguyên soái đùa giỡn, nguyên soái nếu là thật hữu tâm đem ta chờ chém giết, như thế nào sẽ thả chúng ta đi vào đây, vừa ở quân doanh ở ngoài, chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng, e sợ ba cái sẽ loạn tiễn xuyên tâm mà chết. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả, đồng tướng quân thân là mấy chục vạn đại quân nguyên soái, như thế nào sẽ chém giết chúng ta ba cái tay không tấc sát người. Trương Lương Hảo không nửa điểm sợ hãi, tầm nhìn ánh mắt đứng ở Đồng Trác trên người, âm thanh lạnh nhạt nói. Nguyên soái, ba người bọn hắn đến cùng là giết là lưu. Vẫn là nghe một nghe bọn họ nói thế nào đi. Lý Nho mở miệng nói rằng, Đồng Trác lộ ra một bộ thần sắc khinh thường, giơ tay ra hiệu Trương Lương ba người bọn họ ngồi xuống. Ánh mắt đứng ở Lữ Bố cùng Triệu Vân trên người. Tại hạ là Thiên Sở quân sư Trương Tử Phòng, ngày hôm nay đến đây là chuyên môn cho nguyên soái đưa tới tin tức tốt. Trương Lương ôm quyền thi lễ, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Tin tức tốt? Bản nguyên soái lại có tin tức tốt gì? Từ Vinh chính là bản soái dưới trướng ái tướng, hôm nay bị chém giết, thực sự là khí sát ta vậy. Người đến a, đem ba người bọn hắn tất cả đều kéo ra ngoài chém. Đồng Trác trong nháy mắt tức giận cực kỳ, giơ tay đem trước mặt một cán đập nát, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, lại như là một con nổi giận sư tử. Tiếng nói vừa hạ xuống, lều trại bên ngoài cấp tốc nhảy vào mười mấy tên binh sĩ, trong tay bọn họ trường kiếm ra khỏi vỏ, có điều trực tiếp bị Lữ Bố cùng Triệu Tử Long hai người cho ngăn lại. Lớn mật, dám ở bản nguyên soái lều trại ở trong làm càn, coi là thật là sống được thiếu kiên nhẫn. Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người và mấy chục tên lính đối lập lên, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng sốt sắng. Chỉ thấy Đổng Trác thân thể đột nhiên dựng lên, trực tiếp ở một bên giá vũ khí từ trên lấy xuống trường kiếm, xoài bước hướng về Lữ Bố bọn họ ép tới. Ha ha, dân gian nghe đồn Đổng Trác tướng quân chính là ngoại Mông ngay trong đại quân có khả năng nhất thành đại sự, hôm nay xem ra, có điều là mãng phu một, coi là thật là không đáng nhắc tới a. Ta Thiên Sở quốc chủ đối với Nguyên Soái đánh giá rất cao, muốn hợp tác với Nguyên Soái, bây giờ nhìn lại bệ hạ thức người ánh mắt đúng là có chút không rõ. Trương Lương một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, âm thanh vang dội vang lên, đang chuẩn bị động thủ Đổng Trác, đột nhiên bị một bên Lý Nho ngăn cản. Nguyên Soái, không cần nổi giận, trước hết để cho hắn giảng lời nói xong, lại đi quyết định sự sống chết của bọn họ cũng không muộn. Đem tức giận Đổng Trác cản lại sau khi, Lý Nho liếc nhìn trong doanh trướng mười mấy tên binh sĩ, giơ tay ra hiệu để mọi người rời đi. Ha ha, Nguyên Soái có như vậy mưu sĩ phụ tá, thành tựu đại sự có cái gì không được chứ? Trương Lương liếc mắt nhìn kỹ Lý Nho, ánh mắt ở trong lập lòe vẻ tán thưởng. Ha ha, các hạ vừa nói hợp tác việc, hy vọng các hạ có thể thẳng thắn. Đổng Trác một lần nữa vào chỗ sau khi, Lý Nho ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trương Lương, lúc này Trương Lương đã bị Lữ Bố cùng Triệu Tử Long hai người che ở phía sau. Ta Thiên Sở bệ hạ, muốn hợp tác với Nguyên Soái, thành lập hài lòng hữu nghị quan hệ. Lần này ngoại Mông đại quân Bắc Nhạc đế quốc, đơn giản chính là vì của cải, nhưng là hiện tại bị quân ta trọng thương, Nguyên Soái muốn đồ vật cũng không có được. Nếu như Nguyên Soái đáp ứng cùng ta Thiên Sở hợp tác, diệt Nam Lương, Bắc Nhạc hai nước, đến thời điểm Bắc Hải lấy Nam tất cả đều là ta Thiên Sở quốc thổ, Nguyên Soái cũng có thể thu được lượng lớn của cải, này không phải tin tức tốt sao? Trương Lương đi thẳng vào vấn đề, chỉ thấy Đổng Trác trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, ánh mắt tìm đến phía một bên Lý Nho trên người. Thiên Sở quốc thổ rộng lớn, của cải vô số, còn có lượng lớn mỹ nữ, rượu ngon, bản Nguyên Soái cái gì muốn tuyển chọn hợp tác với Thiên Sở? Trái lại công kích Bắc Nhạc cùng Nam Lương hai nước. Ha ha, Đổng Nguyên Soái ngày hôm nay cùng ta Thiên Sở giao chiến, nên rất thanh sở Thiên Sở quân tiên phong thực lực, cái này liền không cần lại xuống nhiều lời. Nguyên Soái chính là ngũ cấp đế quốc thống suất, như thế nào sẽ cam tâm ở người khác dưới an cư? Tướng quân chỉ cần biết rằng, cường giả hợp tác mới là làm lựa chọn tốt. Đổng Trác, Lý Nho hai người đều là bị Trương Lương nói động tâm, chỉ chốc lát sau, Lý Nho mở miệng nói, các hạ ý tứ, ta song phương hợp tác, sẽ có ích lợi gì? Hết thể danh giới đều thuộc về ta Thiên Sở, ta quốc chủ đồng ý, hoàng kim, bạch ngân các ngàn vạn hai, mỹ nữ 3000, chiến mã 2000, rượu ngon vô số. Ha ha, chỉ có như thế điểm của cải, lại như đổi lấy hai nước danh giới, quý quốc bệ hạ vẫn đúng là sẽ làm ăn. Đổng Trác vẻ mặt lạnh lùng, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng chính mình lửa giận. Nguyên Soái cảm giác ít đi. Bắc Nhạc quốc chủ cho Nguyên Soái có thể đều là lời nói suông mà thôi, hiện tại Hán Dương trong thành ta Thiên Sở đại quân 100 vạn. Đông Pha ngoài thành 10 vạn đại quân, thống suất thực lực, có thể so với ngày hôm nay trên chiến trường hãn tướng cường hãn nhiều lắm. Nghe vậy, Đổng Trác triệt để chấn kinh rồi, Lý Thiên Dịch đan bài, đã để hắn cảm giác được nguy hiểm. Chương 787, không thể không hợp tác. Ngoại Mông quân doanh bên trái Nam Lương bên trong trại lính, Quách Chiến biết rồi Trương Lương tiến vào Đổng Trác lều trại tin tức sau khi, trực tiếp liền thêm ra dự cảm bất tưởng. Lý Thiên Dịch phái quân sư, đến đây tìm Đổng Trác trò chuyện, định là có không thể cho ai biết bí mật. Truyền lệnh cho Liễu tướng quân, Thẩm tướng quân, mau chóng đến đây lều trại. Quách Chiến thanh âm lạnh như băng vang lên, giơ tay ra hiệu binh sĩ mau chóng đi vào truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hùng Châu, Trầm Lãng hai người xoải bước đi vào lều trại ở trong, hai người vào chỗ sau khi, Quách Chiến trực tiếp đem Trương Lương đi tới Đổng Trác quân doanh sự tình báo cho. Biết được tin tức này sau khi, Liễu Hùng Châu, Trầm Lãng hai người đều là kinh hoàng không ngớt, lần này Tam Quốc liên quân, cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy hài lòng. Ngoại Mông đại quân đến đây Bắc Nhạc đế quốc, điên cuồng cấp giật, bọn họ hành động, đã sớm là để Bắc Nhạc quốc chủ hối hận không thôi. Vương gia, Đổng Trác người này là người giàu hoạt, nếu như Lý Thiên Dịch tung lượng lớn của cải dụ dỗ hắn, chỉ sợ hắn sẽ lâm trận phản chiến. Đúng, Đổng Trác người này trong lòng chỉ hữu tài phú, mới đến Bắc Nhạc đế quốc không bao lâu, cướp sạch bao nhiêu hảo môn thế gia, vì lợi ích của chính mình, xưa nay không để ý tới bách tính chết sống, người như vậy, vì lợi ích cái gì sự tình, đều làm được đi ra. Vương gia, vẫn là mau chóng làm ra dự định đi, nếu không, quân ta e sợ rất nhanh sẽ rơi vào đến bị động ở trong. Liêu Hùng Châu, Trầm Lãng hai người dồn dập mở miệng nói rằng, Quách Chiến làm sao sẽ không biết Đổng Trác là người, có điều vì có thể kích bại Thiên Sở, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Đổng Trác. Nhưng là tình huống bây giờ là, Lý Thiên Dịch cùng Đồng Trác hai người bắt đầu mật mưu. Đồng Trác, Lý Thiên Dịch hai người kia đều không phải hạng đơn giản, nếu như bọn họ hợp tác, vậy thì sẽ đối với Nam Lương có sự đả kích chí mạng. Vương gia, mặt tướng có một việc không biết có nên hay không nói. Trầm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một địa dáng vẻ, ánh mắt đứng ở Quách Chiến trên người, mở miệng tuân hỏi. Nơi này không có người ngoài, nói thẳng đi. Vương gia, khoảng thời gian này ở trong, thuộc hạ cùng ngoại mông tướng quân Lưu bị tiếp xúc rất nhiều, phát hiện người này người ngoài thành khẩn, lễ hiền hạ sĩ, cùng tính cách tàn bạo Đồng Trác Vân Bùn có khác biệt. Đồng thời Lưu bị người này vô cùng có dạ tâm, mặt tướng cho rằng có thể cùng Lưu bị mật mưu, đem Đồng Trác diệt trừ, đến thời điểm do Lưu bị đến khống chế ngoại mông đại quân, quân ta tình cảnh sẽ hóa giải. Huyền Thiên quân đoàn thống suất Lưu bị. Người này xác thực là có chút bất phàm, này nhân khí vũ hiên ngang, là một nhân tài, xác thực là cùng Đồng Trác hoàn toàn không hợp. Có điều hiện tại cũng không biết trong lòng hắn là có hay không tâm trung thành với Đồng Trác, nếu như liên hợp hắn thất bại, e sợ quân ta sẽ rơi vào đến hiểm cảnh làm bên trong. Bởi vì Quách Chiến đối với Lưu Bị cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không dám đem chính mình tâm tư biểu lộ ra, này kiện sự tình làm không cẩn thận, Đồng Trác biết rồi, như vậy liên quân quan hệ sẽ triệt để phá nát. Trầm Lãng, ngươi đi vào Bắc Nhạc Đế quốc quân doanh, nói cho thống suất thành giã cùng vạn hiện ra tướng quân đến đây, bây giờ có thể cùng hợp tác, e sợ cũng chỉ có Bắc Nhạc Đế quốc. Vâng, vương gia. Trầm Lãng lĩnh mệnh sau khi rời đi, Quách Chiến Liêu Hùng Châu hai người bọn họ đều là rơi vào đến lo lắng ở trong, trải qua cùng Thiên Sở đại quân giao chiến, bọn họ biết rõ Thiên Sở quân tiên phong cường hãn chỗ. Nếu như mất đi ngoại mông đại quân này cái núi dựa lớn, Nam Lương cùng Bắc Nhạc hai nước coi như là cử quốc lực lượng, cũng không cách nào thay đổi Thiên Sở nhất thống Bắc Hải lấy Nam xu thế. Bẩm báo vương gia, vừa trở về thám báo, có trọng yếu quân tình bẩm báo. Lều lớn ở ngoài nhất đạo thanh âm vang dội vang lên, ngồi ngay ngắn Quách Chiến thân thể dựng lên, xoài bước hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Bẩm báo tướng quân, khoảng cách quân doanh 8 dặm nơi chính là Thụ Lâm Đương bên trong, phát hiện lượng lớn Thiên Sở kỵ binh, ý đồ không rõ, kính xin vương gia định đoạt. Thiên Sở kỵ binh. Quách Chiến lẩm bẩm nói nhỏ lên, chỉ chốc lát sau, quay đầu nhìn về phía thám báo mở miệng tuân hỏi, ẩn dấu ở Thụ Lâm Đương bên trong Thiên Sở kỵ binh nhân số có bao nhiêu? Hồi bẩm vương gia, Thiên Sở kỵ binh nhân số ở 15,000 khoảng chừng, trái phải, bọn họ chỉ là lặng lặng mà ẩn dấu ở Thụ Lâm Đương bên trong, thật giống là chờ đợi cái gì như thế. Liêu Hùng Châu xoải bước về phía trước, thanh âm hùng hậu vang lên, vương gia, Thiên Sở đến đây kỵ binh chỉ có 15,000 khoảng chừng, trái phải, không nhiều cũng không ít, nghĩ đến là tiếp ứng Thiên Sở quân sư, mặt tướng đúng là có một biện pháp, không biết có thể không hành đến thông. Liêu tướng quân có cái thượng sách, cứ nói đừng ngại. Liêu Hùng Châu xoải bước tiến lên, ở Quách Chiến bên thai nói nhỏ vài câu, Quách Chiến không ngừng gật đầu, tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia cười gằn. Thượng sách, vậy làm phiền tướng quân tự thân xuất mã. Quách Chiến giơ tay vỗ vỗ Liêu Hùng Châu vai, âm thanh chất phác nói rằng. Lý Thiên Dịch, ta sẽ không để ý nghĩ của ngươi thực hiện được, ngươi liền chờ xem, không bao lâu nữa, Tam Quốc Liên Quân là có thể công phá Bản Long Thành. Đồng Nguyên Soái, tại hạ liền xin cáo từ trước, nếu như tướng quân đồng ý hợp tác sự tình, có thể trực tiếp phái người đi tới Hán Dương thành thương lượng. Ngoại mông bên trong quân doanh trướng ở trong, Đồng Trác vẻ mặt tâm lãnh, Trương Lương thân thể dựng lên, liếc nhìn hai bên Lữ Bố cùng Triệu Tử Long một chút, ba người xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Lý Nho đi vào đưa tiễn, khi hắn trở về thời điểm, phát hiện lúc này Đồng Trác vẻ mặt tâm lãnh, mắt hổ trận lên lao đại, rất rõ ràng hắn phi thường tức giận. Lý Thiên Dịch, cái này Lý Thiên Dịch coi là thật là đáng trách, sẽ đưa chút ít đồ này, làm bản nguyên soái là xin cơm sao? Bản nguyên soái lần này nhưng là mang đến 20 vạn đại quân, chỉ có ngàn vạn lạng vàng đã nghĩ đuổi đi 20 vạn đại quân, coi là thật là nói chuyện viển vông. Nguyên soái đợi một chút, đừng sốt ruột, Thiên Sở quân sư nói rất có đạo lý, Bắc Nhạc quốc chủ đồng ý đều là ngân phiếu khống, muốn phúc diệt Thiên Sở cũng không phải là chuyện dễ, vô cùng gian nan. Có thể một thế nhưng hợp tác với Thiên Sở, tấn công Nam Lương cùng Bắc Nhạc hai nước, hai đại cường giả liên thủ, tốn thời gian rút ngắn rất nhiều, đồng thời thu được của cải cũng đều là chân thực. Thuộc hạ cho rằng có thể hợp tác với Thiên Sở, chỉ cần là đem Quách Chiến cùng Liễu Hùng Châu bọn họ dưới trướng quân đoàn diệt sau khi, Nam Lương đế quốc coi như là xong. Quân ta một đường buôn tập, trực công Nam Lương hoàng thành, đem hết thể của cải mang đi, Lý Thiên Dịch chẳng lẽ còn sẽ phái binh trước đi truy sát quân ta. Hợp tác cũng không phải không thể, nhưng Lý Thiên Dịch cho của cải cũng không thể không muốn, Lý Nho các ngươi ngày mai bí mật đi tới Hán Dương thành cùng Lý Thiên Dịch thương lượng hợp tác việc. Đồng Trác cuối cùng vẫn là đồng ý hợp tác việc. Có điều điều này cũng có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cái kia cũng là bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, cùng vốn là không thể đem Thiên Sở diệt. Trương Lương, Lữ Bố, Triệu Tử Long ba người rời đi ngoại Mông quân doanh sau khi, một đường lao nhanh. Khoảng chừng quá khứ một phút sau khi, ba người đồng thời ghim lại dây cương, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Phía trước có kỳ lạ, khí tức sơ sát phi thường trọng. Chương 788, Triệu Vân bị thương. Dứt lời, Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người thúc ngựa về phía trước, nắm chặt trong tay binh khí, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Đạp đạp đạp đạp. Một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ chốc lát sau, Liễu Hùng Châu mang theo vạn tên thiết giáp quân đoàn đến đây. Quân sư, quân địch có chuẩn bị mà đến, chúng ta vậy thì hộ tống quân sư rời đi. Triệu Tử Long hai mắt híp lại, trên người chiến ý bất ngờ nổi lên, cầm trong tay lượng đảm ngân thương, âm thanh chất phác nói rằng. Tử Long, Nam Lương địch binh sớm có phòng bị, như vậy liều mạng không phải biện pháp, chúng giết ra ngoài, quân địch cũng không thể như thế nào. Vì quân sư an toàn, Lữ tướng quân mau chóng mang quân sư rời đi, ta đến ngăn cản quân địch. Lữ Bố nắm chặt trường thương, thanh âm hùng hậu vang lên, liếc nhìn một bên Triệu Tử Long, ra hiệu để hắn trước tiên mang Trương Lương rời đi, còn lại Nam Lương đại quân, hắn muốn chính mình một mình đối phó. Lữ tướng quân không thể, vì một mình ta an toàn, làm sao có thể khí tướng quân không để ý. Trương Lương trực tiếp từ chối Lữ Bố yêu cầu, dự định cùng Lữ Bố, Triệu Tử Long cộng cùng tiến thối. Tử Long, chung quanh đây đều là rừng cây, sau khi tiến vào nếu như quân địch truy kích, ta đem không đất dụng võ. Quân địch cũng chính là một vạn người, hôm nay ngươi và ta hai người bảo vệ quân sư, chúng giết ra ngoài. Lữ Bố vẻ mặt cương nghị, một bộ huyết chiến thiên hạ tư thái, quay đầu lại liếc nhìn Trương Lương, phát hiện hắn vẫn là vẻ mặt hờ hững, rất rõ ràng đối với hai người có rất lớn tự tin. Phụng Tiên, ngày hôm nay hai người chúng ta huyết chiến quân địch, đem quân địch giết cái không còn manh giáp. Triệu Vân nắm chặt lượng đảm ngân thương dục ngựa chạy vọt về phía trước tập mà đi, chợt quát lên, Triệu Tử Long ở đây, ai dám quá đi tìm cái chết. Tiếng vang như lôi, Nam Lương tướng sĩ nghe vậy, đều là kinh hoàng không ngớt, dưới thân chiến mã không ngừng đi qua đi lại. Triệu Tử Long, Triệu Vân, Liễu Hùng Châu cùng Quách Chiến hai cái vẫn luôn là thu thập thiên sở chiến tướng tư liệu, đối với Triệu Tử Long danh tiếng hắn đã sớm là như sấm bên tai. Sa trường trên dục huyết phân chiến, loạn quân từ bên trong lấy địch tướng thủ cấp, bây giờ gặp gỡ, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh địch. Tướng quân, địch tướng có điều là hai người mà thôi, mặt tướng vậy thì đi vào đem địch tướng chém giết. Triệu Vân, ngươi tử kỳ đến. Liễu Hùng Châu bên cạnh một tên chiến tướng vẻ mặt trêu tức, xem thường thanh âm vang lên, nắm chặt đại đao xông về phía trước giết mà đi. Vương Cường, không thể khinh địch. Liễu Hùng Châu cấp thiết thanh âm vang lên, có điều hết thể đều đã chậm, Vương Cường đại đao phá không chẳng dưới. Hoàn toàn chính là một bộ muốn chém giết Triệu Tử Long khí thế. Khí thế rộng rãi, có điều vẫn không có bắn trúng Triệu Tử Long thời điểm, trường thương đã sớm là đâm trúng Vương Cường thân thể, tiên huyết dâng trào ra. Liên chút bản lĩnh này, vẫn còn ở nơi này diếu võ dương ai. Triệu Tử Long lẩm bẩm nói nhỏ, một tay nắm chặt trường thương trong tay, một cái tay khác đem trường kiếm rút ra, khoái mã hướng về phía trước quân địch xung phong mà đi. Đao thương ngang dọc, Triệu Tử Long ai hùng bắt phát, Liễu Hùng Châu vẻ mặt cứng lại. Giơ tay ra hiệu phía sau đại quân nên chiến. Một chiêu liền đem Vương Cường chém giết, loại này cường hãn thực lực, chính là Liễu Hùng Châu cũng không có đem nắm có thể mang đánh bại, có điều hắn trước đó liền làm được rồi đầy đủ chuẩn bị. Hơn một vạn tên kỵ binh, như thế nào sẽ làm Lữ Bố, Trương Lương, Triệu Tử Long ba người bọn họ chạy thoát đây. Hết thể cung nỗ thủ nghe lệnh, toàn lực bắn giết, không giữ lại ai. Triệu Tử Long trường kiếm trong tay vung dậy, tay lên kiếm lạc, tiên huyết tung tóe, chỗ đi qua. Nam Lương tướng sĩ không có người nào có thể ngăn cản được. Triệu Vân coi là thật là thế gian ít có chiến tướng, một người xung phong vạn quân, làm thật là khiến người ta khiếp sợ. Trương Lương vô cùng kính nể, trong lòng đối với Triệu Vân dũng mãnh càng thêm kính nể. Lữ Bố nhìn thấy Triệu Tử Long đã giết quân địch, vung lên phương thiên hỏa kích xông về phía trước giết mà đi. Quân sư, nên rời đi. Lữ Bố thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy hắn cùng Trương Lương hai người về phía trước đánh tới chớp nhoáng, đột nhiên nghe được phía sau tiếng vó ngựa truyền đến. Triệu Tử Long quay đầu nhìn lại, cương nghị trên mặt lộ ra một nụ cười. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người đem Trương Lương bảo vệ ở chính giữa, ba thất chiến mã kề vai sát cánh, Nam Lương tướng sĩ không một người có thể tới gần. Liễu Hùng Châu thấy thế, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn làm sao sẽ không thấy được, Triệu Tử Long bọn họ là dự định trùng giết ra ngoài, chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên. Bắn cung, đem bọn họ đều không bắn giết. Liễu Hùng Châu ra lệnh một tiếng, dày đặc địa mũi tên phô thiên cái địa mà đến, Triệu Tử Long. Lữ Bố thân thể hai người dựng lên, trong tay binh khí ở giữa hư không xoay tròn, đem phóng tới mũi tên toàn bộ kích rơi trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Mũi tên không ngừng bị đánh rơi ở địa, Triệu Tử Long, Lữ Bố hai thân đem binh khí dựa vào sau lưng, lại như là mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, lần thứ hai xông về phía trước giết. Thiết giáp quân đoàn tướng sĩ kinh sợ đến mức vẻ mặt kinh hoàng, Này hai tên tuyệt thế chiến tướng hung hãn trình độ, làm thật là khiến người ta khiếp sợ. Bắn chết bọn họ. Bắn cung, bắn chết bọn họ. Liễu Hùng Châu không ở như trước thong dong như vậy, trở nên hơi hoảng loạn, không ngừng chỉ huy cùng tiễn thủ công kích. Đột nhiên một ý nghĩ ở Liễu Hùng Châu trong đầu bắt đầu sinh đi ra, chỉ thấy hắn từ một tên cung tiễn thủ trong tay đoạt tới một cái đại cung, trực tiếp nhắm ngay Trương Lương. Vèo. Cuồng phong gào thét mà đến, Liễu Hùng Châu đại cung nhắm thẳng vào Trương Lương, Triệu Tử Long đã sớm là phát hiện, tiếng gầm gừ vang lên. Cẩn thận. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Trương Lương đều chưa kịp phản ứng lại, nhìn thấy hướng về chính mình phá không kéo tới mũi tên, Trương Lương trong mắt sinh ra một tia vẻ tuyệt vọng. Ầm. Phá không kéo tới mũi tên dừng lại, bắn ở Triệu Tử Long trên lưng, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe mà lên. Tử Long, Tử Long, ngươi có quan trọng không? Chỉ có điều là tiểu thương mà thôi, không đáng gì. Tình hình vừa nãy, đối với Trương Lương tới nói thực sự là quá mức nguy hiểm, Triệu Tử Long e sợ sẽ thương tổn được Trương Lương tính mạng, cho nên mới phải phi thân đi vào Trương Lương, đem lạnh lẽo mũi tên ngăn trở. Tiên huyết nhuộm đỏ chiến giáp, Triệu Vân quỳ một chân xuống đất, nắm chặt trong tay lượng đảm ngân thương. Triệu Vân trọng thương tại người, còn lại một người coi như là ở dũng mãnh cũng không đáng sợ, toàn lực chém giết, liều mạng cũng không thể để cho bọn họ trở lại Đông Pha Thành. Liễu Hùng Châu nói xong, cầm trong tay đại đao hướng về Lữ Ôn Hầu xung phong mà đi, hắn cho rằng chỉ có Triệu Tử Long là chân chính thần tướng, một bên Lữ Bố cũng không đáng sợ. Lao giả, sau lưng đánh lén, ngày hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Lữ Bố lên tiếng rít gào, vẻ mặt tức giận, nắm chặt phương thiên hỏa kích nhằm phía Liễu Hùng Châu. Lúc này hắn đối với Liêu Hùng Châu đã có tất phải giết tâm, mặc kệ người phương nào chống đối, hắn đều chắc chắn phải chết. Liêu Hùng Châu cảm nhận được Lữ Bố trên người tỏa ra loại kia sát khí, áp chế một cách cưỡng ép bên trong thân thể sợ hãi, nhấc đao đón lấy. Bá! Đao mang tập quá, kích ảnh bay tán loạn, Lữ Bố thân thể hướng về một bên né tránh, đem chém phá hư không một đao tránh thoát. Tay trung phương thiên hỏa kích khí thế hùng hổ, ngân quang xẹt qua, từ Liêu Hùng Châu cổ trô xẹt qua. Vô liêm sỉ tiểu nhân, chết không hết tội. Lữ Bố lẩm bẩm nói nhỏ, đem phương thiên hỏa kích thu hồi, quay đầu lại liếc nhìn chúng tên Triệu Vân, chỉ nghe thanh âm hùng hậu vang lên. Ôn Hầu, địch tướng đã chết trận, vậy thì trùng giết ra ngoài. Triệu Tử Long vẻ mặt lạnh lùng, ngựa đạp hư không, dục ngựa lao nhanh. Chương 789, huyết chiến đến cùng hai người. Liêu Hùng Châu chết trận, Triệu Tử Long máu me khắp người, hắn lúc này trong lòng chỉ có giết chóc, không ngừng tàn sát trước mắt chặn đường địch binh. Lữ Bố thấy thế, không hề dừng lại một chút nào. Cấp tốc xông về phía trước giết, ở hai người điền cuồng tàn sát bên trong, đến đây cướp giết 15,000 tên thiết giáp tướng sĩ, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ý lui. Đang lúc này, đột nhiên sau lưng lại vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Lan Châu Vương Quách Chiến, Bác Nhạc thống suất Thành Giã, Huyền Thiên quân đoàn thống suất Lưu Bị ba người xuất binh xung phong mà tới. Xem ra lần này Quách Chiến là có chuẩn bị mà đến, không muốn để cho chúng ta sống sót rời đi. Trương Lương lẩm bẩm nói nhỏ. Mặc dù là người đang ở hiểm cảnh, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng nó nhưng là không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ bối rối. Trương Lương đã suy đoán đi ra, lần này Quách Chiến làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đến đây cướp giết, chính là đang lo lắng Thiên Sở cùng Ngoại Mông hai nước thật sự hợp tác lên. Chỉ cần hôm nay mình và Lữ Bố, Triệu Tử Long chết ở chỗ này, song phương hợp tác sự tình trực tiếp thất bại. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người ngẩng đầu nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy là Quách Chiến, Lưu Bị bọn họ xuất binh đến đây sau khi... trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Hôm nay sợ rằng rất khó toàn thân trở ra, Ôn Hầu ngươi trước tiên mang theo quân sư xung phong mà ra, hiện tại liền do Tử Long đoạn hậu. Tử Long, đại trượng phu chính là muốn huyết chiến xa trường, hôm nay hai cái coi như là chết trận, cũng phải cộng cùng tiến thối. Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người bọn họ tuy rằng tiếp xúc thời gian không nhiều, bất quá bọn hắn đối với đối phương đều là vô cùng tôn trọng. Nam tử hán dục huyết xa tràng, đem phía sau lưng chính mình đều giao cho huynh đệ. Lúc này Lữ Bố đã quyết định phải cùng Triệu Tử Long đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Hai vị tướng quân, Quách Chiến muốn đem chém giết chính là ngăn cản hợp tác việc, hai người các ngươi mau chóng trùng giết ra ngoài, bản quân sư cùng bọn họ đọ sức. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người bọn họ ở Hán Dương trong thành thời điểm đã nói qua, nhất định phải bảo vệ tốt Trương Lương an toàn, cho nên trực tiếp chính là từ chối Trương Lương kiến nghị. Quân sư, người trước tiên theo ta rời đi, nơi này để Tử Long xử lý, chỉ cần nửa nén hương thời gian. Quân sư đến an toàn địa phương, mặt tướng ở trở về cứu viện Tử Long. Trương Lương còn muốn dự định mở miệng nói ngăn cản, có điều đã thấy Triệu Tử Long trường kiếm trong tay mạnh mẽ vô vào, hắn dưới thân chiến mã cái mông trên. Chiến mã thụ kinh, nhanh chóng hướng về phía trước nhanh chóng đi. Tử Long, chịu đựng, chờ ta trở lại. Lữ Bố thu hồi phương thiên hỏa kích, dục ngựa đuổi tới đằng trước, Trương Lương dưới thân chiến mã mặc dù là chấn kinh, có điều tốc độ vẫn không địch lại thần câu xích thố, thời gian trong chớp mắt liền bị Lữ Bố đuổi theo. Phương Thiên Họa kích khí thế hùng hổ, Lữ Bố gào thét như sấm, Lữ Bố ở đây, không muốn chết, mau chóng đem đường tránh ra. Đang đăng sát khí, tiếng vang như lôi, thiết giáp quân đoàn tướng sĩ khẩn nắm binh khí tay run rẩy không ngừng lên, nhìn không ngừng vọt tới Lữ Bố, không có người nào dám xông lên phía trước chống đối. Phương Thiên Họa kích trực tiếp quét ngang, tiên huyết từng mảnh bay lượn, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thiết giáp quân đoàn tướng sĩ không dám ra tay với Lữ Bố, vì lẽ đó đem tâm tư đều đặt ở một bên Trương Lương trên người. Ngẩng đầu nhìn lại, 7, 8 chuôi trường thương hướng về Trương Lương trên người đâm tới, Lữ Bố vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm hét lên, tiếu tiểu hạng người, đều đi chết đi. Chỉ kiến Phương Thiên Họa kích đấu chuyển, bóng người nhanh như thiểm điện. Ầm ầm. Binh khí va chạm thanh âm vang lên, đâm tới 7, 8 chuôi trường thương toàn bộ bị Lữ Bố đánh bay ra ngoài, lại là một mảnh huyết vụ bay lên. Quân sư ngồi xong, mặt tướng vậy thì rết ra khỏi trùng đây. Lữ Bố giơ tay đem Trương Lương bắt được chính mình trên chiến mã, túi người ở xích thố mã bên thai nói nhỏ một câu. Xích thố, ngày hôm nay phải xem ngươi rồi. Xích thố mã nguyên vốn là trong thiên hạ ít có bảo mã, bị em đút, Lương câu, vóc người cường tráng cực kỳ, đồng thời từ lâu thông linh. Nghe được Lữ Bố nói nhỏ thanh sau khi, xích thố mã ngựa đạp hư không, lao nhanh mà lên, tốc độ nhanh chóng còn như lôi đỉnh. Phương Thiên Họa kích bước lên trên đất một bộ thi thể, trực tiếp về phía trước tung, đánh bại một mảnh chặn đường địch binh, xích thố mã lao nhanh, Lữ Bố phi thân nhảy xuống chiến mã. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ lao ra Trương Lương, Lữ Bố nắm chặt chiến kích, chạy như bay giống như vậy, hướng về xa xa Triệu Vân tới gần. Quách Chiến nhìn thấy Trương Lương đã phá tan vây quanh sau khi, sắc mặt khó coi cực kỳ, có điều khi hắn nhìn thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố sau khi, tuấn tú trên mặt lộ ra lạnh lẽo âm trầm ý cười. Ha ha, ngày hôm nay có thể chém sát thiên sở hai tên đắc lực chiến tướng, là có thể trọng thương quân địch, cũng làm cho Lý Thiên Dịch biết, đắc lực chiến tướng chết thảm là một loại tư vị gì. Tất cả mọi người nghe lệnh, bất kể là ai, chỉ muốn chém giết một tên thiên sở tướng lĩnh, ban thưởng hoàng kim và lạng. Quách Chiến bá đạo thanh âm vang lên, liếc nhìn chết thảm Liễu Hùng Châu, hắn trước tiên hướng về Triệu Tử Long xung phong mà đi. Tử Long, phụng tiên đến tiếp ngươi dục huyết phân chiến. Lữ Bố hô to một tiếng, xoài bước chạy tới, mà quân địch ở trong thành giã, Lưu Bị chờ đem cũng đều là chém giết tới. Triệu Vân nhìn thấy Lữ Bố giết về, thu hồi trường kiếm trong tay, rút ra lượng đảm ngân thương trực đối với Quách Chiến. Triệu Tử Long ở đây, ngươi tất cả cùng đồng thời trên, lại có gì sợ? Ngân thương ở tay, bệ nghệ thiên hạ, coi như là Triệu Vân trên người chịu chúng tên, nhưng vẫn là bá đạo cực kỳ, loại kia bệ nghệ thiên hạ khí thế khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ha ha, Triệu Tử Long, Kim Nhật Bản Vương liền lấy mạng của ngươi. Quách Chiến dục ngựa vọt tới, song thương va chạm, Triệu Vân trúng tên tại người, đau đớn kịch liệt, làm cho cánh tay của hắn không khỏi run rẩy lên. Ầm. Nổ vang qua đi, chiến mã đan sen mà qua, Quách Chiến căn bản không cho Triệu Tử Long bất cứ cơ hội nào, hoàn toàn chính là sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi tiết tấu. Mà lúc này, Lưu Bị, Quan Vũ, Thành Giã ba người cũng đều là giết tới, đem Triệu Tử Long vây quanh. Kinh phong gào thét mà đến, Triệu Tử Long thân thể lóe lên, lăng không mà lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát công kích. Ầm. Phốc. Thân thể mới vừa xuống đất, một khẩu tiên huyết phun ra, lúc này Triệu Tử Long đã thuộc về cung dương huyết đà, Lữ Bố bước dài ra, hai người song bối kề sát, cảnh giác bốn phía kẻ địch. Tử Long, xem ra hôm nay ngươi và ta muốn chết ở những này tiếu tiểu hạng người tay bên trong. Sinh cũng hà hoan chết cũng hà sợ, có thể cùng phụng tiên sóng vai chiến đấu, là Tử Long vinh hạnh, chết cũng không tiếc. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người cười lớn không ngớt, đối với bốn phía địch binh không sợ hãi chút nào vẻ, một bộ huyết chiến đến cùng răng rớp. Chương 790, hai đem trở về. Trên quan đạo, khắp nơi trần thi, máu chảy đầy đất, sát khí kinh thiên. Triệu Tử Long, Lữ Bố trên người hai người chiến giáp lúc này đã không nhìn ra màu sắc nguyên thủy, thân thể lảo đảo, dưới chân tràn đầy thi thể. Lẫn nhau dựa vào đối phương, nắm chặt binh khí trên, tiên huyết tí tách chảy xuôi. Nhìn kỹ như ở huyết vại ở trong ngâm hai người, Quách Chiến, Quan Vũ đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bốn phía binh lính thân thể nơm nớp lo sợ, khẩn nắm binh khí cánh tay run rẩy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Tử Long, còn có thể hay không thể hành? Phụng tiên đây là ý gì? Không thể đồ lục mấy vạn địch binh, chém giết ngàn người có cái gì không được? Triệu Tử Long cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt bén nhọn đầu ở Lan Châu Vương Quách Chiến trên người. Quách Chiến, ngươi tới tự mình động thủ a, để dưới trướng tướng sĩ trước đi tìm cái chết có gì tài ba? Ngươi không phải được xưng bất bại thần thoại sao? Ha ha, đúng là cảm giác không đáng. Nam Lương những này tướng sĩ biết rõ là không địch lại, còn một mực lựa chọn chịu chết. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người vẻ mặt hờ hững bắt đầu trò chuyện, điều này làm cho cách đó không xa Quách Chiến sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng tăng vọt, nắm chặt trường thương, phẫn nộ gầm hét lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, hai người này địch tướng đã cùng đường mặt lộ, đại cung chuẩn bị, để bọn họ biết cái gì là vạn tiễn xuyên tâm. Nam Lương tướng sĩ đã đối với Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người bọn họ phát động mấy chục lần tiến công, có điều kết quả cuối cùng nhưng là một lần lại một lần bị đánh lui. Nghe được Quách Chiến mệnh lệnh là vạn tiễn xuyên tâm, bọn họ dồn dập bắt đầu đáp cung ở huyền, lạnh lẽo mũi tên nhắm thẳng vào Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người. Ngày hôm nay coi như là chết trận, cũng là đường đường chính chính Nam Tử Hán, thiên sở quân uy tuyệt không có thể ném. Đúng, huyết chiến xa trường, ra ngựa bọc thây, thà chết đứng, không thể quỷ sinh. Rõng rạc thanh âm vang lên, Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người lẫn nhau dựa vào thân thể dựng lên, mắt hổ ở trong tràn ngập quyết tuyệt vẻ, nhìn kỹ bốn phía địch binh. Lúc này ở trên người bọn họ tản mát ra khí thế, liền không tự chủ được địa để bốn phía binh sĩ bước chân lui về phía sau. Phụng Tiên, Tử Long, khứ bệnh đến vậy. Đạp đạp đạp đạp. Như tiếng sấm tiếng vó ngựa từ phía sau lưng truyền đến, người chưa đến, thanh đã đến, đuôi chân nổi lên bốn phía, vạn tên lôi long kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, khí thế rộng lớn, đằng đằng sát khí. Lôi long quân đoàn thủ đoàn cầm đầu vài tên tướng lĩnh phân biệt là Hoắc Khứ Bệnh, Bác Môn Liệt, Doanh Bàn ba người. Bán cung, nhanh, bán cung, đem hai người bọn họ đều bắn chết. Quách Chiến nhìn thấy lôi long quân đoàn đánh tới chớp nhoáng, vẻ mặt dữ tợn, tức giận vang lên, có điều ở lấy tốc độ xưng lôi long quân đoàn trùng kích vào, thiết giáp quân đoàn tướng sĩ đã bị tách ra trận hình. Đem bản vương cung đem ra, ngày hôm nay nhất định phải đem hai người bọn họ chém giết. Quách Chiến rít gào, ở tại bên cạnh binh lính thân thể chấn động, vội vàng đem Quách Chiến đại cung đưa tới, chỉ thấy cài tên ở huyền, trực đối với Triệu Tử Long. Bá. Ngay ở Quách Chiến dự định bắn tên thời điểm, Thanh Long Hiển Nguyệt đao bổ ngang, mũi tên trực tiếp bị chém đứt. Ngẩng đầu nhìn lại, một bên quan vũ vẻ mặt tức giận, nắm chặt đại đao mà đứng, âm thanh vang dội vang lên. Quách vương gia, trận chiến này thắng bại đã biết được, thiên sở tướng sĩ khí phách đương đại vô song, đáng giá người khác kính trọng, như là người như bọn họ, cuối cùng số mệnh là chết trận xa trường, mà không phải là bị người tên bắn lén bắn giết. Vương gia chính là một đời kiêu hùng, danh tiếng hiển hách, nếu như tên bắn lén hại người, e sợ đối với vương gia thanh danh bất hảo, kính xin vương gia thu hồi đại cung. Lưu Bị tướng quân, ngươi rời trướng tên này tướng lĩnh là có ý gì? Chẳng lẽ nói là muốn tư thông quân địch sao? Quách Chiến quay đầu căm tức Lưu Bị, mở miệng chất hỏi, chỉ thấy Lưu Huyền Đức cười nhạt một tiếng, vương gia lời nói như vậy làm được là thật có chút không thích hợp, nhị đệ làm được ta cho rằng rất đúng. Bây giờ nhìn lại, chúng ta đến đây là làm lỡ vương gia đại sự, chúng ta bây giờ rời đi. Nhị đệ, hạ lệnh đại quân trở về. Lưu Bị mặt không biến sắc, liếc nhìn Quách Chiến sau khi, quay đầu ngựa lại, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Đại ca, hiện tại trở về, cách làm như thế có phải là rất không thích hợp a? Nhị đệ, thiên sở tướng sĩ tinh thần đáng giá người kính trọng, ở này chiến tranh đại lục ở trong ít có người có thể cùng với khá là. Lại như ngươi vừa cách làm như thế phi thường chính xác, chúng ta rời đi, cái kia hai tên thiên sở tướng lĩnh mệnh, hết thảy đều giao cho thiên ý. Lưu Huyền Đức, Quan Vũ hai người xuất binh rời đi, Quách Chiến xem thường ánh mắt liếc nhìn sau khi, giơ tay lần thứ hai đem đại cung nhấc lên. Có điều lúc này, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn bọn họ đã ra hiện tại Triệu Tử Long, Lữ Bố phía trước. Thiết giáp quân đoàn tướng sĩ bị lôi long quân đoàn tướng sĩ phá tan trận hình, thậm chí có chút binh sĩ, bắt đầu thoát thân. Doanh Bàn, bảo vệ tốt Tử Long cùng nguy hiểm, những người còn lại theo bổn tướng quân đổ lục quân địch. Khứ Bệnh không thể như vậy, phía trước cách đó không xa chính là quân địch quân doanh, tuyệt không có thể kích động, để ba quân binh sĩ thân hãm nguy hiểm ở trong. Bác Môn Liệt mở miệng ngăn cản. Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cao trượng bắt bình màn thương, bá đạo thanh âm vang lên, quân địch quân doanh có thể làm sao, ngày hôm nay làm ta bị thương nặng thiên sở hai vị hổ tướng, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Giết, giết, giết. Hoắc Khứ Bệnh cả người sát khí cuồng bạo cực kỳ, dùng ngựa buôn đằng, bình rất thương ép thẳng tới Quách Chiến, Bác Môn Liệt không muốn hắn độc thân mạo hiểm, xuất binh theo sát phía sau. Vương gia, hiện tại thiên sở đại quân đánh tới, e sợ quân ta không cách nào chống đối. Vẫn là trước tiên lui trở về quân doanh ở trong, bàn bạc kỹ càng đi. Thành Giã nhìn kỹ không ngừng áp sát Hoắc Khứ Bệnh, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, âm thanh lo lắng nói rằng: "Lui lại." Ầm. Quách Chiến giơ tay đem đại cung vứt trên mặt đất, phi thường không cam lòng truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Triệu Tử Long, Lữ Bố, có điều là hai người mà thôi, lay động mấy vạn đại quân, như vậy thần tướng ở thiên sở ở trong, ai có thể mang diệt? Thiên sở, e sợ không bao lâu nữa Bắc Hải lấy Nam hết thảy cương vực đều sẽ quy thiên sở hết thảy. Quách Chiến lẩm bẩm nói nhỏ, xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về phía sau liên quân quân doanh buôn tập mà đi. Hoắc Khứ Bệnh, Bác Môn Liệt hai người ghìm lại dây cương, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ lui lại quân địch, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Lui lại, đường cũ trở về Hán Dương Thành. Trắng non nguyệt quang tùy ý ở bên trong trời đất, Lý Thiên cùng dưới trướng chiến tướng toàn không ở phía sau viện ở trong, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Cọt kẹt cọt kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một tên quân trung đại phu đi ra, tiến lên thi lễ nói, bẩm báo bệ hạ, Lữ Bố tướng quân trên người có 8 chỗ vết thương thấy cốt, thần đã xử lý tốt vết thương, không có nguy hiểm đến tính mạng. Lữ Bố tướng quân hôn mê nguyên nhân là bởi vì sức mạnh cùng chân khí khô cạn đến, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể khỏi hẳn. Có điều Triệu Vân tướng quân thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng, vết thương trên người đông đảo, thêm vào chúng tên mất máu quá nhiều, sức mạnh khô cạn, coi như thần vì hắn xử lý vết thương, nhưng Triệu tướng quân vẫn là nằm ở nguy hiểm ở trong. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, mở miệng nói, cực khổ rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Chư vị tướng quân, các ngươi cũng đều đi theo lui ra. Chương 791, huyết mạch biến dị. Hán Dương Thành, tướng quân phủ bên trong, mọi người lui ra sau khi, Lý Thiên Dịch tiến vào trong gian phòng. Ánh mắt đứng ở khí tức suy nhược Triệu Tử Long trên người. Tích, gợi ý của hệ thống, Triệu Vân lúc này thương thế quá mức nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống cửa hàng ở trong có các loại đan dược, có thể hối đoái cho Triệu Vân sử dụng. Đan dược. Trọng kỳ đan, tiêu hao 15 vạn danh vọng hối đoái, có thể để người ta thể chất tăng cường 50% khoảng trường, trái phải. Trọng long đan, tiêu hao 25 vạn danh vọng hối đoái, có thể tăng lên thân thể chất 90% trở lên, đồng thời có thể kích hoạt chiến tướng huyết mạch sức mạnh. Long huyết chiến thần đan, tiêu hao 800.000 danh vọng hối đoái, có thể khôi phục người hết thể thương thế, đồng thời trở thành long huyết chiến thần, sức chiến đấu tăng vọt 30% trở lên, mở ra huyết mạch chi lực, ở nửa canh giờ ở trong bất bại. Long huyết chiến thần, đây cũng quá cường lớn. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch kiểm tra một hồi chính mình danh vọng trị, phát hiện lại còn có hơn 200 vạn. Tiểu Tuyết, chấm hỏi một chút, có phải là cái này Long huyết chiến thần đan, mặc kệ cho cái kia chiến tướng ăn, hắn cũng có trở thành Long huyết chiến thần? Đúng, trên lý thuyết là như vậy, có điều cũng có khả năng, vậy thì là nguyên bản chiến tướng nắm giữ huyết mạch chi lực, ở ăn Long huyết chiến thần đan sau khi, rất khả năng phát sinh biến dị. Phát sinh biến dị? Tiểu Tuyết, cho chấm hối đoái 2 viên Long huyết chiến thần đan, chấm muốn nhìn một chút, cái này Long huyết chiến thần đan, đến cùng sẽ cường hãn đến mức nào? Thích, xin sau. Hối đoái thành công, chúc mừng túc chủ thu được 2 viên long huyết chiến thần đan, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch nội thị cổ tải thèm, phát hiện thêm ra đến rồi 2 viên đan dược, thần thức hơi động, trực tiếp lấy ra một viên, Triệu Tử Long đem đan dược nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, nằm ở trên giường tháp Triệu Tử Long thương thế trên người, chính nhanh chóng khép lại, trên người vết máu không ngừng bốc ra. Khắc khắc khắc khục. Tiếng ho khan vang lên, Triệu Tử Long tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, trên mặt che kín vẻ kinh ngạc. Ầm. Triệu Tử Long thân thể dựng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch đứng trước giường, trực tiếp từ giường bên trên vụt xuống đến, tiến lên thi lễ. Đa tạ bệ hạ, cứu mạng đại ân. Tử Long, ngươi nhưng là chấm tâm phúc chiến tướng, chấm làm sao sẽ nhẫn tâm thấy ngươi bị thương nặng liều mạng đây, vừa vặn chấm nơi này có linh đan diệu dược, có điều thuốc này hiệu chỗ thần kỳ, còn tưởng là thật là làm cho chấm lấy làm kinh hãi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ quỳ xuống đất Triệu Vân, giơ tay đem phủ lên, âm thanh chất phác nói rằng, lúc này ở đầu góc của hắn ở trong xuất hiện Triệu Tử Long. Thể lực 135, vũ lực 135, trí lực 96, thống suất 98, chính trị 98, huyết mạch vì là thần thú kỳ lân. Đặc thù huyết mạch long huyết chiến thần, mở ra huyết mạch chi lực sau khi, ở nửa canh giờ ở trong nằm ở bất bại trạng thái. Hệ thống ước định, Triệu Tử Long làm người trung can nghĩa đảm, trí dũng hơn người. Vì là lúc đó ít có chiến tướng một trong, túc chủ ủng có mạnh mẽ như vậy chiến tướng, nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay. Nhìn trong đầu Triệu Tử Long cá nhân, Lý Thiên Dịch vô cùng mừng rỡ, Triệu Tử Long các hạng trị số tăng lên không ít, đặc biệt thể lực trị cùng vũ lực trị, cũng đã đạt đến 135 điểm. Tử Long, ngươi thực lực bây giờ tăng lên dữ dội, mấy ngày nay ngươi khỏe mạnh ở trong gian phòng quen thuộc, không muốn bạo lộ ra, chấm sau khi sẽ cùng ngươi phái phát nhiệm vụ. Nói xong. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Tử Long vai, xoài bước hướng về bên ngoài phòng đi đến. Có kẹt. Đẩy ra Lữ Bố gian phòng cửa lớn, lúc này Lữ Bố thương thế trên người đã bị xử lý hảo không có gì đáng ngại. Hắn đang nằm ở trên giường tháp nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có tiếng mở cửa vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Lý Thiên Dịch đi vào, vừa định muốn dưới địa thi lễ, lại bị Lý Thiên Dịch ngăn cản. Phụng tiên không cần đa lễ, chấm lần này đến đây chính là muốn nhìn ngươi một chút thương thế trên người làm sao. Để bệ hạ lo lắng, mặt tướng vết thương trên người có điều là tiểu thương mà thôi, ngày mai vẫn có thể ra trận giết địch. Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đình trệ ở Lý Thiên Dịch trên người, âm thanh chất phác nói rằng: Thiên sở chiến tướng đông đảo, hiện tại tướng quân có thương tích tại người, lại há có thể để tướng quân mang thương ra trận, chấm nơi này có hai viên đan dược. Tử Long đã ăn một viên đan dược, còn lại này viên, hy vọng có thể đối với tướng quân thương thế hữu ích nơi. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch từ cổ tay kèm ở trong lấy ra Long Huyết Chiến Thần Đan, trực tiếp tới, Lữ Bố không chút do dự nào, nhận lấy một cái ăn vào. Bá! Kim quang tỏa ra, cuồng bạo chân khí từ trên người Lữ Bố tản mắt ra, cả người thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục lại đây, lại như là thoát thai hoàn cốt. Vũ lực trị 155, thể lực trị 135 điểm, trí lực 95 điểm, thống suất 98 điểm, chính trị 99 điểm, huyết mạch 1 là thao thiết. Huyết mạch 2 vì là Long Huyết Hắc Ám Chiến Thần, hiện nay mở ra huyết mạch sức mạnh, tốc độ công kích cùng sức mạnh công kích được tiểu phạm vi tăng lên. Hệ thống ước định, mã trung xích thỏ, nhân trung lữ bố tại sao bá đạo hào khí, dã tâm 10 phần, có xưng bá thiên hạ dã tâm, tính cách hiếu chiến, thế gian cực sự hiếm thấy dũng mãnh chiến tướng. Lữ Bố bản thân tự mang bệ nghệ thiên hạ khí thế, trí dũng song toàn, xa trường ở trong có thể ngăn cơn sóng dữ vương giả. Nhìn thấy Lữ Bố cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, hiện tại Lữ Bố coi là thật là cùng Tiểu Tuyết nói như vậy. An qua Long Huyết Chiến Thần đàn chi sau đó phát sinh huyết mạch biến dị, nắm giữ tân huyết mạch thuộc tính, Long Huyết Hắc Ám Chiến Thần. Lữ Bố cảm nhận được thân thể biến hóa to lớn, vẻ mặt hưng phấn không thôi, trực tiếp quỳ xuống thi lễ, âm thanh len ken mạnh mẽ. Mặt tướng Lữ Bố, đa tạ bệ hạ ban thưởng thần dược, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụng Tiên, đứng lên đi, ngươi trước tiên ở trong gian phòng khỏe mạnh cảm thụ một chút thân thể biến hóa, chấm sau khi sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lý Thiên Dịch sau khi rời đi, Lữ Bố liền bắt đầu kiểm tra lại đến rồi bên trong thân thể của mình biến hóa, cảm thụ trong cơ thể cuồng bạo sức mạnh. Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn, ngoại mông quân doanh ở trong, Lý Nho đã đem hôm nay Triệu Tử Long, Lữ Bố bọn họ trở về gặp được sự tình bẩm báo cho đồng trác. Làm sao sẽ? Quách Chiến xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh lại không có đem ba người chém giết. Đây cũng quá khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đồng trác ngửi ngôn chi sau, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhớ tới đến đều là có chút nghĩ mà sợ. Ngày hôm nay ban ngày ở lều trại ở trong, nếu như thật cùng Lữ Bố, Triệu Tử Long bọn họ động thủ, đồng trác đều không có lòng tin có thể thắng lợi. Chương 792, Hán Dương Thành trao đổi. Khả năng là bị Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người chém giết sắp tới hơn 4.000 tên nam lương tướng sĩ đáng sợ chiến tích kinh sợ, đồng trác đã quyết định hợp tác với thiên sở. Hai người chém giết 4.000 tướng sĩ, chiến tích này thực sự là quá kinh người, Hán Dương trong thành chiến tướng đông đảo, binh sĩ hơn 100 vạn, đồng trác cũng không muốn hắn lần này xuất lĩnh tới được mấy chục vạn đại quân toàn bộ thảm chết ở chỗ này. Lý Nho, để Lưu Huyền Đức lại đây, bản soái muốn thương lượng với hắn thương lượng liên quan với hợp tác sự tình. Vâng, nguyên soái, thuộc hạ lĩnh mệnh. Một đêm thời gian vội vã mà qua, rất nhanh sẽ nên đón tân một ngày. Sương mù mù mịt, thần hy bách điểu đua tiếng, ngoại mông quân doanh ở trong, Lý Nho, Quan Vũ, Lưu Huyền Đức ba người xoải bước đi ra, phi thân nhảy lên chiến mã, rất nhanh sẽ biến mất ở thần vụ ở trong. Thời khắc chú ý Nam Lương đại quân tất cả động thái, bất kỳ sự tình phát sinh lập tức đến đây bẩm báo. Đồng trác liếc nhìn một bên tướng lĩnh, âm thanh chất phác nói rằng: Mà lúc này mấy chục dặm ở ngoài Hán Dương trên tường thành, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng, Trương Lương ba thân thể người thẳng tắp mà đứng, ánh mắt đứng ở đi xa đại quân bóng lưng. Bệ hạ, Lữ tướng quân, Triệu tướng quân, Long tướng quân, bọn họ chỉ xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng cùng chiến lương duệ sĩ, thật sự có thể đoạt được Nam Lương đế quốc. Hừm, ngày hôm qua thám báo truyền đến tin tức, Nhạc tướng quân, Dương gia quân chẳng mấy chốc sẽ đến Hán Dương thành, trẫm đã hạ lệnh để bọn họ ở Thất Tinh Sơn chờ đợi. Quách Chiến lần này xuất lĩnh đều là Nam Lương tinh nhuệ nhất quân đoàn, hiện tại Nam Lương quốc cảnh ở trong, tinh nhuệ quân đoàn cũng không có bao nhiêu. Lữ Bố, Tử Long bọn họ thêm vào Dương gia quân, Nhạc gia quân đầy đủ đem Nam Lương đã khống chế. Lý Thiên Dịch hoàn toàn tự tin, vận chú ngàn dặm, hắn đã để Lữ Bố, Triệu Tử Long, Long Nha ba người bọn hắn xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng đi tới Thất Tinh Sơn, cùng Nhạc gia quân cùng Dương gia quân hội hợp. Quách Chiến nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, trọng thương Triệu Tử Long cùng Lữ Bố hai người bọn họ sẽ xuất binh đi vào tấn công Nam Lương. Lưu Huyền Đức, Quan Vũ bọn họ còn chưa có tới Hán Dương thành. Tin tức này cũng đã truyền tới Quách Chiến trong thai. Nam Lương quân doanh, Quách Chiến lều trại ở trong, trầm lãng thanh âm trầm thấp vang lên, "Vương gia, đồng trác đã phái Lưu Huyền Đức bọn họ đi tới Hán Dương thành, cùng Lý Thiên Dịch thương lượng hợp tác sự tình. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, quân ta sợ rằng sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh." Đồng Trác cái này gian tặc, lại thật sự muốn hợp tác với Lý Thiên Dịch, nước ta quốc chủ xin hắn lại đây là vì đối phó Thiên Sở, hắn xuất binh ở ta Bắc Nhạc thành trì ở trong trắng trợn cướp đoạt tiền tài, không chuyện ác nào không làm. Vì có thể mang Thiên Sở diệt, ngoại Mông phát lạc làm tất cả ác sự, bệ hạ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn thực sự là lòng lang dạ sói, ở cái này thì hậu lâm trận phản chiến. Quách Vương gia, Đồng Trác hợp tác với Lý Thiên Dịch, muốn đối phó hai cái gian tặc, hiện tại Đồng Trác dưới trướng hãn tướng rời đi. Bằng không hoặc là không làm, tiên hạ thủ vi cường, đem Đồng Trác cái này gian tặc diệt trừ, đến thời điểm đang thương lượng làm sao đối phó Thiên Sở đại quân, Vương gia ngươi thấy thế nào? Bác Nhạc thống xuất thành giã vẻ mặt dữ tợn, nổi giận đùng đùng nói rằng, hắn đối với Đồng Trác cửu hận có thể nói là chôn sâu đã lâu. Hiện tại rốt cục đợi được trả thù Đồng Trác cơ hội, bởi vì Đồng Trác ở Bắc Nhạc chư thành làm các loại hung ác, thành giã dự định đem Đồng Trác rút gân bắt cốt. Thành tướng quân, ngươi và ta liên thủ, xác thực là có thể mang Đồng Trác đánh chết, có điều nơi này nhưng là có ngoại Mông mấy trăm ngàn kỵ binh đây. Hai quân tranh đấu, đến thời điểm song phương đều là bị trọng thương, cuối cùng tiện nghi chỉ có thể là Thiên Sở mà thôi, có thể rất dễ dàng đem liên quân đánh bại. Quách Chiến trực tiếp chính là từ chối thành giã ý nghĩ, lúc này ở đầu góc của hắn ở trong, nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối. Trầm Lãng chuyện bản vương quân lệnh, để ba quân binh sĩ lập tức chỉnh đốn, chuẩn bị trở về Nam Lương. Quách Vương gia ngươi không thể như vậy à, nếu như ngươi vào lúc này rời đi, ta Bác Nhạc đại quân làm sao bây giờ? Ta Bác Nhạc đế quốc lại nên làm gì? Thành giã ngửi ngôn chi sau trong nháy mắt chính là hoảng loạn, âm thanh run rẩy nói rằng, trong lòng đã là kinh hoàng không ngớt. Nếu như Quách Chiến lựa chọn vào lúc này xuất binh rời đi, Bác Nhạc đại quân binh không có bất kỳ minh hiếu, chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi diệt. Thành tướng quân, hiện tại ngươi và ta đều là tự thân khó bảo toàn, ngươi đại quân ta coi như là liên hợp đến đồng thời, có thể đối phó đạt được ngoại Mông cùng Thiên Sở bọn họ liên hợp sao? Này căn bản là không phải có thể đối kháng. Nói xong, Quách Chiến đứng dậy, nắm chặt trường thương, xoài bước hướng về quân doanh đi ra ngoài, lúc này bên ngoài Nam Lương tướng sĩ đã bắt đầu tập kết. Thành Giã nhìn Quách Chiến rời đi bóng lưng, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm, lúc này hắn tựa hồ là nhìn thấy đại quân thảm bại, đế quốc diệt cảnh tượng. Sự tình phát triển đến ngày hôm nay, triệt triệt để Thành Giã rõ ràng một cái đạo lý, có điều bất kỳ sự tình, người khác đều dựa vào không được, có điều hiện tại cái gì đều chậm, đã không có từ đầu trở lại cơ hội. Bác Nhạc đế quốc rách nát không thể tả, vượt xa quá khứ, không phải hắn Thành Giã là có thể ngăn cơn sóng dữ. Báo, bẩm báo nguyên soái. Nam Lương đại quân giờ khắc này chính đang tập kết binh lực, nhìn dáng dấp là dự định rời đi, trở về Nam Lương. Âm thanh vang dội vang lên, Đồng Trác xoài bước hướng về lều trại bên ngoài đi tới, trong tay nắm chặt chiến kích. Bản nguyên soái vẫn không có để hắn đi, dám to gan lén lút rời đi, chuyện bản nguyên soái mệnh lệnh, ba quân binh sĩ lập tức xuất phát, đem Nam Lương đại quân ngăn cản, tuyệt không thể để cho bọn họ rời đi. Đồng Trác nguyên kế hoạch là dự định đem Quách Chiến cùng Thành Giã chém giết, cũng may Lý Thiên Dịch nơi nào quá càng nhiều tiền tài. Bây giờ nghe Quách Chiến dự định xuất binh rời đi, hắn làm sao sẽ như vậy dễ dàng để Quách Chiến rời đi đây, trong lúc nhất thời liền quân doanh ở trong, tràn ngập khí tức sơ sát. Hán Dương dưới, Lưu Bị đoàn người đã đến, dừng lại ở ngoài thành, chờ đợi Lý Thiên Dịch triệu kiến. Sau nửa canh giờ, Lưu Bị đoàn người tiến vào Hán Dương trong thành, mấy người nhìn thấy đường phố thượng Thiên Sở tướng sĩ cùng bách tính cùng ăn cùng ở, ba người cảm xúc vô cùng sâu sắc, đây chính là ở các nàng trong quân không khả năng phát sinh sự tình. Rất sớm bắt đầu, Lưu Huyền Đức, Quan Vũ hai người liền nghe nói qua Lý Thiên Dịch các loại tán dương tiếng, đồng thời bọn họ rất rõ ràng, Đồng Trác cũng không phải minh chủ, ở dưới trướng hắn có điều là tạm thời. Lưu Huyền Đức mấy người đến đạt tướng quân phủ, Bạch Khởi dẫn dắt bọn họ tiến vào trong phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, hai vị quân sư phân ngồi xuống mới hai bên thủ đoan, sau đó là Thiên Sở các vị chiến tướng. Lưu Huyền Đức, Quan Vân Trường, Lý Nho gặp Thiên Sở quốc chủ. Ba vị không cần đa lễ, vào chỗ. Ba vị lần này đến đây, hẳn là nghiên cứu hợp tác việc chứ. Quốc chủ liệu sự như thần, quân ta nguyên soái cũng rõ ràng cùng Thiên Sở cường cường liên thủ mới là tốt nhất lựa chọn. Hừm, hợp tác sự tình có thể, có điều nhất định phải tuân thủ chấm mấy điều quy định, nếu không, chấm lửa giận không phải các ngươi có thể chịu đựng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh len ken mạnh mẽ. Chương 793, đối LFG, khai chiến. Tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên. Ngẩng đầu nhìn kỹ vẻ mặt nghiêm túc Lý Nho, Lý Thiên Dịch đối với Đồng Trác tâm tính vô cùng hiểu rõ. Chỗ đi qua thiêu giết cướp giật, việc ác gì đều làm, muốn bảo chính Nam Lương cùng Bắc Nhạc hai nước bách họ an toàn, vì lẽ đó nhất định phải sớm nói ra. Kỳ thực cái này cũng là hai vị quân sư ý tứ, ngày hôm qua Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người huyết chiến xa trường, đồ lục Nam Lương tướng sĩ mấy ngàn người, Thiên Sở quân tiên phong đã sâu sắc chấn động ở Đồng Trác. Trương Lương cùng Triệu Tử Long bọn họ trở về sau khi, Trương Lương trực tiếp rồi cùng Lý Thiên Dịch, ra cắt Khổng Minh thương lượng cùng Đồng Trác ước pháp tam trương sự tình. Nếu như Đồng Trác từ chối, như vậy trực tiếp phát binh tấn công. Lúc này Tam Quốc liên quân bởi vì liên hợp thiên sở, Tam Quốc quan hệ đã xuất hiện vết nước, Tam Quốc đều có lòng dạ khác, nghiễm nhiên trở thành năm bẻ bảy mảng. Lý Nho trầm mặc sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mở miệng nói, thiên sở bệ hạ có yêu cầu gì có thể nói thẳng, tại hạ có thể đại biểu nguyên soái làm quyết định. Được, có các hạ câu nói này, chấm liền yên tâm, ngoại mông đại quân cùng thiên sở hợp tác điều quy định thứ nhất chính là, không thể quấy rầy cướp giật bách tính. Hai điều thứ hai chính là không thể phá hoại bách tính quê hương. Còn có quan trọng nhất một cái chính là, nhất định phải nghe chấm chỉ huy. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh chất phát mạnh mẽ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Nho, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Lý Nho mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, ngồi ngay ngắn thân thể có thể chạy đứng lên, mở miệng nói, bệ hạ yêu cầu, chỉ sợ ta ra nguyên soái căn bản là không thể đáp ứng. Nhà ta nguyên soái là chân tâm muốn cùng thiên sở bệ hạ hợp tác, nhưng là bệ hạ yêu cầu như thế, rất rõ ràng không phải muốn chân tâm hợp tác. Nếu như vậy, e sợ trong lúc đó hợp tác việc liền không thể, xa trường bên trên một trận chiến cao thấp, thiên sở quốc chủ cũng không nên bởi vì đê tiện bách tính, mà bỏ qua nhất thống Bắc Hải lấy Nam cơ hội tốt. Chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu như Đồng Trác nguyên soái không thể thỏa mãn chấm ba yêu cầu này, song phương cũng chỉ có thể là ở xa trường trên một quyết sinh tử. Cho tới nay, chấm đều cho rằng, ta thiên sở quân tiên phong chính là cường đại nhất, nhìn cùng ngoại mông kỵ binh đem so sánh, ai sẽ càng thêm lợi hại. Thắng bại kết quả, tất cả thuận theo tự nhiên đi, Bạch Khởi tướng quân, đưa mấy vị rời đi. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, trực tiếp để Bạch Khởi tặng người rời đi. Lý Nho hết sức tức giận, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trên mặt treo đầy vẻ lo lắng, có điều Lưu Huyền Đức, Quan Vũ hai người rời đi bước chân hơi chậm một chút. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Nho mấy người rời đi, xoay người nhìn về phía đại sảnh ở trong chiến tướng. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh, Dương Đại Nhãn, Trương Phi ngươi năm người lập tức xuất binh đi vào tấn công ngoài thành liên quân quân doanh, nhất định phải đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lệnh Hồ Phát Thiên, Tần Thúc Bảo, Vất Chỉ Cung bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi tới Du Mạch Thành, nhất định phải đem Du Mạch Thành công phá, đem Bác Nhạc Đế quốc triệt để diệt. Ngươi chỉnh đốn dưới trướng quân đoàn, phát binh đi tới tấn công Nam Lương. Chỉ chốc lát sau, Bạch Khởi trở về, các vị chiến tướng dồn dập xuống điều binh, đại sảnh ở trong chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi cùng hai vị quân sư. Bệ hạ, lúc này e sợ Tam Quốc liên quân đã loạn thành một mảnh, chúng tướng sĩ xuất binh đi tới lẳng lặng đợi thu thập tàn cục, vẫn là ra cắt kế sách cao minh. Trương quân sư nghiêm trọng, nếu như không có ngươi nói ra hợp tác việc, nhiễu loạn, ly gián quân địch kế hoạch cũng không thể thực hiện. Hai vị không cần khiêm tốn, lần này có thể mang Tam Quốc liên quân đánh tan, hai vị đều là một cái công lớn. Xong xuôi, Lý Thiên Dịch dẫn dắt Bạch Khởi, ra cắt Lượng, Trương Lương ba người xoải bước hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến. Lúc này Tam Quốc liên quân đại doanh ở trong, Bắc Nhạc Đế quốc thống xuất thành dã, chính xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về Du Mạch Thành phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, Nam Lương đại quân đã cùng ngoại mông đại quân hình thành đối lập cục diện, song phương dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào sẽ khai chiến. Đồng Nguyên Soái đây là ý gì? Hiện tại Tam Quốc vẫn là ở liên minh ở trong, ngươi xuất binh đến đây, lẽ nào là dự định cùng ta Nam Lương Đế quốc là địch sao? Quách Chiến vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt bắt tay Trung Ngân Thương, đối diện Đồng Trác Hào không nửa điểm sợ hãi. Quách Chiến, thiên sở quân tiên phong cường hãn, cũng không phải ngươi Nam Lương kỵ binh có thể chống lại, bản Nguyên Soái ở đây xin khuyên ngươi một câu. Không muốn bởi vì ngươi cái kia ngu muội ý nghĩ, mà để ba quân binh sĩ cùng ngươi chịu chết. Đồng Trác à, Đồng Trác ngươi thật là một buồn cười người, Lý Thiên Dịch có điều là cho ngươi điểm chỗ tốt mà thôi, liền tan rã rồi liên minh quan hệ, sau đó ở một vừa đánh tan, ngươi vẫn đúng là tin là thật. Bản vương vì ngươi này nhược trí đầu mà lo lắng, nguyên vốn có thể được thiên sở vạn Lý Giang Sơn, vô hạn của cải, bây giờ nhìn lại đều là giấc mộng Nam Kha, buồn cười, thực sự là chuyện cười lớn. Quách Chiến âm thanh chất phát mạnh mẽ. Ánh mắt lạnh như băng từ trên người Đồng Trác quét qua, xuất lĩnh đại quân muốn rời khỏi. Khả năng là bởi vì Quách Chiến vừa nói, làm cho Đồng Trác trong lúc nhất thời rơi vào đến hỗn loạn ở trong, nếu như tất cả những thứ này đều bị Quách Chiến nói trúng rồi, như vậy hắn Đồng Trác đem sẽ trở thành trong thiên hạ tối chuyện cười lớn. Quách vương gia, không cần vội vã như thế rời đi, chờ Lý Nho trở về sau khi, tất cả những thứ này cũng có thể biết được, nếu như là thật sự, như vậy bản Nguyên Soái sẽ chống đỡ Nam Lương tấn công thiên sở. Đồng Trác trong tay chiến kích vung lên, chỉ về tiến lên Quách Chiến, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Đồng Trác ngươi không muốn khinh người quá đáng, liên minh bản vương muốn đi thì đi, giống như ngươi vậy lật lọng tiểu nhân, bản vương xem thường cùng ngươi hợp tác." Quách Chiến căm tức Đồng Trác, lời nói ở trong tràn ngập vẻ không vui. Bá, bá, bá. Song phương tướng sĩ dồn dập giơ lên cao trong tay đại cung, chỉ cần đối phương dám to gan có bất kỳ dị động, trực tiếp phát động công kích. Đồng Trác cùng Quách Thiên hai trong lòng người đều có ý nghĩ của chính mình, Quách Chiến cho rằng hắn hiểu rõ vô cùng Lý Thiên Dịch, cảm giác Lý Thiên Dịch nhất định là sẽ không hợp tác với Đồng Trác. Nhưng này kiện sự tình liên quan đến Nam Lương ba quân binh sĩ sống còn, hắn sẽ không dùng các tướng sĩ sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Đồng Trác cũng cảm giác Quách Chiến phi thường có đạo lý, nếu như tất cả những thứ này cũng giống như là Quách Chiến nói như vậy, Lý Thiên Dịch hoàn toàn thuộc về đang đùa hắn. Đây đối với Đồng Trác là thiên đại sỉ nhục, hắn làm sao sẽ nuốt giận vào bụng, vì lẽ đó nhất định sẽ liên hợp Nam Lương đại quân tấn công Thiên Sở, hiện tại muốn biết đón lấy hướng đi, chỉ có thể chờ đợi Lý Nho, Lưu Bị bọn họ trở về. Vương gia, không thể lại tiếp tục đợi, nếu là Lý Nho trở về, mang về rất khả năng là Thiên Sở đại quân, đến thời điểm liền hối hận muộn rồi. Giết, Trầm Lãng cùng bản vương đồng thời đối phó Đồng Trác. Ngoại mông các tướng sĩ, động thủ. Đồng Trác vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh chất phát mạnh mẽ, hắn đều là hơi kinh ngạc, xuất thủ trước lại sẽ là Nam Lương đại quân. Chương 794, huynh đệ tách ra. Tam quốc liên quân quân doanh ở ngoài, ngoại mông đại quân cùng Nam Lương đại quân giao chiến, đầy trời dương xa, tung tóe tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Nam Lương đại quân tổng cộng 300.000 người, ngoại mông đại quân ở 18 vạn khoảng chừng, trái phải, Trầm Lãng, Quách Chiến hai người liên thủ đối chiến Đồng Trác, tuy rằng Đồng Trác thực lực cường hãn, nhưng cũng không có chiếm đến bất kỳ chỗ tốt nào. Nam Lương đại quân số lượng đông đảo, vì lẽ đó rất nhanh sẽ ở ngoại mông đại quân vây quanh dưới, sẽ ra một con đường. Đồng Trác ngươi mặc dù là vũ lực cường hãn, có điều không có chí mưu, ngày hôm nay ngươi sẽ bởi vì ngươi ngu muội ý nghĩ mà trả giá đánh đổi nặng nề. Lý Thiên Dịch căn bản là không phải ngươi có thể đối phó, trí tuệ của hắn, mưu lược xa hoàn toàn không phải ngươi có thể đem so sánh. Bản vương xin khuyên ngươi một câu, mau chóng trở về ngoại mông, miễn cho thảm chết ở chỗ này. Quách Chiến trường thương trong tay phá không đâm ra, vẻ mặt khinh thường nói, ở trong lòng hắn bởi vì Quách Thiên quan hệ hắn hận chết Lý Thiên Dịch, có điều từ mặt khác, hắn đối với Lý Thiên Dịch hết sức kính trọng. Mà cái này Đồng Trác ở trong mắt hắn, chỉ có điều chính là một tính cách tàn bạo, hào vô chí mưu thống suất mà thôi, ở chiến tranh đại lục ở trong, như là Đồng Trác người như vậy, căn bản là không thể có làm. Một đòn đem Đồng Trác đẩy lùi sau khi, Quách Chiến cùng Trầm Lãng hai người quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh đại quân bỏ chạy. Đồng Trác đã để Quách Chiến trào phúng thương tích khắp người, triệt để làm tức giận Đồng Trác lửa giận trong lòng, nhìn kỹ rút đi Quách Chiến, tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực truy sát Nam Lương đại quân, bản nguyên soái để bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Đồng Trác xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, ở đại thảo nguyên ở trong, rong ruổi xa trường, chém giết hãn tướng vô số, lúc nào bị người khác chế nhạo quá. Đồng Trác lại như là nổi giận sư tử giống như vậy, nắm chặt trong tay chiến kích, thúc ngựa về phía trước, nhanh chóng hướng về Quách Chiến truy sát mà đi. Chiến mã hí lên, ánh đao bong kiếm, chiến kỳ phần phật, giữa hư không đầy dây khí tức sơ sát. Đạp đạp đạp đạp. Ngoại mông đại quân phía sau, mấy chục nhân sách mã vội vàng chạy tới, chính là từ Hán Dương trong thành trở về Lý Nho, Lưu Bị đoàn người. Lúc này Lý Nho khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, roi ngựa trong tay vung vẩy, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Đồng Trác. Lý Nho bất kể như thế nào la lên phía trước Đồng Trác, đều là bị ầm ầm tiếng vó ngựa nuốt hết rơi mất, tiến lên đại quân căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Buôn tập Quách Chiến quay đầu lại liếc nhìn phía sau cùng truy bất xá ngoại mông đại quân, thanh âm lạnh như băng vang lên, "Trầm Lãng, truyền lệnh cho xung phong tử sĩ doanh, để bọn họ lưu lại ngăn cản ngoại mông đại quân, vì là quân ta tranh thủ thời gian." "Vâng, vương gia." Xung phong tử sĩ doanh tổng cộng có 2.000 người, bọn họ toàn bộ là tội ác tày trời tù phạm, cho nên mới đến xung phong tử sĩ doanh ở trong, vì là chính là kiến công lập nghiệp, đem công chống đỡ quá. Mệnh lệnh ban xuống, 2.000 tên xung phong tử sĩ doanh ghìm lại chiến mã, trường thương trong tay nhắm thẳng vào phía sau quân địch. Đồng Trác thấy thế vẻ mặt lạnh lùng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, nắm chặt chiến kích xông về phía trước giết mà đi. "Quách Chiến, ngươi đã nghĩ dùng này mấy ngàn người đến ngăn cản bản nguyên soái, coi là thật là mơ hão." Chiến kích gào thét mà qua, trước mặt xung phong mà đến Nam Lương tướng sĩ trực tiếp bị chiến kích chọn chết. Đồng Trác hét lớn một tiếng, chiến kích luân mở, trực tiếp quét ngang một mảnh địch binh. "Ngoại mông các tướng sĩ, giết ta, sát quang Nam Lương địch binh." Đồng Trác ngang qua ở trên lưng ngựa, từ hắn hai bên chạy vội đi ra mấy ngàn thiết kỵ, chiến đao lạnh lẽo, ngân thương bắn ra bốn phía. Ngoại mông kỵ binh cùng 2.000 tên xung phong tử sĩ đánh nhau, Lý Nho mau mau trước, phi thân nhảy xuống chiến mã. Nguyên soái, Lý Thiên Dịch gian trá đến cực điểm, hắn căn bản không có ý định chân tâm cùng hợp tác, chỉ là muốn phân hóa liên quân, đến thời điểm một vừa đánh tan mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đồng Trác sắc mặt khó coi cực kỳ, đối với vừa Lý Nho nói, hắn có chút nghi vấn, bởi vì tất cả những thứ này cũng làm cho Quách Chiến cho đoán bên trong. Lý Thiên Dịch ngươi trêu chọc bản nguyên soái, thật cho là bản nguyên soái vô năng sao? Chuyện bản nguyên soái quân lệnh, ba quân binh sĩ toàn bộ tập kết, từ bỏ truy sát Nam Lương tướng sĩ. Đồng Trác đầy mặt dữ tợn không ngừng run rẩy, ánh mắt ở trong tràn đầy sát ý, áp chế một cách cưỡng ép tức giận trong lòng. Nguyên soái, hạ lệnh lui lại đi, không đi nữa, chậm, e sợ liền đi cơ hội đều không có. Lý Nho vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh gấp gáp nói rằng. Chết! Lý Thiên Dịch trêu chọc bản nguyên soái, bản nguyên soái làm sao có thể đi, ngươi đừng vội lại nói lui lại tâm ý. Đồng Trác tiếng rít gào vang lên, ánh mắt tìm đến phía Lưu Bị, Quan Vũ trên người hai người. Lưu Bị, Quan Vũ, Lý Thiên Dịch làm người giả dối, đã triệt để quấy rầy liên quân kế hoạch, hiện tại ngoại Mông đại quân đã hào không có đường lui. Chỉ có thể tiếp tục tiến công Thiên Sở, bản nguyên soái quyết định, đại quân đi tới Đông Pha Thành cùng Trương Tú bọn họ hội hợp tấn công Bản Long Thành. Quan Vân Thường nghe lệnh, mệnh ngươi xuất lĩnh 50.000 đại quân đi tới Du Mạch Thành, mục đích chính là Bắc Nhạc đế quốc chấn thủ trụ Du Mạch Thành, thật kiểm chế lại Thiên Sở đại quân chủ lực. Hiện tại Đồng Trác đã hoàn toàn tỉnh lại, hắn vừa sắp xếp xong xuôi sau khi, liền nghe đến Lưu Bị thanh âm hùng hậu vang lên, nguyên soái, mặt tướng chờ lệnh cùng nhị đệ đồng thời đi tới Du Mạch Thành chấn thủ. Lưu Bị tài năng của ngươi há có thể bởi vì một tòa thành mà mai một. Lần này bản nguyên soái muốn tấn công chính là Bản Long Thành, đến thời điểm Thiên Sở mấy trăm tòa thành chỉ cần ngươi đến chấn thủ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải ở lại bản nguyên soái bên người. Đồng Trác trong lòng phi thường rõ ràng, Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người bọn họ cũng không phải thật tâm quy thuận chính mình, hai người đều là hiếm có dũng tướng, đồng thời bọn họ tình cảm giữa hai người thâm hậu, chỉ cần Lưu Bị không đi, Quan Vũ chắc chắn sẽ không rời đi. Lưu Bị còn muốn nói chuyện, có điều Đồng Trác xoay người rời đi, liếc nhìn một bên Quan Vũ, thấy gật đầu, Lưu Bị lúc này mới yên tâm lại. Ngoại Mông đại quân bắt đầu tập kết, Quan Vũ xuất lĩnh 50.000 kỵ binh đi tới Du Mạch Thành trợ rút, Nam Lương đại quân từ lâu trốn vô ảnh vô tung. Nguyên soái, đi tới Đông Pha Thành cùng Trương Tú đại quân hội hợp, nhất định phải mau chóng hành quân, Lý Thiên Dịch đã sớm ở hai ngày trước phái binh đi tới, Thiên Sở quân tiên phong cường hãn, thuộc hạ sợ sệt Trương Tú đại quân không địch lại. Trương Tú dũng mãnh, không ở Thiên Sở chiến tướng bên dưới, huống hồ Đông Pha trong thành bình cường mã tráng, lương thảo sung túc, Thiên Sở đại quân muốn công phá, cũng không phải chuyện dễ. Truyền lệnh xuống, đại quân từ Thất Tinh Sơn hành quân, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đến Đông Pha Thành. Chương 795, phiến tình đầu hàng. Đồng Trác đại quân mới vừa rời đi không tới một dặm khoảng cách, mặt sau liền truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Đạp đạp đạp đạp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bay đầy trời xa, cuồng phong nổi lên bốn phía. Nguyên soái, đến đây đại quân là Thiên Sở, e sợ Lý Thiên Dịch đã sớm là chuẩn bị kỹ càng, bằng không Thiên Sở đại quân không thể đến nhanh như vậy. Lý Nho vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn kỹ không ngừng áp sát Thiên Sở kỵ binh, trong lòng khiếp sợ không thôi, Thiên Sở đại quân đến quá nhanh. Lại như là hết thảy phát sinh tất cả, đều ở Lý Thiên Dịch khống chế ở trong. Thiên Sở đại quân vào lúc này còn dám đến đây, coi là thật cho rằng bản nguyên soái sợ bọn họ không được sao. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, toàn lực chém sát Thiên Sở địch binh, bản nguyên soái muốn dẫn dắt các ngươi giết vào Thiên Sở hoàng thành, đến thời điểm Thiên Sở mỹ nhân, tiền tài, rượu ngon, đều là các ngươi. Đồng Trác lớn tiếng gầm hét lên, nắm chặt trong tay chiến kích, thúc ngựa về phía trước. Có điều khi hắn nhìn thấy Thiên Sở đại quân thủ quả thực mấy tên chiến tướng sau khi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dìm lại chiến mã. Lưu Bị tướng quân, Thiên Sở đại quân chuẩn bị sung túc, hiện tại không phải thời điểm liều mạng, bản nguyên soái cho ngươi 3 vạn binh mã, phụ trách vì là đại quân tranh thủ thời gian. Đồng Trác sau khi nói xong, căn bản là không giống nhau, không chờ Lưu Bị đáp lời, trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng về phía trước buôn tập mà đi tới. Lưu Bị còn chưa kịp phản ứng, Đồng Trác chính là rời đi. Ngẩng đầu nhìn hướng về không ngừng áp sát Thiên Sở đại quân, Lưu Bị cả người trở nên cực kỳ ngột ngạt. Đồng Trác ngươi cái này gian tặc, xá xe bảo đảm soái, giấc mộng đẹp của ngươi e sợ không cách nào thực hiện. Ngoại Mông các dũng sĩ, Đồng Trác lần này mang đi ra thảo nguyên, chinh phạt Thiên Sở, nhưng là hiện tại hắn lại lâm trận chạy trốn, để lưu lại vì hắn đoạn hậu. Đây chính là trần trụi tiểu nhân hành vi, căn bản là không xứng làm vì là đại quân thống suất, ngày hôm nay ta Lưu Huyền Đức chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Mọi người chết thảm ở Thiên Sở đại quân đổ đao bên dưới. Lưu Bị âm thanh len ken mạnh mẽ, làm cho 30.000 kỵ binh cảm kích vạn phần, thậm chí còn có người khóc ròng ròng. Chúng ta thể sống chết tùy tùng tướng quân, chúng ta thể sống chết tùy tùng tướng quân. Từ xưa tới nay, Lưu Bị liền phi thường sẽ thu mua lòng người, đơn giản mấy câu nói, liền thu mua 30.000 kỵ binh. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lãnh, Trương Phi chờ Thiên Sở chiến tướng đều là vô cùng cường hãn, vừa Đồng Trác sở dĩ xuất binh rời đi, cũng là bởi vì nhìn thấy Lý Nguyên Bá cũng ở ngay trong đại quân. Từng ở Hán Dương bên dưới thành, Lý Nguyên Bá đánh cho Quan Vũ không còn sức đánh trả chút nào, đây chính là sâu sắc chấn động Đồng Trác. Ở Thiên Sở đông đảo chiến tướng ở trong, Đồng Trác phi thường hy vọng được Lý Nguyên Bá, Điển Vi, Triệu Tử Long cùng Lữ Ôn Hầu bốn người bọn họ, nếu như có thể thu bọn họ để bản thân sử dụng, thành tựu bá nghiệp là điều chắc chắn. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá chờ một chúng tướng lĩnh gìm lại dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trước mắt Lưu Huyền Đức. Lưu Bị tướng quân, cũng thật là xảo a, vừa mới từ Hán Dương thành phân biệt, hiện tại lại gặp mặt. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trường thương, hờ hững thanh âm vang lên. Nghe vậy, Lưu Huyền Đức mặt lộ vẻ một tia cay đắng địa nụ cười, hiện tại Thiên Sở đại quân có hơn 10 vạn, mà phe mình đại quân có điều là 3 vạn người mà thôi, song phương binh lực cách xa, căn bản là không có cơ hội thủ thắng. Lưu Bị trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kỹ Hoắc Khứ Bệnh, âm thanh vang dội vang lên. Hoắc tướng quân coi là thật là binh quý thần tốc, chúng ta vừa đến, Thiên Sở đại quân cũng đã giết tới, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Nghe ý của tướng quân là quân ta không nên xuất hiện vào lúc này. Có điều không có cách nào, đây là bệ hạ mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể chấp hành. Lưu tướng quân, ngươi là lựa chọn chủ động đầu hàng đây. Vẫn là có ý định chiến đấu một hồi. Khứ Bệnh, há tất cùng hắn nói nhiều như vậy đây. Nguyên Bá vậy thì quá khứ đem hắn đánh giết. Lý Nguyên Bá nắm chặt song chủ ý, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí, âm thanh chất phác nói rằng. Nguyên Bá, đừng vội kích động, bệ hạ đã phân phó, Lưu Bị, Quan Vũ hai người muốn hoạt. Bệ hạ hữu dụng, nếu như ngươi đem Lưu Bị đánh giết, không phải hỏng rồi bệ hạ đại sự à? Nghe tiếng, Lý Nguyên Bá gật gật đầu, ánh mắt tìm đến phía Lưu Bị ngay trong đại quân, có điều cũng không có phát hiện Quan Vũ bóng người. Ngoại Mông các dũng sĩ nghe, Thiên Sở quốc chủ Trạch Tâm Nhân Hậu bảo vệ bách tính, chúng ta đều là Hán Dung binh tướng, có thể Đồng Trác lại xảo trá, lưu lại ở chỗ này chịu chết, cũng không phải là ta Lưu Huyền Đức đào mạng sợ chết, chỉ có điều vì là Đồng Trác người như vậy hy sinh sinh mệnh căn bản là không đáng. Chỉ cần mọi người tương tín Huyền Đức nhất định sẽ dẫn dắt kiến công lập nghiệp. Thề chết theo tướng quân, thề chết theo tướng quân, thề chết theo tướng quân. 3 vạn tướng sĩ vung tay hô to, Lưu Bị thấy thế thỏa mãn gật gật đầu, phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi về phía trước. Hoắc tướng quân, chúng ta đồng ý đầu hàng, hy vọng tướng quân có thể bảo vệ 3 vạn tính mạng của tướng sĩ. Cái này Lưu Bị còn rất thú vị sao, có điều chính là đầu hàng mà thôi, khiến cho cái này phiến tỉnh, ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng huyết chiến đến cùng đây. Trên chiến mã Trương Phi, thô lỗ thanh âm vang lên, rất rõ ràng, hắn đối với Lưu Bị phong cách làm việc phi thường không quen. Mắt to, Ngạn Trương, hai người các ngươi mang theo Lưu Bị cùng dưới trướng hắn 3 vạn kỵ binh trở về Hán Dương Thành, giao cho bệ hạ xử lý, chúng ta tiếp tục truy sát ngoại mông đại quân. Khứ Bệnh yên tâm đi, những người này giao cho liền vâng. 3 vạn ngoại mông tướng sĩ nhìn thấy Lưu Bị đầu hàng, bọn họ cũng đều là dồn dập nhảy xuống chiến mã, trên mặt tràn ngập thất lạc tâm ý. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lưu Bị sẽ mang theo bọn họ đột phá trùng vây đây. Hoắc Khứ Bệnh lưu lại 10.000 tinh binh cho Vương Ngạn Trương bọn họ sau khi tiếp tục xuất binh trước đi truy sát Đồng Trác đại quân. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ, lạc nhật hà quang bao phủ đại địa. Trên quan đạo, Đồng Trác xuất lĩnh ngoại mông đại quân không ngừng không nghỉ. Lúc này Đồng Trác sắc mặt phi thường khó coi, mắt hổ trận lên lao đại, trong lòng tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 3 canh giờ, màn đêm buông xuống. Như mực bóng đêm bao phủ ra. Liên tiếp mấy canh giờ buôn tập, ngoại mông đại quân binh sĩ đều có chút hề hoài, Đồng Trác hạ lệnh để đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy rằng ngoại mông đại quân chiến mã đều là ngựa tốt thần câu, có điều đường dài buôn tập, chiến mã cũng là cần nghỉ ngơi, làm kỵ binh, chiến mã tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Dưới ánh trăng, Đồng Trác nhảy xuống chiến mã, lấy ra một đời tiểu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay ngươi cho bản nguyên soái mang đến sỉ nhục, tương lai có một ngày bản nguyên soái sẽ làm ngươi gấp 100 lần xin trả trở về. Nguyên soái, lần này Bắc Nhạc quốc chủ tấn công Thiên Sở, quân ta có thể nói là tổn thất nặng nề, e sợ hiện tại Lưu Bị tướng quân xuất lĩnh 3 vạn tướng sĩ cũng đã chôn xương tha hương. Lý Nho bây giờ suy nghĩ một chút đều là cảm giác thấy hơi sợ sệt, Đồng Trác quay đầu lại liếc nhìn Lý Nho, thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Nho, ngươi nếu là ở dám nói những câu nói này, giao động đại quân quân tâm, bản nguyên soái để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Hiện tại mau nhanh muốn như thế nào có thể đem phía sau Thiên Sở đại quân thoát khỏi. Lý Nho nghe vậy, thân thể run rẩy một hồi, nhanh chóng lấy ra địa đồ bắt đầu tra xem ra, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương 796, định liệu trước Lý Thiên Dịch. Gió nhẹ thổi, ngoại mông đại quân ở Đồng Trác dẫn dắt đi, không ngừng hướng về Thất Tinh Sơn tới gần, bởi vì đi Thất Tinh Sơn là đến Đông Pha Thành gần nhất đường. Vẫn bị Thiên Sở đại quân truy kích, Đồng Trác trong lòng tràn đầy lửa giận, đã từng hắn quát tháo Thảo Nguyên, biết bao phong quang, nơi nào như ngày hôm nay chán nản như vậy. Lý Thiên Dịch trêu chọc, đại quân truy sát, đây chính là Đổng Trác sỉ nhục lớn nhất. Nguyên soái, có biện pháp, quân ta có thể ở Thất Tinh Sơn phục kích quân địch. Thất Tinh Sơn nửa đường đường gồ ghề, sơn mạch đông đảo, hẻm núi hữu trường, quân ta chỉ phải ở chỗ này diện mai phục lên, định có thể mang truy binh sau lưng toàn bộ chém giết. Lý Nho, ngươi là ở đậu bản nguyên soái sao? Quân ta đều là kỵ binh, Thất Tinh Sơn bên trong con đường chật hẹp, căn bản là không thích hợp kỵ binh tác chiến, kỵ binh ưu thế không cách nào phát huy được. Đổng Trác căm tức Lý Nho, rất rõ ràng hắn cảm giác ở Thất Tinh Sơn bố trí mai phục cũng không phải cái gì thượng sách. Tướng quân, ở Thất Tinh Sơn mai phục quân địch, này có điều là kế tạm thời mà thôi, chặn quân địch truy sát, mới có đầy đủ thời gian đi tới Đông Pha Thành. Hiện tại ba quân binh sĩ mang theo đều là lương khô mà thôi, nếu là như vậy vẫn bị quân địch truy sát, e sợ quân ta căn bản là không thể đến Đông Pha Thành, sẽ bị quân địch tiêu diệt sạch sẽ. Lý Nho vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lo lắng vang lên, bắt đầu cho Đổng Trác phân tích, hiện tại ngoại Mông đại quân tình thế. Hừm, Lý Nho ngươi nói rất có đạo lý, như vậy dựa theo ngươi nói, quân ta ngay ở Thất Tinh Sơn mai phục quân địch, để Lý Thiên Dịch biết biết, ta ngoại Mông dũng sĩ lợi hại. Nói xong, Đổng Trác không đang nghỉ ngơi, phi thân nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh đại quân hướng về Thất Tinh Sơn phương hướng buôn tập mà đi. Hán Dương Thành, tướng quân phủ, Lý Thiên Dịch nhận được tin tức, Lưu Huyền Đức xuất lĩnh 3 vạn ngoại Mông kỵ binh đầu hàng thiên sở, điều này làm cho hắn thập phần hưng phấn, trực tiếp mang theo Bạch Khởi cùng hai vị quân sư ở tướng quân phủ bên ngoài chờ đợi. Sau nửa canh giờ, 3 vạn ngoại Mông đại quân bị đưa vào đến trong thành, Lý Thiên Dịch hạ lệnh đem 3 vạn ngoại Mông đại quân giam giữ ở trong thành bên trong trại lính, đồng thời khiến người ta đem Lưu Bị mang tới. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, Tam Quốc thời kỳ thuộc quốc quốc chủ, ở trong đó, hắn làm người xử sự vô cùng khéo đưa đẩy, lễ hiền hạ sĩ, đối với người ôn hòa, đồng thời lấy nhân đức vì thiên hạ người quản biết. Ở trong đó, đã từng Tào Tháo đã nói như vậy một câu nói, khích lệ Lưu Bị. Kim anh hùng thiên hạ, chỉ có Bị cùng Thao Nhĩ. Lý Thiên Dịch vẫn đối với Lưu Bị hết sức kính trọng, hiện tại Lưu Bị đầu hàng, hắn dự định đem thu nhập đến thiên sở ngay trong đại quân. Chỉ chốc lát sau, tướng quân phủ, phòng nghị sự bên trong, Lưu Bị mới vừa tiến vào, ánh mắt chính là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Lưu Bị, bái kiến thiên sở bệ hạ. Lưu tướng quân mau mau xin đứng lên, ngày hôm nay đầu hàng với thiên sở, chấm vô cùng vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch ra hiệu để Lưu Bị vào chỗ, bắt đầu tra xem ra trong đầu liên quan với Lưu Bị cá nhân. Họ tên, Lưu Bị. Tuổi tác, 31 tuổi. Tự, Huyền Đức. Địa chỉ, Hà Bắc Thành nhân sĩ. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 96 điểm. Thể lực, 92 điểm. Thống suất, 99 điểm. Chính trị, 99 điểm. Binh khí, thư hùng song cổ kiếm. Trung thành độ, 40 điểm. Huyết mạch thuộc tính, Hoàng Long. Hệ thống ước định, Lưu Bị chính là nhân trung trí long, sinh tính cương liệt, lễ hiền hạ sĩ, cá nhân năng lực vô cùng mạnh, hệ thống kiến nghị, đem thu phục, Lưu để bản thân sử dụng. Xem xong Lưu Bị cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc. Trong lòng âm thầm nói rằng, cái này Lưu Bị cũng không giống như là ở trong cái kia chỉ có thể thu mua lòng người quân chủ, hắn một thân năng lực cũng rất mạnh. Ở rất nhiều người trong mắt, đều cho rằng ở trong Lưu Bị chính là một giả nhân giả nghĩa, chỉ có thể khổ tình hí quân chủ. Lưu tướng quân trạch tâm nhân hậu, lòng mang thiên hạ bách tính, lại là một thành viên dũng tướng. Đúng rồi, Lưu tướng quân cùng ngươi đồng thời quan Vũ tướng quân, làm sao chưa thấy hắn đây? Lý Thiên Dịch biết Lưu Bị cùng Quan Vũ trong lúc đó tình cảm thâm hậu, có điều nhưng không thấy Quan Vũ bóng người, này ngược lại là để hắn phi thường nghi hoặc. Hồi bẩm bệ hạ, này chính là mạt tướng muốn nói việc, ta nhị đệ Quan Vũ bị Đổng Trác phái đi du mạch thành trấn thủ, hiện tại Lưu Bị quy thuận với thiên sở, Quan Vũ cũng không biết. Hiện tại Đổng Trác xuất binh đi tới Đông Pha Thành, dự định cùng Trương Tú đại quân hội hợp, tấn công thiên sở hoàng thành, hy vọng bệ hạ phái binh ngăn cản, không thể để cho ngoại Mông đại quân tiến vào thiên sở quốc cảnh. Đổng Trác tính cách tàn bạo bất nhân, dưới trướng tướng sĩ càng là không chuyện ác nào không làm, nếu để cho ngoại Mông đại quân tiến vào thiên sở quốc cảnh, e sợ sẽ đem thiên sở khiến cho hỗn loạn tương bừng. Lưu Bị vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ngựa khí kiên định, có điều Lý Thiên Dịch nhưng là vẻ mặt hờ hững, một bộ định liệu trước răng rớp, Lưu Bị thấy thế mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lưu Bị tướng quân không cần lo lắng, Đổng Trác đừng nói là tấn công thiên sở hoàng thành, hắn có thể hay không an toàn tiến vào Đông Pha Thành đều là một vấn đề. Nghe vậy, Lưu Bị thân thể run lên, mở miệng nói, bệ hạ, ta nhị đệ Quan Vũ trấn thủ du mạch thành, mặt tướng đồng ý đi tới, khuyên bảo ta nhị đệ quy hàng thiên sở, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Du mạch thành. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, trên mặt mang theo thần bí nụ cười, khiến người ta không làm rõ ràng được hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ở trong, Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, bại tẩu mạch thành, cuối cùng chết thảm. Đông Nô Lữ Mông đem Quan Vũ dưới trướng tướng sĩ sĩ khí tan rã, vô tâm ham chiến. Quan Vũ không có bất kỳ trợ giúp, trấn thủ mạch thành, tôn trọng lưu phái người chiêu hàng Quan Vũ, Quan Vũ làm bộ đầu hàng, cùng nhi tử Quan Bình bị xử tử. Một đời võ thánh Quan Vũ vẫn lạc, hiện tại Quan Vũ đi tới chiến tranh đại lục ở trong, trấn thủ Du Mạch Thành, Thiên Sở đánh bại Quan Vũ đã là số mệnh an bài việc. Có điều lần này Quan Vũ sẽ không chết, bởi vì đem hắn đánh bại chỉ có điều là cuộc đời hắn bắt đầu mà thôi, chỉ cần Quan Vũ đến Thiên Sở ngay trong đại quân, như vậy cuộc đời của hắn sẽ rực rỡ hào quang, ở sang huy hoàng. Lưu Bị tướng quân, thời gian cũng không còn sớm, tướng quân vẫn là dưới đi nghỉ ngơi đi, Du Mạch Thành sự tình, chấm trong lòng đã có quyết định, tướng quân ở trong thành chờ là được, không ra mấy thiên Quan Vũ tướng quân sẽ đến đây hội hợp. Lý Thiên Dịch hoàn toàn tự tin, âm thanh vang dội vang lên, phản quan Lưu Bị mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thi lễ sau khi xoay người rời đi phòng nghị sự. Gia Cát truyền lệnh xuống, ngày mai đại quân lui lại, đúng rồi, thông báo lệnh Hồ Phát Tiên, Tần Quỳnh bọn họ, để bọn họ chuyển cáo Quan Vũ, Lưu Bị đã đến ta Thiên Sở. Tin tưởng Du Mạch Thành đánh tan chỉ là sớm tối trong lúc đó mà thôi, đồng thời Quan Vũ còn sẽ chủ động đầu thành. Chương 797, tấn công Đông Pha Thành. Như mực bóng đêm bao phủ ở trong thiên địa, dạ phòng, gió đêm, thổi, Hán Dương thành tướng quân phủ bên trong, Bạch Khởi, Gia Cát Lượng, Trương Lương ba người bọn họ thi lễ sau khi, dự định rời đi. Mấy người vừa mới đi ra phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Bạch Khởi, phái người thông báo Hoắc Khứ Bệnh, để hắn xuất binh đi vào tấn công Nam Lương, không cần truy sát ngoại Mông đại quân. Đông Pha Thành quân ta binh cường mã tráng, Đồng Trác coi như là xuất binh đến cũng không được bao nhiêu uy hiếp. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Bạch Khởi, Gia Cát Lượng, Trương Lương ba người rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ thương khung, mặc cho do dạ gió thổi phất thân thể. Thân hiểu vô cùng, ở Thất Tinh Sơn mai phục ngoại Mông đại quân, bởi vì một ngày buôn tập, đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Trải qua sắp tới một đêm mai phục, vẫn là không gặp Hoắc Khứ Bệnh xuất linh đến, bọn hắn lúc này đã sớm là buồn ngủ mông lung. Đạp đạp đạp đạp. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, để bốn phía nghỉ ngơi chim nhỏ thức tỉnh, đập cánh cao phi. Mê man Đồng Trác nghe tiếng sau khi giật mình tỉnh lại, thân thể dựng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía xa xa. Sương mù trắng xóa ở trong, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá chờ đem xuất lĩnh đại quân, đã đến Thất Tinh Sơn ở ngoài khe thung lũng. Mấy vị tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, Thất Tinh Sơn sơn mạch liên kết, hẻm núi đông đảo, ta lo lắng ngoại Mông đại quân lại ở chỗ này bố trí mai phục. Một ngày một đêm buôn tập, các tướng sĩ đã sớm là hể vải không thể tả, hiện tại sương mù nặng như vậy, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi, chờ sương mù tiêu tan thời điểm, ở tiến vào cũng không muộn. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm hùng hậu vang lên, đem dự định vọt thẳng vào Lý Nguyên Bá, Trương Phi chờ đem ngăn lại. Hai canh giờ sau khi, ánh mặt trời chiếu đại địa, sương mù trắng xóa biến mất không còn tăm hơi, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá chờ đem thân thể dựng lên. Nguyên soái, Thiên Sở đại quân giả dối cực kỳ, hiện tại bạch vụ biến mất, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trong hẻm núi, đến thời điểm quân ta đem quân địch trọng thương, là có thể an an toàn toàn đi vào Đông Pha Thành. Lý Nho lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ hẻm núi bên ngoài nghỉ ngơi Thiên Sở đại quân, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Khứ Bệnh, hiện tại bạch vụ đã biến mất, nếu như ở không tiến vào đi truy sát ngoại Mông đại quân chỉ sợ cũng sẽ đào tẩu." "Đúng, Đồng Trác đã là bị ta Thiên Sở quân tiên phong làm kinh sợ, bọn họ chỉ có chạy trối chết mệnh, lại tại sao lại ở chỗ này bố trí mai phục đây?" Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh gật gật đầu, phi thân nhảy lên chiến mã, rút ra cắm trên mặt đất trường thương. Tiên phong bộ đội nghe lệnh, tiến vào hẻm núi. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, tiên phong bộ đội cầm trong tay trường thương, tấm khiên, hướng về trong hẻm núi đi đến, có điều đang lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Mấy người quay đầu lại hướng về đại quân phía sau nhìn lại, nhìn thấy người đến chính là Thiên Cơ vệ tướng sĩ, chính dục ngựa chạy như điên tới. "Bá, bá, bá." Mấy tên Thiên Cơ vệ tướng sĩ phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước tiến lên thi lễ, mở miệng nói: "Bẩm báo mấy vị tướng quân, bệ hạ hạ lệnh, để đại quân không cần đang đuổi giết ngoại Mông đại quân, lập tức đi tới Nam Lương đế quốc, tấn công Nam Lương chư thành." "Tấn công Nam Lương? Từ bỏ truy sát ngoại Mông đại quân, lập tức đi tới Nam Lương?" Chính là quân lệnh như núi, Lý Nguyên Bá, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đều hiểu Lý Thiên Dịch ca tính, dồn dập quay đầu ngựa lại, xuất binh hướng về Nam Lương đế quốc phương hướng buôn tập mà đi. Đạp đạp đạp đạp. Âm âm tiếng vó ngựa vang lên, mấy vạn thiên sở kỵ binh chỉ chốc lát sau biến mất ở Đồng Trác trong tầm mắt, liền giống như là thủy triều. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn thấy Thiên Sở đại quân cũng không có tiến vào trong hẻm núi, Đồng Trác sắc mặt hết sức khó coi, chỉ thấy phất tay một quyền tầng tầng đánh ở cổ thụ bên trên. Một đêm, khổ sở chờ đợi một đêm thời gian, thực sự là bạch tốn sức. khí sát bản nguyên soái, khí sát bản nguyên soái. Có phải là mai phục chưa đủ tốt, bị Thiên Sở đại quân phát hiện? Đồng Trác vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, một bên Lý Nho thấy thế thân thể bắt đầu run rẩy lên, một bộ trong lòng run sợ dáng vẻ. Nguyên soái, Thiên Sở đại quân đột nhiên bỏ chạy cái này cũng là một chuyện tốt, vừa vặn quân ta có thể bình an vô sự đi tới Đông Pha thành. Lý Nho thân thể run rẩy nói rằng, Đồng Trác song quyền nắm chặt phát sinh kéo kẹt tiếng vang, xoay người đi về phía trước. Ngoại Mông đại quân bắt đầu tụ hợp nổi đến, Đồng Trác cũng không có nói quá nhiều, trên mặt đầy dây sắc mặt giận dữ, lớn tiếng gầm hét lên, hỏa tốc đi tới Đông Pha thành, bản nguyên soái muốn cho Thiên Sở trả giá đánh đổi nặng nề. Hán Dương trong thành, Lý Thiên Dịch để Bạch Khởi, Văn Sửu, Nhan Lương bọn họ trấn thủ, Bạch Khởi vì là thống soái tối cao, chủ yếu quản lý diệt Bắc Nhạc đế quốc sau khi tất cả công việc. Lý Thiên Dịch nhưng là mang theo ra Cát Lượng, Chu Du chờ người khải hoàn về triều. Đại quân mênh mông quần quận rời đi, hiện tại Lý Thiên Dịch tâm tình cực kỳ khoan khoái, trở về Bàn Long thành trên đường, vừa vặn đi ngang qua Đông Pha thành, vừa vặn có thể mang Đồng Trác đại quân tiêu diệt. Thiên Sở ngay trong đại quân, thủ quả thực Lưu Bị nhìn kỹ thanh thế hùng vĩ đại quân, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hán Dương trên tường thành, Bạch Khởi, Nhan Lương chờ đem nhìn kỹ đi xa Thiên Sở đại quân, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo nụ cười. Thiên Sở không ngừng mạnh mẽ, quân tiên phong cường thịnh, quét ngang Bắc Hải lấy Nam, làm như Thiên Sở tướng lĩnh, này đủ khiến bọn họ cực kỳ kiêu ngạo. Lúc này, mấy bách lý ở ngoài Đông Pha bên dưới thành. Đại chiến màn tre đã kéo dài, tướng lĩnh Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung, Nam Cung Hùng chờ đem thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã. Đại quân đã liệt trận xong xuôi, chỉ cần thống suất phát động mệnh lệnh, ba quân binh sĩ đem sẽ lập tức đối với Đông Pha thành phát động mãnh liệt công kích. Trên tường thành, Trương Tú nhìn kỹ ngoài thành Thiên Sở đại quân, hai mắt vi mễ, từ lúc mấy ngày trước, hắn phải đến Đồng Trác mệnh lệnh, phát binh tấn công Bàn Long thành. Có điều thám báo tin tức truyền đến nói, Thiên Sở đại quân chính đang đi tới Đông Pha thành. Trương Tú tuy rằng ở Đồng Trác dưới trướng là đắc lực chiến tướng, có điều rất nhiều lúc hắn đều không phục tùng Đồng Trác sắp xếp, Trương Tú dụng binh đánh trận chỉ tin tưởng hắn chính mình. Biết đạo Thiên Sở đại quân đến đây, Trương Tú từ bỏ Đồng Trác mệnh lệnh, đi tới Thiên Sở phúc địa, tấn công Bàn Long thành, mà là lựa chọn trấn thủ Đông Pha thành. Liên tục mấy lần thành công cướp đi Thiên Sở lương thảo, đồng thời ở Bắc Nhạc đế quốc cướp giật lượng lớn của cải, lúc này đều ở Đông Pha trong thành, Trương Tú rất rõ ràng cái kia trọng yếu, cái kia không trọng yếu. Nhìn kỹ bên dưới thành Thiên Sở đại quân, Trương Tú thanh âm hùng hậu vang lên. Vẫn luôn nghe nói Thiên Sở quân tiên phong cường hãn, dũng tướng đông đảo, các ngươi ai muốn y ra khỏi thành nên chiến địch tướng, đem địch tướng chém giết, dương quân ta huy. Trương tướng quân, mặt tướng đồng ý ra khỏi thành nên chiến địch tướng, gỡ xuống địch tướng thủ cấp. Nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, Trương Tú bên cạnh một tên tướng mạo đẹp trai, trường thương trong tay áo bào trắng tiểu tướng mở miệng nói rằng: "Ha ha, Mã Siêu tướng quân nếu đồng ý ra khỏi thành nên chiến địch tướng, xem ra trận chiến này quân ta tất thắng." Nhìn kỹ Mã Siêu xuất lĩnh mấy tên tướng lĩnh hướng về bên dưới thành đi đến, Trương Tú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Coi như Thiên Sở tướng lĩnh như thế nào đi nữa dũng mãnh, nhưng Mã Siêu thực lực cường hãn, Trương Tú căn bản là không lo lắng Mã Siêu hội chiến bại. Chỉ chờ Mã Siêu đem ngoài thành địch tướng chém giết, trở về uống khánh công tửu. Chương 798, lưỡng bại câu thương. Quạt kẹt, quạt kẹt. Đông Pha cửa thành từ từ mở ra, Mã Siêu nhất kỵ tuyệt trần mà ra, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Ở sau thân thể hắn binh mã mấy ngàn, ở cự ly Thiên Sở đại quân còn có 500 mét khoảng cách thời điểm, Mã Siêu ghim lại chiến mã, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Thiên Sở chúng tướng trên người. Giữa hư không sát khí lạnh lẽo, một trận gió nhẹ thổi mà qua, trên đất hoàng sa nổi lên bốn phía. Chư vị tướng quân, ai muốn y đi vào đối chiến địch tướng? Tướng quân, mặt tướng đồng ý đi tới. Dương Tái Hưng nắm chặt trong tay thiết thương, khí thế rộng lớn, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, rất nhanh sẽ xung phong đến Mã Siêu phía trước. Địch tướng người phương nào, mau chóng hay xưng tên ra, bổn tướng quân thương dưới chưa bao giờ chết vô danh chi quỷ. Trên chiến trường, Mã Siêu cùng Dương Tái Hưng hai người bọn họ đều là cầm trong tay trường thương, một thân ngân sắc chiến giáp. Ở trong, Mã Siêu dũng manh không kém Lữ Bố, hắn tác chiến vẫn luôn là dũng manh cực kỳ, giỏi về sử dụng trường thương. Một cây trường thương làm cho xuất thần nhập hóa, càng là nắm giữ trường thương hết thảy quyết chiêu. Dương Tái Hưng cũng là dũng manh cực kỳ, thương thuật đăng phong tạo cực, trường thương ở tay, thay đổi khó lường. Hai người cũng giống như là hạ sơn mãnh hổ giống như vậy, hai cái trường thương nhằng nhịn khắp nơi, thương ra du long. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 30 hiệp quá khứ, hai người Việt chiến càng hăng, trên người chiến ý tiêu thăng đến cực hạn, lúc này hai người đều là căm tức đối phương, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tên này địch tướng làm cho một tay thật thương pháp, lại cùng Tái Hưng bất phân cao thấp, làm thật là khiến người ta giật mình không thôi. Đúng đấy, tiểu tiểu Đông Pha trong thành, lại sẽ có như vậy hán tướng. Tái Hưng cùng tên này địch tướng đều là dùng thương cao thủ, muốn phân ra đến cái thắng bại coi là thật là không dễ dàng, liền xem ai có thể trước tiên lộ ra cái hở. Tiết Nhân Quý, Nam Cung Hùng chờ đem vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đều rõ ràng Dương Tái Hưng cùng Mã Siêu thực lực ở sàn sàn với nhau, chỉ cần ai trước tiên bạo lộ ra cái hở, như vậy sẽ chiến bại, trả giá sinh mệnh. Đông Pha Thành trên, Trương Tú cũng là khiếp sợ không thôi, hắn đồng dạng là không nghĩ tới, Thiên Sở đại quân tướng lĩnh lại sẽ có thực lực như vậy. Có thể cùng Mã Siêu đánh ngang tay, điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa đối với Thiên Sở tướng lĩnh thực lực, một lần nữa ước định một hồi. Trương tướng quân, Thiên Sở tướng lĩnh thực lực lại cường hãn như vậy, thật không biết hiện tại Đồng Nguyên Soái cùng Thiên Sở đại quân giao chiến tình huống thế nào rồi. Này mấy thiên nhất trực không có tin tức chuyển tới, xem ra hẳn là Thiên Sở đại quân giao chiến, chờ đem ngoài thành quân địch sau khi đánh bại, liền ra khỏi thành cùng Đồng Nguyên Soái hội hợp. Trương Tú đã mấy ngày không có cùng Đồng Trác liên hệ, hắn căn bản liền không biết hiện tại Đồng Trác chính xuất lĩnh đại quân, vô cùng chật vật hướng về Đông Pha thành phương hướng chạy trốn. Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch chính xuất lĩnh Thiên Sở đại quân buôn đằng ở trên quan đạo, khói đặc nổi lên bốn phía, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viết Vương, chợt nghe Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, Thiên Sở chiến tướng Dương Tái Hưng cùng ngoại mông chiến tướng Mã Siêu giao chiến 200 cái hiệp, không giống nhau, không chờ thắng bại. Mã Siêu. Tây Lương Mã Siêu. Thục Quốc Ngũ Hổ tướng một trong Mã Siêu. Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện liên quan với Mã Siêu cá nhân, hắn rõ ràng Mã Siêu cường hãn thực lực. Lần này đúng là để Lý Thiên Dịch phi thường giật mình, Đông Pha trong thành có Tam Quốc nổi danh thương vương Trương Tú, hiện tại lại thêm ra đến cái Mã Siêu, hắn trong nháy mắt rõ ràng, muốn công đánh xuống Đông Pha thành, cũng không phải là chuyện dễ. Đồng thời Lưu Bị cũng nói rồi, Đồng Trác chính xuất lĩnh đại quân đi tới Đông Pha thành, nếu như Tiết Nhân Quý bọn họ bị Tiền Hậu giáp kích, rất có thể sẽ toàn quân diệt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thúc ngựa nhanh chóng về phía trước, tiếng vang chất phác nói rằng: Gia Cát, Trương Lương, đại quân hiện tại do các ngươi thống suất, chấm trước tiên mang theo Tô Định Vương, Lý Cát, Quách Tỷ chờ đem đi tới Đông Pha thành, chờ đợi hai vị quân sư đến. Nghe vậy, Gia Cát Khổng Minh cùng Trương Lương bọn họ đều là không biết phát sinh cái gì, tại sao Lý Thiên Dịch đột nhiên muốn ra tốc hành quân, có điều cho tới nay Lý Thiên Dịch làm việc đều có ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó cũng đều là không có hỏi nhiều. Lý Thiên Dịch điểm tướng sau khi xuất binh nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lúc này Đông Pha bên dưới thành, Dương Tái Hưng cùng Mã Siêu hai người đã ác chiến đến thời khắc sống còn, hơn 400 cái hiệp bất phân thắng bại. Dương Tái Hưng trong tay thiết thương đột thứ, thân thể từ chiến mã bên trên nhảy xuống, này đã là hai người giao chiến lần thứ 8 từ trên chiến mã đánh tới lòng đất. Mã Siêu trường thương dựa vào phía sau, chỉ nghe được gầm dữ dội một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương, cuồng bạo một đòn. Ầm, ầm. Song thương đan sen, trên đất đá vụn, bụi trần tung bay. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đông Pha trên tường thành Trương Tú nhanh chóng hướng về bên dưới thành đi đến. Trương Tú rất rõ ràng Mã Siêu là muốn cùng Dương Tái Hưng đánh đến cuối cùng, lưỡng bại câu thương, chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Nổ vang qua đi, Mã Siêu cùng Dương Tái Hưng thân thể hai người đều là nhanh chóng lui về phía sau mấy chục bước sau khi, mới mạnh mẽ giữ vững thân thể. Dương Tái Hưng, không phải không thừa nhận ngươi thương pháp phi thường cao siêu, có điều mặc kệ như thế nào, ngày hôm nay ở đây nhất định phải phân cao thấp. Thiết chiêu. Mã Siêu cánh tay ngưng tụ thần lực, xoay người lại ra thương, đâm thẳng Dương Tái Hưng đầu, một thương này có thể nói là nhanh chuẩn tàn nhẫn, tương tự là Mã Siêu tuyệt sát địch tướng đại chiêu. Ha ha, chính có ý đó. Dương Tái Hưng lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn thấy trường thương đâm tới, hắn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nắm chặt trường thương lui về phía sau. Đối với hai người giao chiến, song phương đại quân binh sĩ đều là trường lớn hơn con mắt, đột nhiên nhìn thấy Dương Tái Hưng thân thể về phía sau chợt lui. Tiết Nhân Quý thanh âm rồn dập vang lên, không được, Tái Hưng gặp nguy hiểm, ta quá khứ giúp hắn một tay. Ở Tiết Nhân Quý xông về phía trước giết mà ra thời điểm, Đông Pha trong thành, Trương Tú đồng dạng là cũng xung phong đi ra. Mã Siêu hồi mã thương ép thẳng tới Dương Tái Hưng lồng ngực, Dương Tái Hưng chợt lui mấy chục bước sau khi, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Mắt hổ ở trong sát ý lạnh lẽo, bước tiến đột biến, trường thương pha không tập ra, hướng về Mã Siêu trên người đâm tới. Bá, bá.